Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1711, Hai Giới Số Mệnh. Trùng kích Trung Quốc, yên tâm, chấm sẽ không đem ngươi tu luyện ma công sự tình nói ra. Dù sao, người ta quyết chiến ngày còn chưa tới. Lưu Biện Chiêu tức cười, nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thiên đế giọng nói đều trở nên có chút không thể làm gì. Nghe tiếng đã lâu thần giới phong cảnh tươi đẹp, còn có nữ thần Tịch Giao xinh đẹp tên nổi tiếng thần giới. Cho nên chấm hôm nay tới chính là đem Tịch Giao mang về làm phi tử. Chấm muốn, ngươi nên sẽ đồng ý à? Lưu Biện hướng về phía thiên đế đánh một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Nói rằng, Tịch Giao, thiên đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía thần thụ bên trên Tịch Giao, cư nhiên giấu giếm vẻ sát cơ. Không cùng ngươi dài dòng, người ta mang đi, mặt khác hy vọng ngươi tiên giai yêu ma tứ lược nhanh lên một chút bình định. Nói xong, Lưu Biện cũng không lãng phí thời gian, tay khẽ vẫy, một nói lực lượng vô hình trực tiếp đem Tịch Giao, lẻ một bảy, thân thể ôm, sau đó thuận tay lôi kéo, Tịch Giao không hề sức phản kháng, trực tiếp rơi vào rồi Lưu Biện trong lòng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên bị Lưu Biện ôm một cái đầy cõi lòng. Tịch Giao có chút kháng cự nói rằng, chấm nếu như đi, thiên đế tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Phong Linh Châu mặt trên, chấm cứu ngươi một mạng. Lưu Biện thấp nhàng lấy, ngược lại thì đem Tịch Giao ôm càng chặt hơn. Thiên đế, tiếp theo gặp mặt chính là ngươi ta quyết chiến lúc, chỉ mong ngươi không nên để cho chấm thất vọng. Lưu Biện nhìn thật sâu thiên đế liếc mắt, nói cho hết lời. Lưu Biện phá không khẽ động, trực tiếp lắc mình về tới thần ma chi giếng, vượt qua. Về tới ma giới, lại trải qua từ ma giới về tới nhân gian, tiên giới phản loạn, hắn làm sao biết, chẳng lẽ nhiều như vậy yêu ma xâm lấn chính là hắn giở trò quỷ. Thiên đế nhìn Lưu Biện rời đi bối ảnh, thật sâu suy tư về, tràn đầy kiêng kỵ, thế nhưng lại như thế nào hắn cũng không dám đối với Lưu Biện động thủ. Hình ảnh nhất truyền, đọc truyện với http://ngantiuyen.com/nhân gian. Khương Quận Vương Cung. Trên trời một ngày, một năm trước, Lưu Biện ở thần giới mặc dù không có nghỉ ngơi một ngày thế giới. Nhưng nhân gian đã qua mấy tháng, khởi bẩm đế tôn, bọn thần may mắn không làm nhục mệnh, thành công đem quỷ giới bình định, cướp lấy Hỏa Linh Châu, đồng thời đem Hỏa Quỷ Vương bắt, chờ đợi đế tôn phân phó, đế quốc chúng thần cũng không có làm cho Lưu Biện thất vọng. Đánh vào quỷ giới phía sau, diệt quỷ binh vô số, nắm trong tay toàn bộ quỷ giới. Coi như là nắm trong tay giới này luân hồi chỗ, liền quỷ giới chí tôn Hỏa Quỷ Vương đều bị chúng thần bắt. Bắt tôn đế cảnh, 13 vị nửa bước đế cảnh hợp lực, thử hỏi Hỏa Quỷ Vương như thế nào lại là đối thủ đâu. Đại Hán đế tôn, ta quỷ giới chích chẳng bao giờ cùng đế tôn là địch, tại sao muốn đối phó ta? Một thân tu vi bị cấm Hỏa Quỷ Vương tràn đầy sợ hãi nhìn Lưu Biện nói. Cái này cái thế giới không có nhiều như vậy vì sao? Thực lực vi tôn, chấm mạnh hơn ngươi. Là có thể chúa tể tất cả. Lưu Biện liếc mắt một cái từ tốn nói. Ngươi, Hỏa Quỷ Vương mặt lộ vẻ vô tận oán hận. Lại không làm sao được. Quỷ lý trí tôn Hỏa Quỷ Vương cư nhiên bị hắn thần tử bắt được. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Đã vậy còn quá mạnh mẽ. Tịch Giao như cũ nằm ở Lưu Biện trong lòng. Đối với Lưu Biện thân phận bộc phát tuyệt đối tò mò. Tịch Giao, ngươi nên rất muốn gặp đến ca ca ngươi a. Lưu Biện cười nói. Ân. Tịch Giao yên lặng gật đầu một cái, Tử Long, đem Tịch Giao an bài đi gặp một cái Long Dương, Lưu Biện hướng về phía Triệu Vân lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, Triệu Vân trực tiếp lĩnh mệnh, mời theo ta tới, Ngũ Linh Châu đã đủ, nhân gian số mệnh đã toàn bộ tụ tập, càng là công chiếm quỷ giới, ủng hai giới số mệnh, lúc này đây, Trung Quốc tất phá, Lưu Biện kích động nghĩ, trực tiếp xuyên toa hư không, sừng sững ở mấy vạn mét hư không đỉnh. Quan sát nhân gian, quốc vận Kim Long, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, quốc vận Kim Long từ thân lao ra, bay lên hư không, trong nháy mắt bành trướng đến rồi 980 trượng to lớn. Giống như một cái diệt thế thần Long muốn diệt tuyệt nhân gian sinh cơ, khiến cho nhân gian vô số sinh linh kính mà sống sợ. Ngũ Linh Châu, Lưu Biện thần niệm khẽ động, 5 viên Linh Châu từ trong chữ vật không gian bay ra, trôi lơ lửng ở Lưu Biện quanh thân vờn quanh. Nhìn như lấy pháp tắc chi lực đông lại Linh Châu lại vô cùng ôn thuận. Thôn phệ số mệnh, vận chuyển công pháp, đem ngầm chiếm lực khóa ổn định ở Ngũ Linh Châu bên trên. Không phải nhằm vào trong đó pháp tắc lực lượng, chỉ là nhằm vào Linh Châu trong số mệnh. Ngang, Kim Long điên cuồng gào thét, ngầm chiếm lực đột nhiên tăng, Ngũ Linh Châu bên trong ẩn chứa số mệnh toàn bộ hướng phía Kim Long hội tụ tới. Cũng là, cái này tồn tại ở cái này cái thế giới khai ích chi sơ Linh Châu ẩn chứa số mệnh không cách nào tưởng tượng, cơ hồ là toàn bộ nhân gian khí vận 1/3. So với Thục Sơn có còn muốn cường thịnh mấy lần lấy nguyên bản thế giới tiến trình bên trên. Cảnh Thiên làm số mệnh chi tử tu đủ Ngũ Linh Châu chấn áp tỏa yêu tháp, không chỉ có riêng là dựa vào Linh Châu pháp tắc chi lực, còn có bên ngoài ẩn chứa vô biên số mệnh, làm Linh Châu số mệnh sáp nhập vào quốc vận Kim Long Long Khu. Lại một lần nữa, Long Khu lại một lần nữa bắt đầu khuếch trương đứng lên. Oanh, oanh, chỉ nghe thấy một loạt ầm vang, 985 trường, 990 trường, ở bàng bạc số mệnh dưới, không trở ngại chút nào. Trực tiếp trùng kích đến rồi Trung Quốc bình cảnh chỗ, 999 trường, Trung Quốc cảnh, thuộc về phàm tục đất nước đỉnh cảnh ngay một khắc này. Lưu Biện nhìn quốc vận Kim Long cười to, mừng rỡ như điên, hơn 100 năm nỗ lực, bây giờ rốt cuộc phải làm đến bước này. Trung Quốc cảnh, vô thượng chi cảnh, một ngày bước vào Trung Quốc, quốc vận bất diệt, Trung Quốc bất diệt, quốc vận bất diệt, Trung Quốc chi đế hoàng bất diệt, quốc vận bất diệt. Thân tử ở quốc vận cung đình trong thần hồn thậm chí có thể trọng tố. Ý tứ chính là không cần mượn phong thiên bảng lực lượng. Dù cho thần tử nhục thân vẫn lạc cũng có thể đi qua quốc vận cung đình trọng sinh. Đồng thời, Trung Quốc ẩn chứa quốc vận sẽ là đế triều gấp trăm lần không ngừng. Đầy đủ làm cho đế quốc hiện lên vô số cường giả. Có thể lúc này đây sau đó, đế quốc mỗi bên đại quân đoàn tướng sĩ đem sẽ không còn có thấp hơn tông cảnh phía dưới. Đây chính là thuộc về Trung Quốc cường đại. 30. Một buổi sáng lực có thể trấn áp hoang cổ, trấn áp tất cả, đế hoàng thôn thiên quyết, số mệnh điều động, Trung Quốc cảnh, cho chấm mở, Lưu Biện mang theo vô hạn kích động, điều động nhân gian hết thảy tàn dư số mệnh, hướng phía sau cùng tầng kia trùng kích đi qua, oanh, vô cùng quốc vận ở trên hư không sôi trào, quốc vận Kim Long cũng là đem hết toàn lực, Long ngâm rung trời, hướng phía cái này một tầng cuối cùng lá mỏng. Cũng là khó khăn nhất phá vỡ một tầng phóng đi. Không phải, chấm hoặc giả còn là có chút miễn cưỡng. Lấy nhân gian số mệnh không đủ để hoàn toàn phá vỡ Trung Quốc. Phải đem quỷ giới số mệnh xác nhập cùng nhau. Lại có thể tấn chức Trung Quốc cảnh. Quốc vận Kim Long, cho chấm nuốt về quỷ giới số mệnh. Trở lại trùng kích Trung Quốc. S/2 đến, chương 1712, Trung Quốc. Thành, quốc vận Kim Long, cho chấm nuốt về quỷ giới số mệnh. Trở lại trùng kích Trung Quốc, ý thức được chỉ bằng vào nhân gian số mệnh rất khó đem Trung Quốc bình cảnh giải khai. Lưu Biện thần tình nhất định, trực tiếp trung tướng ban đầu trinh lấy được quỷ giới số mệnh trực tiếp điều động đứng lên. Oanh, dầm dầm, hư không vòm trời, khắp nơi đều hiện đầy quốc vận Kim Long du động số mệnh tiếng nổ mạnh. Khiến cho toàn bộ nhân gian đều trở nên bất ổn đứng lên. Trung Quốc cảnh, nhất định phải thành công a, tin tưởng đế tôn lực lượng, nhân gian. Quỷ giới hai giới số mệnh, tuyệt đối sẽ để đế tôn mạnh mẽ giải khai bình cảnh. Đạt được Trung Quốc cảnh, ta là có thể mượn phụng dưỡng cha mẹ quốc vận vọt thẳng phá đế cảnh bình cảnh. Triệt để đặt chân nhân gian đỉnh phong tầng thứ, vô số đế quốc thần tử, tướng sĩ ngưng mắt nhìn trên hư không Lưu Biện, đều là mặt mang vô tận chờ mong. Trung Quốc, không chỉ là Lưu Biện một người hướng hướng, cả cái Đại Hán đế quốc thần tử, con dân đều hướng tới cái này một cái tầng thứ. Ở vô số người đang mong đợi, Lưu Biện không để cho bọn họ thất vọng. Ngang, một tiếng ngất trời long ngâm, chiếm được quỷ giới khí vận gia trì phía sau. Hư không sấm sét, két, xa xa so với sinh linh đột phá khí thế muốn chấn động gấp trăm lần. Nghìn lần không ngừng, ầm ầm 18, toàn bộ nhân gian hư không đều bị ném đi được sôi trào. Quốc vận Kim Long đột ếch cả kinh, trực tiếp phá khai rồi cái kia cuối cùng một trượng bình cảnh, 1000 trượng. Thành. Cũng chính là ở nơi này mấu chốt tính nhất khắc, tượng trưng cho Trung Quốc tầng thứ tồn tại, phá lập mà thành, Trung Quốc phẩm chất thấp, thành, ngang, quốc vận Kim Long đê tiếng ngâm nga lấy, thanh âm bên trong dường như mang theo chưa bao giờ có hưng phấn. Khổng lồ Long Khu ở trên hư không du động, nguyên bản màu vàng Long Khu cũng vào giờ khắc này bắt đầu thuế biến. Dĩ nhiên hướng phía tử sắc xuất phát, làm nhất khắc qua đi, quốc vận Kim Long cư nhiên biến thành một cái tử long. Biến thành cái này nhan sắc phía sau, cũng là càng có hơn một loại quốc vận uy thế, Đại Hán đế quốc cờ xí đồ đằng chính là Hắc Long. Quốc vận Kim Long theo đế quốc tấn chức, quốc vận tăng cường, càng ngày sẽ càng giống như cái kia đồ đằng Hắc Long diễn biến lấy. Làm tấn thăng đến trong truyền thuyết thánh đỉnh nhất khắc, sẽ hoàn toàn lột xác thành Hắc Long, chấn động kinh thiên, mà ở nhân gian quốc vận thần long thuế biến, tạo thành toàn bộ thiên đế hư không rung động, thậm chí không biết cách nhau nhiều khoảng cách xa thần giới. Ma giới đều bị quốc vận thần long uy thế sở kinh. Đây là Đại Hán đế tôn khí tức, chẳng lẽ tu vi của hắn đột phá? Trọng Lâu thần tình vui vẻ, lộ ra một loại hưng phấn. Hắn chính là mỗi ngày đều muốn lấy Lưu Biện lời nói, đánh bại hắn, sau đó thu phục hắn, dẫn hắn xuất chinh chư thiên vạn giới. Chết tiệt Đại Hán đế tôn, ngươi đến tột cùng đang làm gì? Cảm thụ nhân gian truyền tới mạnh mẽ đại năng số lượng ba động, thiên đế vẻ mặt nhăn nhó, càng là kiêng kỵ, hắn nhiều muốn bắt đầu thiên địa mật kính rình nhân gian. Nhưng là lần trước Lưu Biện trực tiếp phá khai rồi mật kính bóng ma làm cho hắn cả đời đều không thể quên. Mà ở tiên giới, đại chiến vẫn còn tiếp tục, mấy triệu yêu ma cùng nhau chen vào, sát tiến tiên giới phía sau, tàn sát không biết bao nhiêu tiên nhân, Thục Sơn đã ở yêu ma hung diễm dưới tan vỡ thành lịch sử. Bất quá về sau thần giới phái ngàn vạn thiên binh thiên tướng, cũng là đem mấy triệu yêu ma giết được chật vật chạy trốn. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng để cho tiên giới an ổn không ít, nhưng là chân chính bệnh dịch tả căn nguyên. Cái kia một đoàn phiêu phù ở hư không người nào cũng chưa từng chú ý tới tà niệm. Ở một đoạn này trong cuộc sống đã lớn mạnh nghìn lần. Kiệt kiệt kiệt, đánh đi, giết chóc a, phẫn nộ a, bản tiên cũng nhanh muốn triệt để thành hình. Tà kiếm tiên phiêu phù ở tiên giới hư không, càn rỡ cười lớn, điên cuồng hấp thu đến từ tiên giới các nơi mặt trái khí tức. Nhân gian, quốc vận thần long lập tại thiên khung bên trên, ngàn trượng long khu biểu thị nó đã thành công phá vỡ mà vào Trung Quốc. Hay, hay, hơn 100 năm nỗ lực, chấm rốt cục đem đế quốc tấn chức Trung Quốc. Lưu Biện ngưng mắt nhìn quốc vận Kim Long, mừng như điên nói, đợi đến từ mừng rỡ bên trong phục hồi tinh thần lại. Lưu Biện cảm thụ được quỷ giới còn không có bị luyện hóa số mệnh. Quỷ giới số mệnh còn có phân nửa, thúc đẩy quốc vận thần Long thôn phệ cái này một nửa số mệnh. Sẽ đi quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, khiến cho đế quốc thần tử thực lực phi thăng. Lưu Biện tâm tư nhất định. Lần nữa vận chuyển công pháp, thao túng quốc vận thần long toàn lực nuốt về quỷ giới số mệnh. Ở thành công tấn chức Trung Quốc sau đó, quốc vận Kim Long thôn phệ khí vận tốc độ trở nên nhanh hơn. Bất quá thời gian một nén nhang, quỷ giới còn thừa lại phân nửa số mệnh đã bị thần long thôn phệ, làm cho thần long cao thấp đạt tới 1.100 trượng to lớn. Trung Quốc ẩn chứa quốc vận, vượt qua xa đế triều lúc gấp trăm lần không ngừng, ta có thể mượn một lần này tấn chức. Trùng kích tiên cảnh, xem có thể hay không một lần hành động đột phá. Thành tựu chân chính thần tiên, ngưng mắt nhìn nghìn trượng lớn nhỏ quốc vận Kim Long, cảm thụ bên ngoài long khô bên trong ẩn chứa dâng trào quốc vận. Lưu Biện không khỏi sinh ra lớn hơn dã tâm, không sai, chính là trùng kích tiên cảnh, thậm chí còn trực tiếp bước vào tiên cảnh, triệt để bán ra phàm tục tầng thứ. Bước vào tiên cảnh, sở hữu tiên cảnh thực lực, Lưu Biện đủ để trấn áp tiên kiếm thế giới. Trên đời đừng địch, hỏa quỷ vương, ngươi công dụng có thể cử đi, nếu như cắn nuốt đế cảnh đỉnh phong ngươi, chấm có thể trực tiếp phá vỡ nhất trọng thiên. Lưu Biện ánh mắt lạnh lẽo, hướng về hạ phàm đại địa quan sát tìm kiếm, bị giam cầm ở dưới hỏa quỷ vương rơi vào rồi Lưu Biện trong mắt. Đồng thời tu đế đạo, thôn phệ chi đạo Lưu Biện, hỗ trợ lẫn nhau, thôn phệ chi đạo cũng là Lưu Biện tu vi tăng trưởng nhanh như vậy giúp đỡ một trong 737. Bát, Lưu Biện nghĩ, cũng không qua loa, bàn tay to biến hóa chảo, trực tiếp một bát, thương khung bàn tay khổng lồ hướng phía dưới hư không bắt tới. Một đạo kim sắc cự chảo quang ảnh hạ xuống, trực tiếp đem hỏa quỷ vương bắt đến rồi Lưu Biện trước người. Đại Hán đế tôn, ngươi muốn làm gì? Nhìn Lưu Biện vẻ mặt lạnh lùng dáng vẻ, hỏa quỷ vương đã nhận ra nguy cơ, không được tốt lắm, thôn phệ ngươi, Lưu Biện lạnh lùng phun ra một câu, đại giơ tay lên một cái. Kinh khủng sức cắn nuốt từ lòng bàn tay phun trào, một cái lỗ đen trong nháy mắt thành hình, trực tiếp nhắm hỏa quỷ vương toàn thân năng lượng. Không phải, tha mạng, hỏa quỷ vương giãy giụa cầu xin tha thứ. Lưu Biện trưởng thành lâu như vậy, há lại sẽ bởi vì là một nữ nhân mà lưu tình. Lúc này thôi động công pháp, xôn xao, một cái ngầm chiếm, hỏa quỷ vương toàn thân năng lượng bị cắn nuốt, trào vào đan điền bên trong, Đế cảnh cửu trọng, phá, mượn cổ năng lượng này, Lưu Biện hướng phía bình cảnh xung kích tới. Oanh, hư không chấn động, khí thế mạnh mẽ từ Lưu Biện trên người phát tiết đi ra. Cắn nuốt Hỏa Quỷ Vương một thân lực lượng, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Lưu Biện trực tiếp phá Nhũ Vũ Đế cửu trọng, còn kém một cái tầng thứ chính là đế cảnh đỉnh phong. S canh thứ 3, chương 1713, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đột phá tu vi, đế cảnh cửu trọng thiên. Hỏa Quỷ Vương không hổ là đế cảnh đỉnh phong cường giả, lại có thể ta phá tan một cái tầng thứ. Lưu Biện cười to nói. Lưu Biện bản thân nội tình liền cực kỳ thâm hậu, nếu như thôn phệ thông thường đế cảnh đỉnh phong, chỉ sợ chỉ có thể làm cho Lưu Biện có từng chút một xúc tiến. Thế nhưng Hỏa Quỷ Vương bất đồng, nàng nhưng là nắm trong tay quỷ giới vô số năm chí tôn, đồng dạng nội tình thâm hậu, lúc này lại nhìn về phía Hỏa Quỷ Vương, bị Lưu Biện cắn nuốt suốt đời tu vi cùng sinh mệnh tinh khí phía sau. Nàng tại chỗ chết, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không có lưu giữ lại, trực tiếp bị cắn nuốt hồn lực, hồn phi phách tán, cái này cũng không thể không nói là một cái mỉa mai. Đường đường quỷ giới chí tôn, trưởng khống quỷ giới luân hồi tồn tại, thậm chí ngay cả chính mình linh hồn bảo hiểm tất cả toàn bộ. Không được, cái này cũng ấn chứng một cái chư thiên vạn giới tuyên cổ bất biến định lý. Cá lớn nuốt cá bé, còn kém một cái tầng thứ là có thể đặt chân đế cảnh đỉnh phong. Nên làm thế nào cho phải? Thế nhưng đang đột phá một cảnh giới phía sau, Lưu Biện lại lâm vào buồn thố bên trong. Trung Quốc quốc vận xác thực mạnh hơn đế triều gấp trăm lần không ngừng, thậm chí có thể trợ giúp Lưu Biện vọt thẳng phá tiên cảnh. Thế nhưng vậy cũng chỉ có thể ở Lưu Biện tu vi là đế cảnh đỉnh phong thời điểm. Dù sao phá tan một cái đại cảnh giới tiêu hao quốc vận quá lớn. Ngũ Linh Châu, lúc này, Lưu Biện đưa mắt đầu hàng trôi lơ lửng ở trước người Ngũ Linh Châu. Cái này năm viên Linh Châu chính là giới này dựng dục chí bảo, chính là lấy pháp tắc chi lực sở ngưng tụ, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Năm viên Linh Châu tụ tập cùng một chỗ thậm chí có thể so với tiên giai chí bảo. Nói không chừng Lưu Biện liền có thể mượn cái này Linh Châu năng lượng một lần hành động bước vào đế cảnh đỉnh phong, không có biện pháp, chỉ có thể thử một phen. Ngũ Linh Châu chính là thế giới chí bảo, ẩn chứa pháp tắc, nói không chừng thực sự liền có thể giúp ta đột phá bình cảnh, còn có thể sở hữu Ngũ Linh Châu pháp tắc lực lượng. Lưu Biện âm thầm nghĩ, lúc này làm ra quyết đoán, cắn nuốt cái này Ngũ Linh Châu. Đế Hoàng Thôn Thiên, Lưu Biện vận chuyển công pháp, lòng bàn tay trên giấy hiển hóa ra một cái lỗ đen. Xôn xao, thôn phệ đột nhiên triển khai, trực tiếp đem Ngũ Linh Châu nuốt vào lòng bàn tay lỗ đen bên trong. Kết thử, sức cắn nuốt triển khai, trực tiếp đem Linh Châu xoắn thành mảnh nhỏ, biến thành đơn thuần nhất năng lượng. Oanh, Ngũ Linh Châu năng lượng vào bên trong cơ thể nhất khắc. Năng lượng thật là mạnh mẽ, Lưu Biện chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể tuôn ra sôi trào. Năm loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng đối kháng lẫn nhau, thủy hỏa bất dung, bạo ngược Ngũ Linh Châu năng lượng xông Lưu Biện thể nội kinh mạch mơ hồ tác dụng. Bất quá cũng may Lưu Biện nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, mới không có bị Ngũ Linh Châu năng lượng cho phá tan kinh mạch, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mạnh như vậy năng lượng thậm chí có thể so với tiên cảnh cường giả, tuyệt đối có thể giúp ta phá tan đế cảnh thập trọng bình cảnh. Lưu Biện nhịn được trong cơ thể đau đớn, khóe miệng lại rào rạt nổi lên vẻ vui mừng. Đế Hoàng Thôn Thiên, chấn áp. Lưu Biện gầm lên một tiếng, âm ba rung động hư không cuồn cuộn, mà ở bên trong thân thể của hắn dường như thế kỷ giao chiến trường, triển khai một loại kinh thiên động địa va chạm. Đế cảnh thập trọng bình cảnh chỗ chính là kiên thủ nhất phương, mà Ngũ Linh Châu năng lượng chính là công thành nhất phương. Hai phe giao chiến, thế thành nước lửa, bất quá ở Lưu Biện lực lượng dưới sự khống chế, đem hết thảy Linh Châu lực lượng toàn bộ trấn áp khống chế lại. Nạp vì mình dùng, đế cảnh thập trọng, cho chấm phá, cũng ngay một khắc này, Lưu Biện điều động toàn thân năng lượng, hướng phía bình cảnh xung kích tới. Oanh, ngay cả là trong cơ thể trùng kích bình cảnh, ở Lưu Biện quanh thân cũng là kích khởi năng lượng kinh khủng. Phi long loạn vũ, chấn phá trăm dặm hư không, két. Bỗng nhiên, ở Lưu Biện trong tay chỉ nghe được một tiếng tan vỡ thanh âm. Một cổ cuồng bạo khí thế ở Lưu Biện trên người nổi lên dựng lên. Bỗng gian bạo nổ phát ra, đế cảnh thập trọng, đế cảnh đỉnh phong, cũng là cái này phàm tục nhân gian đỉnh phong. Phàm nhân đỉnh phong, Lưu Biện đạt tới, ha ha ha, đế cảnh đỉnh phong đã thành. Tiên cảnh đang nhìn, đột phá qua phía sau, Lưu Biện hưng phấn cười to nói, ngay cả là tấn chức Trung Quốc thời điểm cũng không có hưng phấn như thế quá. Dù sao Trung Quốc chỉ là phụ trợ hắn trở nên mạnh mẽ trợ lực. Mà bây giờ hắn đột phá chính là chân chân thực thực nắm trong tay lực lượng. Cho dù là không phải đột phá tiên cảnh, chỉ bằng mượn Lưu Biện thực lực bây giờ cũng có thể không ỷ lại pháp bảo chiến thắng Ma Tôn Trọng. Lâu, đế cảnh đỉnh phong, đủ để không dựa vào bất luận cái gì pháp bảo, vượt cấp chiến thắng tiên cảnh cường giả. Phàm cùng tiên cắt đứt chính là trời cùng đất, nhưng là ở Lưu Biện trên người căn bản không có loại này cắt đứt. Cho dù là phàm, hắn cũng có thể thắng tiên. Trọng Lâu, chờ xem, lúc này đây sau đó ngươi chính là thuộc về ta thủ hạ. Lưu Biện trong mắt hiện ra kích động quang mang. Trung Quốc quốc vận đủ để phụ trợ đế quốc toàn thể thực lực tấn chức. Đồng thời ở sau đó Lưu Biện vẫn có thể chiến thắng Ma Tôn Trọng Lâu. Thu được một gã chân chính tiên cảnh cường giả là thủ hạ. Đế quốc đã tấn chức Trung Quốc, Chư Khanh có thể chuẩn bị xong tiếp thu quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đột phá qua phía sau, Lưu Biện ở trên hư không đạc bộ, theo mà hướng về dưới trướng văn võ trịnh trọng tuyên bố. Thanh âm rơi, xôi trào bắt đầu. Không chỉ là cái này tiên kiếm thế giới văn võ quần thần. Thậm chí đế quốc trưởng khống hết thảy thế giới văn võ quần thần đều là mặt mang vô cùng ý mừng. Lưu Biện thanh âm là thông qua khí vận liên hệ tuyên bố. Tự nhiên không thấy không gian cắt đứt, truyền tới hết thảy đế quốc thế giới. Trung Quốc cảnh, thành, đế tôn thành công, từ nay về sau bọn ta chính là Trung Quốc người, thuộc về Trung Quốc chi thần. Vô số văn võ quần thần kích động nghĩ đến, hồi bẩm đế tôn. Bọn thần đã chuẩn bị xong, tiếp thu Trung Quốc quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Ở sau đó, hết thảy đế quốc văn võ đều bình phục tâm tình, kích động trả lời, tốt, hơn 100 năm tới nay, nhờ có Chư Khanh trợ giúp, đế quốc mới có thể có hôm nay chi cường thịnh. Trung Quốc quốc vận, viễn siêu đế triều gấp trăm lần, chấm hy vọng các ngươi có thể nhờ vào đó phá tan đại cảnh. Vấn đỉnh càng mạnh, lấy thực lực mạnh nhất vì chấm thuần phục, Lưu Biện sắc mặt trang nghiêm. Lớn tiếng nói, Lý Sao Triệu lập tức, thần niệm khẽ động, xôn xao thử, kim quang lóe lên, phong thiên bảng xuất hiện ở trong tay, mang theo một loại tiên cảnh cường giả đều nhìn không thấu huyền ảo. Sắc lệnh, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, Lưu Biện thần niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng một hồi khác, trong nháy mắt, kích động lòng người một màn chợt nổi lên, lập vào hư không quốc vận thần long chợt hoạt động, trên người long lân tản mát ra vô tận quang huy. Nó long khu trên vô số miếng vảy đều là quốc vận hiển hóa. Làm Lưu Biện sắc lệnh vừa rơi xuống, miếng vảy hóa thành vô số quang huy hướng phía đại địa. Còn có xuyên phá hư không, hướng phía đế quốc các giới bay đi. Tấn chức Trung Quốc sau đó, lần đầu tiên quốc vận phụng dưỡng cha mẹ bắt đầu. Trải qua lúc này đây, vượt qua xa đế triều gấp trăm lần quốc vận, lúc này đây đế quốc tướng hiện lên vô cùng vô tận cường giả. Thuần phục Lưu Biện, trấn áp đế quốc. S canh thứ nhất đến, chương 1714, đế cảnh như giếng phun. Oanh bảo thiên kiếp vì sao Lưu Biện không phải chính mình dẫn đầu tiếp thu quốc vận phụng dưỡng cha. Mẹ, tấn chức tiên cảnh, chỉ vì một điểm, tấn chức tiên cảnh tràn đầy quá nhiều ẩn số. Lưu Biện phải đem hết thảy đều an bài đầy đủ hết. Trước vì đế quốc rất nhiều văn võ hộ pháp, phòng bị cái kia thần giới thiên đế. Quốc vận phụng dưỡng cha mẹ đến rồi, chư vị đồng liêu. Bọn ta cắt không thể làm cho đế tôn thất vọng, đế quốc các giới, thậm chí cái này kiếm tiên nhân gian trong văn võ đều là nói như thế. Mỗi người đều tiến vào trạng thái tu luyện, sau một khắc, võ đạo thông thiên sách, văn đạo ngộ thiên điển, đại hán hai đại trấn quốc công pháp ở văn võ quần thần trên người vận chuyển. Gần 200 năm, Lưu Biện xuất lĩnh đế quốc văn võ chinh chiến nhiều thời gian như vậy. Cái này hai bộ công pháp cũng là tiến nhập viên mãn giai đoạn. Phàm tục thiên viên mãn. Đầy đủ văn võ chúng thần tu luyện tới tiên cảnh, Trung Quốc quốc vận, làm thật là khủng bố như vậy, dựa vào này cổ quốc vận, ta tất nhiên có thể phá tan chí ít 3 tầng bình cảnh. Đặt chân đế cảnh lục trọng, quốc vận lực từ trên trời hạ xuống dưới, Bạch Khởi vẻ mặt hưng phấn nói, đây đối với bất cẩu môn tiếu hắn là biết bao kích động. Lúc này, hắn điều động quốc vận lực, hướng phía bình cảnh xung kích tới, oanh, một cỗ năng lượng khí lãng từ trong thân thể của hắn lao ra. Liên phá 2 tầng cảnh giới nhỏ, trực tiếp đạt tới đế cảnh ngũ trọng, thế nhưng liên phá 2 tầng phía sau, Bạch Khởi đột phá vào trình còn không có ngưng hẳn, quả thực là chấn động tột cùng. Đột phá, chư 877 nhiều văn võ đại thần cùng cười to lên lấy. Đôi nhãn bên trong đều có chung kiên định, phá tan bình cảnh bước lên càng mạnh. Mắt thấy, Triệu Vân, Lữ Bố, Cổ Hủ, Tuân Úc các loại, chờ, đã đặt chân đế cảnh cường giả đều cũng có cực đại đột phá. Liên tiếp liền nhảy vào 3-4 tầng tiểu cảnh, không có một thấp hơn đế cảnh 4 tầng phía dưới, làm vì bọn họ đồng liêu, Nhạc Phi, Quan Vũ, Tuân Du các loại, chờ, nửa bước đế cảnh cường giả, giờ này khắc này cũng chộp vào cái này tuyệt cao cơ hội. Hướng phía đế cảnh bình cảnh trùng kích, Trung Quốc quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, tốt đẹp như vậy cơ hội, tuyệt đối không thể làm cho đế tôn thất vọng, liều mạng, bất cứ giá nào, đế cảnh, cho ta phá, mười mấy văn võ quần thần gầm lên, điều động trong cơ thể bàng bạc quốc vận, hướng của bọn hắn đã từng chỉ có thể nhìn mà thèm đế cảnh bình cảnh. Vọt tới, nhất thời, ở Khương quận bên trong, bỗng dâng lên hơn 10 đạo khí thế kinh khủng, vô số thông thường phàm nhân ở cổ khí thế này dưới trông đã khiếp sợ. Đối với phàm nhân mà nói, cổ khí thế này dường như chân chính thần tiên giống nhau. Hơi bị quá mức kinh khủng, đây chính là đế quốc trọng thần thực lực sao? Quá mạnh mẽ, không biết ta lúc nào có thể mạnh như vậy. BJB, cái o, không, o, Long Dương siết quả đấm, vẻ mặt hướng tới, đế tôn nói ta kiếp trước chính là thần giới thần tướng. Ta đây kiếp trước thực lực khẳng định mạnh phi thường, các loại, chờ, đế tôn xuất quan, ta nhất định phải hỏi một chút đế tôn, có thể hay không khôi phục ta kiếp trước thực lực. Long Dương ngưng mắt nhìn trên hư không lưu biện, âm thầm nghĩ tới, đầu nhập lưu biện dưới trướng tới nay. Mặc dù ở lưu biện lấy vạn năm nhân sâm vì hắn chế tạo căn cơ, nhưng hắn như cũ cảm thấy tốc độ tu luyện cực kỳ thong thả. Đơn giản là một điểm, hắn bị đế quốc văn võ, các tướng sĩ kích thích, bởi vì hắn đi sâu vào giải khai đế quốc phía sau mới phát hiện thực lực của chính mình liền rất. Nhiều thông thường sĩ binh cũng không sánh nổi, do đó bị kích thích mạnh, oanh, oanh, khi thời gian giằng co một hồi, đầy trời linh khí tiến nhập một loại sôi trào hình dáng phía sau. Phấn chấn một màn xảy ra, từ Nhạc Phi trên người truyền ra một loại vượt qua nửa bước đế cảnh hơn gấp 10 lần khí thế. Đế cảnh, thành, rất nhiều nửa bước đế cảnh văn võ trong quan viên, Nhạc Phi thủ hoàn thành trước cái này một hành động vĩ đại. Thành công xông phá đế cảnh bình cảnh, ở sau đó, văn võ đám quần thần dường như tiến nhập một hồi đột phá việc trọng đại ở giữa. Quan Vũ, Tuân Du, Lý Mục, Hoàng Trung, Thái Sử Từ, Trương Liêu. Cái này tiếp theo cái kia xông phá bình cảnh, tiến nhập đế cảnh, nguyên bản đế nước hết thảy nửa bước đế cảnh cường giả ở nơi này đến từ Trung Quốc quốc vận phụng. Dưỡng cha mẹ sau đó, toàn bộ nghênh được đột phá hoàn toàn mới, đặt chân phàm tục cường giả chân chính cảnh, đế cảnh cường giả, cũng chính là giờ khắc này, thần giới bên trên, khởi bẩm thiên đế, không xong, phàm trần bỗng nhiên ra nhiều hơn 10 đạo mới vào đế cảnh khí thế. Thần có hay không đánh xuống lôi kiếp? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, một cái chấp trưởng lôi kiếp thiên thần nói rằng, ở nơi này tiên kiếm thế giới, phàm nhân tu luyện lôi kiếp cũng không phải là từ thế giới bổn nguyên trực tiếp đánh xuống, mà là lấy thiên đế dưới trướng lôi thần thay chấp hành. Đây cũng là thuộc về thiên đế quyền bính một bộ phận. Tất nhiên là cái kia đại hán đế tôn dùng biện pháp gì? Đem dưới tay hắn tu vi cùng nhau tăng lên, thiên đế vẻ mặt âm trầm, ở lưu biện nhiều lần khiêu khích phía sau. Hắn đã đem Lưu Biện coi là kiêng kỵ nhất đối thủ. Tự nhiên không nhìn nổi Lưu Biện tốt, cho trẫm đánh xuống bình thường đế cảnh lôi kiếp thập bội. Oanh sát những người này, thiên đế tức giận nói, nhưng là thiên đế, lôi kiếp chính là trời xanh ban tặng, nếu như sử dụng nhiều như vậy bổn nguyên, chẳng phải biết tiêu hao nhiều lắm thần giới bổn nguyên. Lôi thần do dự nói rằng, thần giới bổn nguyên tự có trẫm tới bổ toàn, ngươi chỉ để ý nghe theo là được. Chẳng lẽ ngươi dự định vi phạm trẫm mệnh lệnh? Thiên đế thần tình giận dữ, mắng, thần không dám, lôi thần chỉ có thể phẫn nộ lĩnh mệnh, đi bố trí lôi kiếp đi. Chỉ chốc lát, phàm trần thiên địa liền khơi dậy từng đợt lôi đình rung động. Chúng ta lôi kiếp sắp tới, chuẩn bị độ kiếp, mới vừa đột phá đế cảnh chúng thần nhìn một cái, lập tức trở nên nghiêm túc. Thiên đế a thiên đế, trẫm vẫn là quá coi thường ngươi có thù tất báo. Lưu Biện cảm thụ được trên bầu trời lôi đình ba động, trêu tức cười, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này lôi kiếp năng lượng thêm lớn hơn rất nhiều lần. Rõ ràng chính là thiên đế ghim hắn mà đến, bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể đối phó trẫm. Ngươi cũng quá coi thường trẫm thần tử, bọn họ cũng không phải là ngươi thần giới những cái này giả áo túi cơm. Lưu Biện cười lành lạnh lấy, cũng không định ra tay trợ giúp chúng văn võ độ kiếp. cái này thiên đế phóng đại lôi kiếp lực lượng tuy mạnh, thế nhưng không làm khó được mới vừa đột phá đế quốc văn võ. Chư vị đại nhân, chúng ta hợp lực một kích, oanh phá cái này lôi kiếp được không? Lúc này, Nhạc Phi ngưng mắt nhìn trên vòng trời điên cuồng tụ tập lôi đình điện hải. Lên tiếng đề nghị, bằng cử nói đại thiện, binh gia chi đạo, ở chỗ tiên phát chế nhân, chúng ta liền trực tiếp oanh phá cái này lôi kiếp, khiến nó không hạ xuống được. Nhạc Phi một lời chiếm được hết thảy đế cảnh văn võ phụ hòa. Lúc này, rất nhiều văn võ dồn dập lấy ra chính mình binh khí, để mà lần đầu đột phá đế cảnh ngưng tụ cương nguyên, gia trì vu binh vũ khí bên trên, mà ánh mắt thì là tập trung hội tụ trong lôi đình. Chém, gầm lên một tiếng, mười mấy đế cảnh cường giả đồng thời ra chiêu, các loại thuộc tính sáng bóng phá không trọng kích, hóa thành hơn 10 cái năng lượng cự long xông lên thiên khung. S phần 2 đến, có cái gì muốn đưa ý kiến huynh đệ có thể gia nhập vào xí nghiệp. Nga, váy 135, 675, 978, mặt khác mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, chân heo liền muốn thành tiên, mặt khác gửi cho bạn bè một quyển sách huyền huyễn chi ta nuôi 100 triệu đầu côn bằng. Chương 1715, mạnh mẽ đế quốc. Trùng kích tiên cảnh thần giới trưởng khống đế cảnh lôi kiếp. Tương đối với thế giới bổn nguyên tới nói thêm mấy phần tư tâm. Vì vậy ở hối tụ lôi đình phương diện so với thế giới bản viện còn chỗ thua kém rất nhiều. Lôi đình vẫn còn ở hội tụ thời khắc, mười mấy độ kiếp đế quốc văn võ công kích cũng đã tuột tay mà ra. Hướng phía bên trên hội tụ lôi đình bạo kích tới, đế cảnh thực lực, tùy ý một kích đều có thể lệnh, khiến cao võ thế giới tan biến. Cho dù là ở nơi này kiếm tiên nhân gian ở giữa cũng định đoạt cho phép tông cảnh cường giả tồn tại. Vượt qua tầng thứ là có thể làm cho gian mang đến uy hiếp. Mười mấy đế cảnh, nếu như hợp lực phía dưới chỉ sợ đều có khả năng đem cái kiếm tiên nhân gian cho buông lỏng hủy diệt. Bất quá rất nhiều văn võ cũng sớm có khắc chế, cũng không có hướng về nhân gian đánh tới. Hết thảy lực lượng toàn bộ hội tụ đánh lên hư không lôi đình điện hải. Mắt thấy hơn 10 cái năng lượng cự long xoay tròn long khu, hướng lấy mấy vạn mét cao vòm trời tầng tầng tiến dần lên. Oanh, tất cả lực lượng hội tụ với nhau, bỗng nổ ra, tình không một mảnh hư không lúc sáng lúc tối, không gian tảng lớn rạn nứt, hỏng mất nghìn dặm, cuồng phong hét giận dữ, khơi dậy bắt nguồn ở hư không loạn lưu tứ lược, đến từ mười mấy đế cảnh tầng thứ năng lượng trùng trùng điệp điệp. Giống như là núi lửa phun trào khủng bố, trong khoảnh khắc, đem cái kia điên cuồng hội tụ lôi đình điện hải cho tan vỡ. Đợi đến hết thảy năng lượng toàn bộ tiết ra, vậy còn chưa hoàn toàn hội tụ lôi đình điện hải đã bị đánh thành hư vô. Hai người lẫn nhau trung hòa, tiêu tán hư không, nếu như không nhìn cái này hư không trong tảng lớn vết rách, chỉ sợ đều sẽ cho rằng mới xuất hiện hủy diệt phong bạo chỉ là hải thị thận lâu. Thiên kiếp diệt, một kích sau khi thành công. Rất nhiều văn võ nhìn nhau, đều là để lộ ra hưng phấn, thành đế phía sau ra tay toàn lực, sở triển hiện thực lực đều để cho bọn họ tự thân động dung. Thần giới, khái khái, thiên đế, thần làm việc bất lợi, thần còn chưa hoàn toàn đem thiên kiếp hội tụ đã bị hạ giới đế cảnh cường giả bắn cho diệt. Thần cũng bị trọng thương, lôi thần mặt tái nhợt chạy tới lăng tiêu bảo điện, sợ hãi nói, phế vật, chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, cho trẫm lăn xuống đi. Thiên đế phẫn nộ quát, khởi bẩm thiên đế, xem cái kia đại hán đế tôn như vậy bồi dưỡng thủ hạ. Tất nhiên là lục giới mối họa, nếu để cho hắn triệt để kiêu ngạo, ta thần giới sợ rằng sẽ lọt vào kỳ công đánh. Một cái thiên thần lên tiếng nói, vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Thiên đế âm mặt nói, phải nghĩ biện pháp để thăng ta thần giới thực lực, bằng không đại hán đế tôn xuất quân tới công, ta thần giới chỉ vô chiêu cái lực. A, chúng thần nói, có thể bọn họ nói không sai, thần giới thực lực bây giờ cũng thật quá yếu, đế cảnh cường giả còn không bằng một cái chính là đại hán đế tôn. Thiên đế cắn răng, phẫn hận nói, đang đối với Lưu Biện cường liệt kiêng kỵ dưới, thiên đế ánh mắt nhất định, truyền chấm ý chỉ, phàm là đạt được hoàng cảnh thiên thần cũng có thể hôm nay thiên trì tu luyện. Cần phải đều tấn chức đế cảnh, mở ra thiên trì, nghe vậy, chúng thần ánh mắt đều trở nên hừng hực không gì sánh được. Khó mà tin được, thiên trì, chính là thần giới tiên linh chi khí nồng nặc nhất địa phương. Tiên linh chi khí hoàn toàn hóa lỏng, ở trong đó tu luyện một ngày có thể chống đỡ bên trên ngoại giới tu luyện một năm. Bọn thần định sẽ không để cho thiên đế thất vọng, đem hết toàn lực đột phá đế cảnh. Chúng thần kích động nói, nhân gian, khởi bẩm đế tôn, thần đều không có làm cho ngài thất vọng. thành công đột phá đế cảnh. Sau khi đột phá chúng thần mang theo vẻ mặt kích động, hướng Lưu Biện nói, chư khanh bình thân. Lưu Biện cười vang nói, lần này qua đi, ta Đại Hán đế quốc tướng phơi bày giếng phun thức tăng cường. Không chỉ là các ngươi đột phá, thậm chí ta Đại Hán toàn bộ quân đoàn đều nghênh đón đột phá. Lưu Biện cười, thần niệm tảo hạ, đế quốc hơn 7 triệu quân đoàn tướng sĩ rơi vào trong mắt. Ở vượt qua đế triều gấp trăm lần Trung Quốc quốc vận dưới. Mạnh mẽ như vậy động lực, chút nào không tác dụng phụ, làm cho nguyên bản đều là vũ hồn cảnh phẩm chất cao bọn họ. Nghênh đón lớn nhất đột phá, dù cho thiên phú lại kém cõi cũng có thể vượt khó tiến lên. Thành tựu võ tông cảnh, có thể nói lúc này đây Trung Quốc tấn chức phụng dưỡng cha mẹ sau đó. Toàn bộ đế quốc chủ chiến quân đoàn đều nhảy kéo lên. Không có một thực lực thấp hơn tông cảnh phía dưới. Đương nhiên, đây cũng là gần với kiếm tiên cái này một cái thế giới. Ở đế quốc còn lại thế giới, đột phá đế cảnh, hoàng cảnh không phải số ít. Lúc này đây sau đó, đế quốc thực lực tổng hợp chí ít tăng cường thập bội. Các ngươi đột phá hoàn tất, chấm cũng muốn tiến hành đánh sâu vào. Ngưng mắt nhìn trước mắt rất nhiều văn võ, Lưu Biện ánh mắt nhất định, nói rằng đế tôn cũng muốn nghênh đón đột phá. Chẳng lẽ nói đế tôn, ngài muốn xung kích tiên cảnh? Chúng thần kích động nhìn Lưu Biện, nói rằng, ân. Lưu Biện cười nhạt, gật đầu, thừa nhận, không, bọn thần cung chúc đế tôn gần ngưng tụ tiên thể, thành tựu thần tiên, từ đó thọ nguyên vô tận. Chúng thần đồng nói, tốt không vui, ai nói bước vào tiên cảnh liền thọ nguyên vô tận rồi hả? Không ngờ nghe được chúng thần chúc mừng, Lưu Biện sắc mặt ngược lại thì nghiêm, chẳng lẽ không đúng bước vào tiên cảnh liền thọ giữ thiên tề sao? Chúng thần nghi ngờ nói, vô tri, trước đây chấm không phải cho các ngươi nói tiên cảnh trên cảnh giới sao? Coi như ban đầu ngưng tiên thể cũng chỉ là bước vào cái này một tiên cảnh. Muốn thọ nguyên vô tận chí ít đều là kim tiên cảnh bên trên. Lưu Biện hướng về phía trọng thần quát lớn phía sau, nói rằng, bọn thần hiểu, cũng xin đế tôn bớt giận. Chúng thần sợ hãi nói, được rồi, chấm muốn xung kích tiên cảnh, hết thảy đều sẽ có ẩn số, vì an toàn, bọn ngươi gác nhân gian tứ phương, nghiêm cấm bất luận kẻ nào gian ra người tiến nhập nhân gian. Người trái lệnh, giết. Lưu Biện tức giận lệnh, khiến, nói, trùng kích tiên cảnh, liên quan đến rất lớn, Lưu Biện tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bất an gì toàn bộ tai họa ngầm. Bọn thần tuân chỉ, chúng thần đồng nói, tất cả đều trở nên nghiêm túc. Ngược lại, hơn 20 cái đế cảnh cường giả toàn bộ phân tán ra. Dựa theo Lưu Biện phân phó, trấn thủ nhân gian các nơi, duy chỉ có Lưu Biện lưu tại Khương quận trên hư không. Chuẩn bị trùng kích tiên cảnh, gần 200 năm thời gian, chấm từ nhất giới phàm nhân thân phận thành đã đến đế cảnh. Mà bây giờ, chấm rốt cuộc phải trùng kích tiên cảnh, đế cảnh đỉnh phong thực lực, đồng thời sở hữu Trung Quốc quốc vận. Hoàn toàn có tư cách trùng kích tiên cảnh. Lưu Biện cũng là khó có thể che giấu nội tâm kích động. Tiên cảnh, pháp tắc cảnh, đạt tới cái này một cảnh giới phía sau, chấm đem triệt để bắt đầu trưởng khống đế hoàng phép tắc hành trình. Như vậy, bắt đầu đi, Lưu Biện nộ quát một tiếng, thân ảnh xông thẳng lên cửu tiêu, đến rồi nhân gian đỉnh cao nhất bích lũy ra, cuồng phong siêu siêu, chê một mảnh rung động, Trung Quốc quốc vận, dung nhập. Lưu Biện uy thanh ra lệnh, ngang. Phía dưới quốc vận Kim Long hét giận dữ một tiếng, thuộc về Lưu Biện duy phần độc nhất quốc vận lực, hầu như một nửa quốc vận, hướng phía Lưu Biện thân thể dung tới, ép canh thứ ba đến, chân heo muốn thành tiên, mời các huynh đệ chống đỡ đặt, mặt khác đề cử sách mới, huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng, hắc hắc, đổi tên, chương 1716, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Lưu Biện có quốc vận phụng dưỡng cha mẹ cũng không phải là dưới chướng thần tử có thể muốn so sánh với, cho dù là hết thảy thần tử phụng dưỡng cha mẹ quốc vận cộng lại đều chưa từng có Lưu Biện một người. Nhiều, dù sao cái này cường thịnh Đại Hán đế quốc đều là ở Lưu Biện trong tay sáng lập. Đại Hán chủ giới cũng là, Lưu Biện tự nhiên đâu không có khả năng khiến người khác chiếm dụng nhiều lắm. Cả cái Đại Hán đế quốc một nửa quốc vận đều hướng về Lưu Biện thân thể dung tới. Không hổ là Trung Quốc quốc vận, lần này tiên cảnh tất phá. Lưu Biện cười lớn một tiếng, liền điều động toàn bộ dung nhập quốc vận, hướng về kia bền chắc không thể phá được tiên cảnh bình cảnh xung kích tới. Người tu luyện thế giới, thậm chí phàm nhân thế giới đều có một câu nói này là tiên phàm cách xa nhau. Dường như thiên hà, có thể thấy được phàm cùng tiên chênh lệch có bao nhiêu lớn. Rất nhiều đế cảnh cường giả rốt cuộc một đời, dù cho đến khi 7-6 linh thọ nguyên hao hết đều không thể chạm tới tầng này cảnh giới. Có thể thấy được từ phàm vào tiên là cỡ nào khó có thể vượt qua. Muốn phá vỡ tiên cảnh, cũng không phải là dường như tiên cảnh phía dưới cảnh giới như vậy. Cảnh giới đạt được, đan điền năng lượng tích xúc đạt được là có thể thành tựu. Còn cần tự thân đối với phép tắc lĩnh ngộ, mà tự thân lĩnh ngộ cái gì pháp tắc. Ở trước đây ngưng tụ vũ hồn thời khắc cũng đã thành hình. Ngưng tụ hệ nào vũ hồn, tương lai sẽ tuyển định cái kia phe pháp tắc, liền như cùng Lưu Biện. Hắn ngưng tụ tới là hỗn độn sắc màu vũ hồn, vô thuộc tính, bước vào tiên cảnh muốn lĩnh ngộ đúng là đế hoàng pháp tắc. Đế hoàng pháp tắc giả, lấy đế đạo lực trưởng 3.000 pháp tắc, đế hoàng oai, pháp tắc đừng tích, mà Lưu Biện qua nhiều năm như vậy, ở hệ thống cùng quốc vận dưới sự trợ giúp, căn cơ không gì sánh được vững chắc, đối với vũ hồn bồi dưỡng cũng tới cực điểm, trung quy vạch rõ ngọn ngành, hôm nay chính là hắn bước vào tiên cảnh thời khắc, Trung Quốc quốc vận. Trợ chấm phá tan tầng này bích lũy, Lưu Biện uy quát lên, âm ba sắp vỡ, trong cơ thể xảy ra biến hóa, dường như thành tựu một cái hỗn độn thế giới, mở ra một loại khác giao chiến trạng thái, bàng bạc quốc vận sáp nhập vào đan điền vô tận cương nguyên bên trong. Ở quốc vận dưới sự hướng dẫn, hướng phía con kia vừa ý biết căn bản không thấy được bình cảnh phóng đi. Oanh, quốc vận vọt một cái, chấn động thiên động, Lưu Biện toàn bộ thể nội thế giới đại chấn động. Xông tới bình cảnh năng lượng thậm chí từ trong thân thể lưu lộ ra. Hóa thành hung mãnh vô hình phun diễm tứ lược toàn bộ nhân gian bích lũy trong lúc đó. Tạo thành nhân gian lớn đại chấn động. Một kích hay sao? Tiếp tục, một kích qua đi. Tiên cảnh bình cảnh không có chút nào buông lỏng. Lưu Biện không hề từ bỏ. Vẻ mặt kiên nghị, lần nữa điều động năng lượng xung kích tới. Oanh, lại là chấn động. Phẫn nộ ồn ào náo động. Kích động hư không từng cơn sóng gợn. Đế tôn đột phá năng lượng quá mạnh mẽ, kích phá vạn dặm hư không, chúng ta nghĩ biện pháp bảo vệ hư không, tất nhiên không thể làm cho hư không loạn lưu trụy lạc nhân gian. Bằng không hậu quả khó mà lường được, văn võ trọng thần nhìn trên hư không một màn, cũng là không khỏi nhíu mày, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lưu Biện đột phá quá trình sẽ như thế hoảng sợ bố. Dù cho lấy bọn họ bây giờ đột phá đế cảnh thực lực tới gần Lưu Biện quanh thân trong vòng trăm dặm. Chỉ sợ đều tránh không được rơi xuống phiêu lưu, giống như trước đây đế tôn đột phá đế cảnh như vậy. Chúng ta một người trấn thủ một vùng không gian, ổn định hư không, Bạch Khởi lớn tiếng nói. Tốt, chính là như vậy làm. Chư đại thần lập tức hội ý, lập tức phân tán ra, lấy vạn dặm khoảng cách, mỗi người tỏa trấn nhất phương, lấy tự thân cương nguyên làm gốc, trấn áp bị Lưu Biện đột phá bên trong sở nện phá toái hư không. Chính như Bạch Khởi nói. Giống như là trước đây Lưu Biện đột phá đế cảnh thời điểm như vậy. Bất quá cùng trước đây bất đồng chính là, hiện tại Lưu Biện là trùng kích tiên cảnh, trước đây hoàng cảnh văn võ quần thần bây giờ đều đã đặt chân đế cảnh tầng thứ. Nhảy lên một tầng lầu, tiên cảnh không hổ là tiên cảnh, chịu Trung Quốc quốc vận cùng với ta toàn thân cương nguyên lưỡng kích. Dĩ nhiên như cũ không chút sứt mẻ, Lưu Biện cũng bị cái này kiên cố tiên cảnh bích lũy cho kích đáo. Rất là khó chịu. Bất quá xem trong mắt hắn nóng cháy dã trở nên bộc phát nồng nặc. Hiển nhiên là không chịu buông tha. Thời khắc này tiên cảnh bình cảnh ở Lưu Biện trong mắt xem ra chính là một cái khoe khoang phong. Tao nữ tử, ở hung hăng câu dẫn Lưu Biện, làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Lần thứ ba, chấm cũng không tin còn không phá nổi ngươi. Lưu Biện cắn răng một cái, lần nữa điều động toàn thân năng lượng xung kích tới. Két, lúc này đây, đinh tài nhức óc tiếng vỡ vụn vang lên. Theo sát tới, tan vỡ thanh âm trở nên bộc phát cường liệt. Thành công, Lưu Biện biểu tình vui vẻ, lập tức gia tăng năng lượng phát ra. Tiên cảnh, cho chấm phá, Lưu Biện nổi giận gầm lên một tiếng, triệt để hướng phía tiên cảnh vọt tới. Toàn tâm, không có lười biếng chút nào, năng lượng trong cơ thể kinh hồng. Cái kia ngăn cản Lưu Biện đặt chân càng sâu tầng thứ hồng câu ở dừng lại nhất khắc phía sau. Bỗng bể nát ra, một cái toàn bộ mới tầng thứ mở ra hiện tại Lưu Biện trước mắt. Mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được, Lưu Biện trực tiếp nhảy qua tiến vào. Oanh, một cỗ vượt qua đế cảnh khí thế từ Lưu Biện trên người khuếch trương tản ra. Tiên cảnh bình cảnh thành công xông phá, bước tiếp theo đem cương nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. Lưu Biện cười lớn, đế hoàng thôn thiên quyết vận chuyển, thúc dục trong cơ thể cương nguyên chuyển hóa thành càng sâu tầng thứ, cũng là chỉ có tiên cảnh mới có thể cụ bị năng lượng tiên nguyên. Đang toàn lực chu thiên vận chuyển dưới, cương nguyên từng điểm chuyển hóa thuế biến, trở nên càng mênh mông hơn tiên nguyên lực. Thời gian trôi qua, quá khứ thời gian 3 tháng, ở quốc vận dưới sự trợ giúp, Lưu Biện rốt cục đem toàn bộ cương nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên. Mà kèm theo lúc này đây tấn chức Trung Quốc hết thảy quốc vận đều bị tiêu hao sạch sẽ. Có thể thấy được nếu như không có quốc vận lực trợ giúp, Lưu Biện muốn đem cương nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên chí ít cần mười mấy năm quang cảnh. Tu luyện tuế nguyệt không một giáp, chính là ý tứ trong lời nói này. Tiên nguyên đã thành, thể ngộ ta tự thân lĩnh ngộ pháp tắc. Lưu Biện âm thầm nghĩ, hai mắt cũng là chậm rãi nhắm lại. 33. Cương nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, đặt chân tiên cảnh đã hoàn thành bước đầu tiên, có thể xưng là nửa bước tiên cảnh. Thế nhưng còn có mấu chốt tính một bước, đó chính là lĩnh ngộ từ thân pháp thì chạm đến pháp tắc chi lực, chỉ phải hoàn thành bước này mới có thể chân chính bước vào tiên cảnh, thành tựu nhân tiên cảnh cường giả. Lưu Biện nhắm hai mắt lại phía sau, thần niệm tự ý thưởng thức hải bên trong diên đưa ra ngoài, đồng thời thôi động đan điền chỗ sâu vũ hồn, từ đan điền du tẩu xuất hiện, làm đến rồi một cái nào đó cực điểm, vũ hồn dĩ nhiên trực tiếp bể nát, hóa thành vạn thiên kim ánh sáng màu điểm, sáp nhập vào Lưu Biện toàn thân. Vũ hồn chính là võ đạo người tu luyện then chốt, vũ hồn nghiền nát, võ giả nhất định thân tử đạo tiêu, thế nhưng Lưu Biện lại không quan tâm chút nào. Pháp tắc chi lực là tổ thành thiên địa lực lượng, không pháp tắc, vô thiên. Chương 1717, ngưng tụ pháp tắc chi tâm, thành tựu tiên cảnh. Pháp tắc chi lực là tổ thành thiên địa lực lượng, không pháp tắc, vô thiên. Không có pháp tắc, cũng sẽ không có chư thiên vạn giới, lại càng không có vạn giới sinh linh. Trong thiên địa tất cả đều là pháp tắc, gió, lôi, điện, thậm chí còn thế gian thường gặp hoa cỏ cây cối đều là do nhất cơ bản ngũ hành pháp tắc sở diễn biến. Lưu Biện nhắm hai mắt lại, hoàn toàn lâm vào đối với phép tắc lĩnh ngộ bên trong. Muốn yếu lĩnh ngộ pháp thì phải thần dung pháp tắc. Lưu Biện vũ hồn nghiền nát, tán thành tinh điểm sáp nhập vào Lưu Biện thân thể. Vũ hồn bên trong ẩn chứa vô tận pháp tắc chi dẫn cũng theo đó dung nhập. Ở vũ hồn pháp tắc chi đưa tới dưới sự trợ giúp, Lưu Biện thần niệm hoàn toàn sáp nhập vào chung quanh hư không bên trong. Thể ngộ không chỗ đều tồn tại pháp tắc lực lượng, pháp tắc chi dẫn, pháp tắc chi lực. Lưu Biện tu luyện là đế đạo, lĩnh ngộ là đế hoàng pháp tắc. Đế hoàng pháp tắc ở căn bản trên ý nghĩa là không tồn tại ở chư thiên vạn giới. Hết thảy đều cần dựa vào Lưu Biện tự thân mà lĩnh ngộ. Hắn trước hết chạm tới phép tắc tầng thứ mới có thể đi vào một bước lĩnh ngộ tự thân trụ cột đế hoàng pháp tắc. Hiểu, ta hiện tại đứng yên hư không, nhìn như không có gì, nhưng lại là từ không gian pháp tắc mà cấu thành. Cái này vô hình quát tới gió nhẹ là 18 từ phong chi pháp tắc cấu thành, mà thế giới thời gian lưu động thì là lấy thời gian pháp tắc cấu thành. Chìm đắm hồi lâu, thế gian không biết qua bao lâu tuế nguyệt, Lưu Biện gần giống như khảm thế đến rồi hư không bên trong. Hoàn toàn dung nhập trong đó, cho dù có người đến gần rồi Lưu Biện đều nhìn không thấy một thân. Bởi vì hắn hoàn toàn ẩn độn đến rồi hư không hoàn vũ bên trong. Thế gian tất cả đều là pháp tắc, sinh linh là pháp tắc, vạn vật là pháp tắc, thiên địa linh khí là pháp tắc, thậm chí tất cả năng lượng đều là pháp tắc hiển hóa. Thế giới càng là pháp tắc, mà ta đế hoàng pháp tắc, chính là giỏi hơn tất cả pháp tắc trên tầng thứ, lấy đế hoàng lực, trưởng 3000 pháp tắc. Đế hoàng pháp tắc là pháp tắc chi quân, pháp tắc chi chủ, đế hoàng giả, làm thống ngự quần thần, khống chế thiên hạ, đế hoàng giả, làm thống ngự vạn giới, thống trị chúng sinh, đế hoàng giả, đế uy sở trí, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đế hoàng pháp tắc cũng nên như vậy, lấy pháp tắc chi lực, khống chế 3000 pháp tắc. Chấm hiểu, không biết bao lâu thời gian trôi qua, Lưu Biện hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên vừa mở. Bén nhọn tinh thần mang ở đôi nhãn bên trong hội tụ vờn quanh. Tinh thần mang vừa ra, bằng vào vô hình này liếc mắt liền kích phá hoàn vũ hư không. Pháp tắc chi tâm, ngưng, Lưu Biện hai nhãn thần túc, bỗng quát to một tiếng. Ngay sau đó, từ thiên địa hư không bên trong, vạn thiên pháp tắc đều bỗng gian sôi trào lên. Phong chi pháp tắc mang đến cuồng phong gào thét, lôi chi pháp tắc mang đến đầy trời lôi đình điện hải. Ngũ hành pháp tắc cho toàn bộ thế gian đều thúc giục một loại đáng sợ ngũ hành chi lực. Còn có không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, toàn bộ ở Lưu Biện chu vi cực hạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân gian thiên địa đều sung mãn thích lấy một loại đến từ phép tắc uy nghiêm. Khi này vô cùng pháp tắc lực lượng đồ vật phía sau, khiến cho người giật mình là, chúng nó cư nhiên đều ở đây hướng về Lưu Biện bên người dựa. Tựa hồ đang kính nể Lưu Biện, chiều bái Lưu Biện, mỗi một sợi pháp tắc đều hiện ra một lực lượng, hướng về Lưu Biện thân thể dung tới, ngưng, Lưu Biện thúc dục đế hoàng thôn thiên quyết vận chuyển, lần nữa phẫn nộ quát, ở Lưu Biện bên trong đan điền, nguyên bản vũ hồn chỗ ở vị trí, trong thế gian pháp tắc quang mang tranh tiên bắt đầu khởi động mà đến. Ngũ hành pháp tắc ngũ hành chi lực, lôi chi pháp tắc lôi đình chi lực, phong chi pháp tắc gió giật lực, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, toàn bộ tiên kiếm thế giới cụ bị pháp tắc lực lượng đều phải cho Lưu Biện một phần. Cái này cũng không thể không nói Lưu Biện ở tiên vũ thế giới tấn chức tiên cảnh chỗ tốt. Dù sao tiên vũ thế giới là một cái chân chính gần như thành hình thế giới. Ẩn chứa pháp tắc so với tiên vũ phía dưới phải mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu như lúc này Lưu Biện là ở cao võ thế giới đột phá, kết quả sau cùng chỉ sợ là khó có thể đột phá. Cái kia cái thế giới cũng tránh không được hủy diệt. Làm tiên vũ thế giới rất nhiều pháp tắc hội tụ đến Lưu Biện trong đan điền. Lưu Biện tự thân lĩnh ngộ đế hoàng pháp tắc lực lượng cũng là đồ vật biến hóa. Hóa thành một loại khác biệt với bất luận cái gì phép tắc pháp tắc quang mang. Rơi ổn định ở đan điền nhiệt hạch tâm bên trong. Pháp tắc quang mang lóe lên. Tiên kiếm thế giới dung nhập hết thảy pháp tắc đều hướng phía Lưu Biện tự thân lĩnh ngộ đế hoàng. Sáp nhập vào đi qua. Đủ mọi màu sắc pháp tắc chi lực. Ở trong khoảnh khắc nhũ hợp lại cùng nhau. Ngũ hành tương sinh, thủy hỏa bất dung, lôi đình điện lực, phong chi pháp tắc, không gian, thời gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc, những thứ này có thể đều sẽ có không cho tình huống. Lẫn nhau gặp phải thậm chí sẽ khiến một loại hủy thiên diệt địa bạo tạc. Thế nhưng ở Lưu Biện đế hoàng pháp tắc dưới, dĩ nhiên xuất hiện một loại thăng bằng lực lượng, những thứ này thòng lui tới nước lửa không dung pháp tắc cư nhiên lẫn nhau nhíu hợp lại cùng nhau. Không mảy may tơ hào. Đồng thời lấy đế hoàng pháp tắc làm trung tâm, dung hợp lẫn nhau, không biết qua bao lâu, tại nguyên bản vũ hồn chỗ, một cái sung mãn thích lấy pháp tắc chi lực kết tinh lóe ra ánh sáng năm màu ngật đứng ở trên đan. Điền không, pháp tắc chi tâm, ngưng, Lưu Biện đặt chân tiên cảnh là tối trọng yếu một bước hoàn toàn đạt thành. Nhân tiên nhất trọng thiên, thành, âm âm, một cỗ vượt qua đế cảnh gấp trăm ngàn lần khí thế từ Lưu Biện trên người khuếch trương tản ra. Giờ này khắc này, đan điền đã hoàn toàn hiện đầy tiên nguyên lực, pháp tắc kết tinh cũng thành công ngưng tụ, Lưu Biện đã hoàn toàn đặt chân tiên cảnh tầng thứ. Ha ha, 857 hắc, 200 năm, chấm thành công đến tiên cảnh lực lượng quả nhiên cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng. Lưu Biện cảm thụ được trong cơ thể bồng bột tựa như vô chỉ cảnh lực lượng. Cười lớn tiếng nói, cũng liền ở Lưu Biện mừng như điên thời khắc, vòng trời bên trên. Bỗng nhiên giáng xuống vô cùng uy áp, từ tiên kiếm thế giới bích lũy bên ngoài, vạn giới pháp tắc, đại đạo chi lực bỗng nhiên hàng lâm đi tới, trực tiếp phá khai rồi tiên kiếm thế giới hư không, thuộc về đại đạo thiên kiếp pháp tắc hàng lâm. Cùng lúc đó, khởi bẩm thiên đế, không xong, thần giới bị một cỗ không hiểu lôi đình đánh ra một cái chỗ rách. Một cái thần giới thiên thần hoảng sợ bẩm báo nói, thiên đế không để ý đến thiên thần này. Thần tình hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Cái này, cổ lực lượng này là từ thiên địa bên ngoài truyền tới thiên kiếp lôi đình. Không phải thuộc về chẫm nắm trong tay thiên kiếp lực. Lẽ nào tại thiên địa bên ngoài còn có những thứ khác bổn nguyên? Không phải, không có khả năng, chẫm không tin, thiên ngoại thiên cướp hàng lâm. Chẳng lẽ là phàm trần đại hán đế tôn tấn chức tiên cảnh? Không phải, cái này càng không có thể. Trước đây chấm đột phá tiên cảnh chính là thế giới bổn nguyên đánh xuống thiên kiếp. Mà tôn trọng lâu cũng giống như vậy. Vì sao đơn độc đáng chết kia đại hán đế tôn bất đồng? Thiên đế vẻ mặt vặn vẹo, phẫn giận dữ hét, S phần 2 đến, chương 1718, cửu cửu thiên kiếp ở nơi này tiên kiếm thế giới. Có độc lập chấp trưởng thế giới bổn nguyên, nếu như là bản thổ thế giới người tấn chức tiên cảnh. Tất nhiên này đây giới này thế giới bổn nguyên đánh xuống lôi đình. Phóng thích thiên kiếp, thế nhưng lạnh, khiến, thiên đế vạn vạn không nghĩ tới là, Lưu Biện căn bản liền không phải cái này cái thế giới người. Tiên kiếm thế giới bổn nguyên cũng quản thúc không đến hắn. Hoàn toàn không dò được hắn nền tảng, nếu như dùng hồng hoang thế giới thuyết pháp, cái kia Lưu Biện chính là độc lập với cái này cái thế giới ra dị số. Trốn tới cái kia một tuyến sinh cơ, không phải là thiên đạo quản thúc, chỉ vì đại đạo giám thị, có ý tứ. Lại là đại đạo pháp tắc đánh xuống lôi đình thiên kiếp. Nhìn hư không vô số hội tụ lôi đình, Lưu Biện mỉm cười, không chút nào cảm thấy có áp lực, lấy lôi kiếp ngao luyện thân thể, lại có thể đem thân thể rèn luyện thành tiên thể, có thể mượn cái này một lần cơ hội, ta đế đạo bá thể tương nghênh tới một lần đột phá. Lưu Biện âm thầm vừa nghĩ, tràn đầy chờ mong, tiên cảnh sở dĩ xưng là tiên cảnh, cùng phàm nhân bất đồng chính là tiên cảnh sẽ một cái sinh mệnh tầng thứ hoàn toàn vượt qua giai. Đột, không chỉ là thực lực tăng vọt, liền liền sinh mệnh tầng thứ cũng sắp tăng vọt, năng lượng chuyển hóa thành tiên nguyên, ngưng tụ pháp tắc chi tâm, thậm chí còn đem nhục thân lột xác thành tiên thể, mà sau khi hoàn thành kết quả chính là thọ nguyên tăng vọt. Coi như là sinh mệnh tầng thứ đạt được kém nhất đều có thể có được 10 vạn năm thọ nguyên. Mà Lưu Biện một ngày vượt qua cái này thiên kiếp, thọ nguyên ít nhất có thể đủ đạt được 150.000 năm. Đương nhiên, cái này chỉ là tu vi ở trên thọ nguyên, dựa theo hiện tại Lưu Biện thân phận, thế giới chi chủ, đế quốc chi chủ, chỉ cần Đại Hán chủ giới bất diệt, Lưu Biện cũng sẽ không diệt, chỉ cần Đại Hán đế quốc vẫn còn, Lưu Biện liền tuyên cổ bất hủ, vĩnh viễn sinh tồn ở, coi như là Lưu Biện bị cường giả đánh bỏ mình, cũng có thể đi qua hai loại môi giới trọng sinh, trừ phi có cái loại này chuẩn thánh trên tầng thứ, lấy cường lực mạt sát Đại Hán, mạt sát thế giới. Bằng không Lưu sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Đến đây đi, đại nói lôi kiếp, Lưu Biện ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, chìa thẳng vào trên vòm trời hội tụ không ngừng lôi đình. Tràn đầy chiến ý, oanh, ung ung, trên vòm trời, khủng bố mất đi lôi chi pháp tắc hội tụ không ngừng. Tạo thành đầy trời lần trống không lôi đình chi lực, cùng thế giới bổn nguyên bất đồng chính là, những thứ này hội tụ pháp tắc lôi đình đều là do đại đạo pháp tắc xây dựng. Hoàn toàn là viên mãn pháp tắc. Thậm chí có thể được xưng là quy tắc chi lực, bực này lực lượng cũng hoàn toàn vượt qua thế giới bổn nguyên nắm trong tay pháp tắc lôi đình. Hai người đều không phải là một cái khái niệm, có ý tứ, trong truyền thuyết cửu cửu lôi kiếp, ở trong truyền thuyết tiên giới chỉ có đột phá đại la kim tiên mới có thể đánh xuống lôi kiếp cư. Nhiên ở chấm đột phá tiên cảnh thời cơ đến, tiuyencuatui.net/ làm Lưu Biện thấy được khắp nơi khống sung mãn thích lôi đình uy thế. Không khỏi nhíu mày một cái đầu, bất quá rất nhanh thì thư giãn ra, bất quá cũng tránh hào, thiên kiếp càng mạnh, vượt qua phía sau chỗ tốt cũng lại càng lớn, càn khôn đỉnh, bảo vệ chấm thân, thương khung tháp, bảo vệ chấm thân, ma kiếm, chấn yêu kiếm, đế hoàng kiếm, hiện, vì chấm ngăn địch, đối mặt vạn giới pháp tắc đánh xuống cửu cửu thiên kiếp. Lưu Biện cũng không khỏi không thận trọng mà đợi, con bài chưa lật toàn bộ ra. Cái này cửu cửu thiên kiếp lực lượng đánh xuống, đủ để ung dung hủy diệt một cái tiên cảnh, so với trọng lâu lực lượng còn mạnh hơn nhiều. Không phải do Lưu Biện không thận trọng đối đãi, rất nhanh, trên vòm trời vạn giới phép tắc lôi đình thiên kiếp liền hội tụ hoàn tất. Lôi đình điện hải bên trong, oanh, cửu cửu thiên kiếp đệ một tia chớp, mới vào tiên cảnh lực lượng trực tiếp oanh xuống dưới, đệ một tia chớp thì có nửa bước tiên cảnh lực lượng. Thực sự là khủng bố. Lưu Biện đồng tử co rụt lại, mang theo một loại ngưng trọng, vội vàng thúc giục đan điền tiên nguyên tiến nhập càn khôn đỉnh bên trong. Ông, càn khôn đỉnh khẽ động, màu đen đỉnh quang lóe lên, trực tiếp che ở Lưu Biện toàn thân. Oanh, đệ một nói thiên kiếp hung hăng đánh vào càn khôn đỉnh bên trên. Thân đỉnh chấn động, đơn giản đem đệ một nói thiên kiếp lực lượng cho đánh tan. Đạo thứ nhất liền nửa bước tiên cảnh, lui về phía sau lôi kiếp tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Lưu Biện thầm nghĩ, ở trước người vòng quanh ba thanh tiên giai thần binh bên trong. Tùy ý cầm một bả, chính là ma kiếm, đạo thứ nhất lôi kiếp bị Lưu Biện ung dung sau khi nhận được. Nổi lên một hồi, đạo thứ hai liền thoáng qua liền tới, không ra Lưu Biện sở liệu. Cái này đệ hai nói thiên kiếp năng lượng vượt qua đạo thứ nhất đến ít hơn 10 lần. Đạt tới tiên cảnh tầng thứ, đồng thời không đơn thuần là một tia chớp, mà là hơn 10 đạo lôi đình hội tụ thành một lớp. Hung hăng hướng phía Lưu Biện bổ xuống, trong đó mỗi một tia chớp lực lượng đều đạt tới tiên cảnh tầng thứ. Cái này một bô rê đình dưới gần giống như mười mấy tiên cảnh cường giả đồng thời đối với Lưu Biện. Xuất thủ giống nhau, không thể coi thường, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, nhún người nhảy lên, trực tiếp nghênh hướng vòm trời đánh xuống lôi đình. Đạt tới tiên cảnh, uy lực thì không phải là đơn giản như vậy, Lưu Biện cũng không thể lại ngồi chờ chết, mặc cho lôi đình đánh. Phải toàn lực động thủ tới đón tiếp lôi đình, đợi chấm một kiếm tiêu diệt các ngươi. Chỉ thấy Lưu Biện kiếm động, tứ lược ma khí vờn quanh ở tại xung quanh. Sau một khắc, kinh khủng đế đạo kiếm uy từ thân kiếm bên trong hiện ra. Lưu Biện tay cầm ma kiếm, hai mắt ngưng mắt nhìn hung hăng lao xuống hơn 10 cái lôi đình điện long. Mỗi một cái mang theo lực lượng đều rất giống muốn đem Lưu Biện oanh sát thành mảnh nhỏ giống nhau. Hoàng đạo ba kiếm, Lưu Biện hai mắt đông lại một cái, loang loáng, kiếm thế thoáng động, ma kiếm bên trên ma khí thao trào, chỉ trích chém ra, ba đạo kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bể nát hư không. Hóa thành cuồn cuộn kiếm long hướng phía hơn 10 đạo nộ bổ xuống điện long nghênh đón. Chỉ nghe thấy một hồi rung động hư không tiếng nổ mạnh. Kiếm quang qua, trực tiếp chặt đứt cái kia tàn nhẫn xông xuống lôi long. Bảo tạc qua đi, song trọng năng lượng đều ở trên hư không tiêu tán. Cửu cửu thiên kiếp đợt thứ hai coi như là kết thúc. Cửu cửu thiên kiếp quả nhiên không giống bình thường. Lưu Biện thở gấp vài phần khí thô, nói, bất quá nhìn về phía trong mắt hắn chiến ý. Lại biết Lưu Biện cũng không có bất kỳ sợ hãi vâng giả đích thực nhân tố. Đế hoàng giả, không sợ hãi, cửu cửu thiên kiếp thì như thế nào? Hắn không sợ hãi, sau này hắn muốn trưởng thiên nói, đạp đại đạo, há lại sẽ bị chính là thiên kiếp lực bị dọa cho phát sợ. Cửu cửu thiên kiếp dường như có linh, thấy hai bô rê cướp đều không có thương tổn đến Lưu Biện một phân một hào. Cũng là có chút nổi giận, không có cho Lưu Biện thời gian thở dốc, oanh, đệ tam bô rê đình ầm ầm đánh xuống, đế diệt, Lưu Biện thần tình ngưng trọng, tay phải cầm ma kiếm, tay trái đế hoàng kiếm, chuyển song kiếm cùng dùng. Hướng về thiên kiếp lôi long chào hỏi đi qua, thời gian trôi qua, Lưu Biện đem hết toàn lực độ kiếp, rất nhanh, đợt thứ tư, đệ ngũ sóng, đợt thứ sáu thiên kiếp đều là vô tình đánh xuống, mỗi một lần Lưu Biện vượt qua phía sau, mang tới chính là lôi đình trở nên càng mạnh, đến rồi đệ thất sóng thiên kiếp, lôi đình chi lực đã nhảy lên tới tiên cảnh tam trọng tầng thứ. Chương 1719, vượt qua thiên kiếp đến rồi đệ thất sóng thiên kiếp. Lôi đình chi lực đã nhảy lên tới tiên cảnh tam trọng tầng thứ. Bực này tầng thứ thiên kiếp lôi đình, dù cho lấy trọng lâu thực lực qua đây đón đỡ, chỉ sợ cũng muốn sâu chịu trọng thương, khó có thể tiếp được. Cửu cửu thiên kiếp, được khen là tu luyện giả cường đại nhất thiên kiếp một trong. Là nguy càng là kỳ ngộ, không độ được thân tử đạo tiêu, vượt qua sẽ được thưởng cho. Một mặt thiên đường, một mặt địa ngục, toàn bộ nhờ tự thân nỗ lực. Thành công thừa nhận rồi sáu làn sóng thiên kiếp Lưu Biện. Giới này khí tức cũng là có vẻ hơi chật vật đứng lên. Trên người đế bào bể nát vài phần, là bởi vì đan điền tiên nguyên có sức mà không dùng được. Đưa tới càn khôn đỉnh nhoáng lên, thiên kiếp lôi đình trực tiếp đánh vào Lưu Biện trên người. Đưa đến bị một chút thương nhỏ, bất quá cũng may Lưu Biện vốn là nhục thân liền mạnh hơn tiên cảnh. Đế đạo bá thể, vốn là có thể so với tiên thể, tự nhiên chống lại năng lực rất mạnh. Sáu bô rê cướp, Lưu Biện đã dùng hết bên trong đan điền hết thảy tiên nguyên. Thậm chí đệ nhị đan điền đấu khí đều tiêu hao rất nhiều. Muốn vượt qua thiên kiếp, không chỉ là muốn liều mạng thực lực, càng phải liều mạng sức chịu đựng. Đan điền năng lượng sung túc cũng chuyện liên quan đến có thể hay không vượt qua thiên kiếp. Cũng may Lưu Biện sở hữu hệ thống, chỉ cần sở hữu tích phân là có thể hối đoái tất cả. Tự nhiên bổ sung đan điền năng lượng đan dược cũng không nói chơi. Lúc này, Lưu Biện liền câu thông hệ thống. Hệ thống, hối đoái một chai có thể để cho ta tiên nguyên hoàn toàn khôi phục đan dược. Keng, hối đoái tiên nguyên đan, tiêu hao tích phân 2 triệu. Hệ thống 363 trực tiếp đáp ứng. Lưu Biện không chút do dự, thừa dịp bầu trời đệ thất bô rê cướp còn không có đánh xuống. Trực tiếp dùng thần niệm lấy ra đan dược, đổ ra một viên nuốt vào, đồng thời đem trong bình còn lại cửu viên thuốc ngậm tại trong miệng. Tuy chỉ chuẩn bị bổ sung tiên nguyên, đan dược vào cơ thể quả thật là tiêu hao nhiều như vậy tích phân hối đoái mà đến khôi phục đan thuốc. Đan dược vào cơ thể phía sau, lập tức thấy hiệu quả, đan dược hóa thành năng lượng tinh thuần dũng mãnh vào, Lưu Biện chống không đan điền lấy tốc độ nhanh như tia chớp mở rộng lấy năng lượng. Trong nháy mắt đan điền tiên nguyên lực liền khôi phục, nguyên bản khí tức có chút hư nhược Lưu Biện khí thế chấn động. Lần nữa khôi phục qua đây, ha ha ha. Không hổ là hệ thống xuất phẩm thuốc cao cấp, quả nhiên bất phàm, thiên kiếp, tái chiến, Lưu Biện điên cuồng cười một tiếng, khí phách 10 phần, bỗng, đệ thất sóng thiên kiếp nổi lên hoàn tất, hơn 10 cái tựa như cụ bị hủy diệt linh trí lôi đình. Mang theo phá kéo khô mục lực lượng, từ bốn mặt hướng Lưu Biện thân thể đánh tới, một bộ muốn sinh sôi đem Lưu Biện chém thành cho bụi bộ dạng. Chấm có thể không phải sợ ngươi, đế diệt, Lưu Biện nộ quát một tiếng. Tay vẫn chưa cầm kiếm, nhưng là vờn quanh Lưu Biện quanh thân ba chuôi tiên kiếm thần binh. Đế Hoàng kiếm, Ma kiếm, Trấn Yêu kiếm lại là đồng thời đột nhiên di chuyển. Ba thanh thấy đồng thời vung lên, hiu hiu hiu, ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý xuất hiện ở hư không bích lũy bên trên. Bổ toàn đan điền trống rỗng phía sau, Lưu Biện đối với tiên nguyên lực sử dụng lại không có bất kỳ cố kỵ. Tất cả tiên nguyên lực toàn bộ ra, gia trì ở tại ba thanh thần binh bên trên, một cái tiên cảnh cường giả, có thể khống chế một thanh tiên giai thần binh coi như là không tệ. Có thể Lưu Biện đồng thời khống chế ba thanh tiên giai thần binh, đủ để nhìn ra Lưu Biện thực lực khủng bố hoảng sợ. Chợt, ba kiếm động, kiếm khí hóa thành kinh khủng kiếm ý bão táp, trong nháy mắt tứ lược toàn bộ chu thiên, thuận mắt nhìn đi, ba thanh thần binh bên trên, tựa như đều hiển hóa ra một loại hoàn toàn khác biệt tình hình. Đế Hoàng trên thân kiếm xuất hiện một cái hư ảo đế hoàng thân ảnh. Ma kiếm bên trên xuất hiện một cái kinh khủng ma đầu. Trấn Yêu kiếm bên trên xuất hiện một cái tràn đầy chính khí thiên thần. Sau một khắc, ba kiếm tề động chém ra. Thân kiếm hiện lên khủng bố huyễn ảnh cũng là theo chỉ trích lực. Phẫn nộ chém đi ra ngoài. Ba đạo khủng bố sát khí. Toàn bộ chém về phía hư không đánh xuống lôi đình. Ba đạo kiếm ý. Hơn 10 đạo có thể so với tiên cảnh tam trọng thiên năng lượng lôi đình. Lấy sao chổi đụng địa cầu khủng bố, phẫn nộ bộ dạng đụng vào nhau, rầm rầm rầm, chỉ nghe trên bầu trời tiếng nổ mạnh không ngừng, từng đợt kinh khủng dư ba lan tràn tới hư không nghìn dặm. Vạn dặm phạm vi, cảm giác toàn bộ hư không đều bị vén lên giống như. Đầy trời nhìn lại đều là loạn lưu bay ngang, mà ở phía dưới những nhân gian đại địa, ức vạn vạn sinh linh đều là sợ hãi BIDC ngẩng đầu nhìn trời. Dù cho chỉ là len lén xem một chút đều có thể cảm nhận được trên hư không khủng bố. Chỉ cần từng luồng năng lượng là có thể hủy diệt toàn bộ nhân gian. Đế Tôn lúc này đây gặp phải thiên kiếp trước đó chưa từng có a. Đúng vậy a, lôi đình này đã giáng xuống 7 làn sóng. Hơn nữa một lần so với một lần cường đại. Trải qua thời gian 2 năm, Đế Tôn tấn chức tiên cảnh. 2 năm về sau liền là loại này kinh khủng thiên kiếp. Đây nếu là đặt ở trên người chúng ta. Căn bản khó có thể chịu đựng a, bực này thiên kiếp chúng ta gặp gỡ liền chỉ có một con đường chết. Ta biết rồi, đây là trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp, không nghĩ tới đế tôn dĩ nhiên gặp được như vậy tối cường thiên kiếp. Rất nhiều đế cảnh văn võ nhìn trên hư không thiên kiếp chi chiến, đều không khỏi mặt lộ vẻ sợ hãi ngạc nhiên. Đừng nói nhân gian phổ thông sinh linh đối với cái này thiên kiếp cảm giác mạnh mẽ đến rồi sợ hãi. Liền bọn họ những thứ này phàm tục mạnh nhất bọn họ cũng cảm nhận được sợ hãi. Bất quá tuy là như vậy, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng vững chắc Lưu Biện có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Một hồi ầm vang sau đó, đệ thất sóng thiên kiếp ở Lưu Biện ba kiếm đều xuất hiện dưới. Sụp đổ, kèm theo Lưu Biện đan điền năng lượng lần nữa trống rỗng. Bất quá cũng may Lưu Biện sớm có chuẩn bị, trong miệng đựng bổ toàn tiên nguyên đan dược, trống rỗng phía sau trong nháy mắt. Lưu Biện lập tức nuốt vào một viên, đan điền lập tức bổ sung tràn đầy, oanh, theo sát, thứ 8 Bồ Đề Đỉnh chợt đánh xuống, bất quá tương đối với đệ thất sóng, cái này thứ 8 sóng năng lượng tầng thứ cũng không có thêm mạnh bao nhiêu. Hình như là lôi đình điện hải ở hội tụ năng lượng, vì một kích tối hậu chuẩn nhất bị, tự nhiên, thứ 8 sóng thiên kiếp cứ như vậy bị Lưu Biện phá khai rồi. Cửu cửu thiên kiếp sau cùng một Bồ Đề Đỉnh, chỉ cần vượt qua. Chấm liền hoàn toàn đặt chân tiên cảnh, nhưng lại phải nhận được vạn giới phép tắc thưởng cho. Lưu Biện ngưng mắt nhìn lôi đình điện hải, mang theo một loại chờ mong, kích động, rốt cục. Ở Lưu Biện nhìn kỹ bên trong, oanh, lôi đình điện hải một hồi sôi trào. Cuối cùng sở có tồn tại lôi đình năng lượng hội tụ với nhau. Trực tiếp hóa thành một đạo tráng kiện dường như trăm trượng thần long long khu. Hướng phía Lưu Biện hung hăng đánh tới, cái này một cỗ năng lượng tầng thứ. Đã vượt qua tiên cảnh tam trọng, trực tiếp đạt tới tiên cảnh ngũ trọng thiên tình trạng. Ha ha ha, chấm không, ba đạo hợp nhất, đế vương nói, chém, lĩnh ngộ pháp thì sau đó. Minh minh bên trong, Lưu Biện đối với tự thân ba đại võ vô cùng lĩnh ngộ cũng là đạt tới. Sau một khắc, kiếm động, vương đạo khí phách, hoàng đạo hải nạp bách xuyên, đế đạo không tất cả. Toàn bộ ở Lưu Biện trên người thể hiện, ép canh thứ nhất đến. Chương 1720, lục giới rung động. Đế Hoàng nói, chém, lĩnh ngộ pháp thì sau đó. Minh minh bên trong, Lưu Biện đối với tự thân ba đại võ vô cùng lĩnh ngộ cũng là đạt tới. Sau một khắc, kiếm động, vương đạo khí phách, hoàng đạo hải nạp bách xuyên, đế đạo không tất cả. Toàn bộ ở Lưu Biện trên người thể hiện, Bây giờ đế hoàng nói chính là Lưu Biện đem tự thân đối với phép tắc thể ngộ, vũ cực thể ngộ sở dung hợp mà thành, vương, hoàng, đế, ba đạo hợp nhất, hội tụ Lưu Biện toàn thân tất cả lực lượng, tiên nguyên, đấu khí, toàn bộ hóa thành tưới quang mang, chợt hướng về đế hoàng trên thân kiếm dung đi. Ma kiếm, chấn yêu kiếm tuy là chưa từng xuất động, thế nhưng ở hai thanh thần binh bên trên, xuất hiện lưỡng đạo kiếm ý, bay thẳng đến đế hoàng kiếm dung tới, làm cho đế hoàng kiếm kiếm thế càng sâu. Lưu Biện bên trong đan điền tiên nguyên liền như cùng mở ra một đạo lỗ thủng, tiên nguyên hoàn toàn không cầm được chảy ra, rất nhanh, toàn bộ đan điền năng lượng biến thành trống rỗng, Lưu Biện chỉ có thể đem trong miệng tiên nguyên đan nuốt vào, khôi phục năng lượng, cuối cùng sẽ đi phát ra, phản phục 5-6 lần sau đó, đế hoàng trên thân kiếm lấy được gia trì mới đạt tới mong muốn tưởng tượng. Cửu cửu thiên kiếp, cuối cùng một kiếp, phá ngươi, chấm đem trở nên càng cường đại, chém, Lưu Biện cười lớn, mang theo liều chết đánh một trận khí thế. Hai tay cùng lúc cầm gia trì vô cùng lực lượng, đủ để đem thần giới đều chọc ra một cái lỗ thủng đế hoàng kiếm. Hưu, kiếm động, kiếm quang già thiên, kiếm ý ý ý dường như đấu chuyển thiên địa chúa tể. Khuấy động thiên địa, từ đế hoàng trên thân kiếm, theo Lưu Biện hai tay của hung hăng hướng phía trên 9 tầng trời thiên kiếp chém tới. Một đạo mất đi chư thiên kiếm quang phá khai rồi hư không vô tận ràng buộc. Đấu chuyển tinh di, chảm phá tinh không hoàn vũ. Giống như một chuôi phóng đại nghìn vạn lần đế hoàng kiếm, hóa thành tuyên cổ cự kiếm, hung hăng chém về phía lôi kiếp, mà giờ khắc này, cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một nói lôi kiếp lực vượt xa tưởng tượng. Nếu như Lưu Biện có thể chạy trốn lôi kiếp khống chế, mặc cho cái này lôi kiếp đánh vào nhân gian, nhất kích chi lực đủ để đem toàn bộ nhân gian đánh thành hư không. Nhân gian đại địa chi hạ quỷ giới cũng sẽ phải chịu liện lụy, rơi vào hủy diệt. Nhất kích chi lực cũng đủ để đơn giản hủy diệt hai cái thế giới. Vẫn là thuộc về tiên vũ thế giới không gian tầng thứ. Có thể thấy được cái này lôi kiếp lực lượng có cường đại cỡ nào. Vạn giới pháp tắc, giỏi hơn thế giới bổn nguyên pháp tắc bên trên. Đại đạo vô tình hình như có tình. Nếu như Lưu Biện thật có thể đào tẩu, nó đạo này lôi kiếp cũng sẽ thuận thế thu. Sẽ không bệnh dịch tả nhân gian. Cứ như vậy, hai cổ đủ để hủy diệt lục giới năng lượng hung hăng đụng vào nhau. Kiếm quang tịch diệt kiếm khí, cự kiếm lạc định trên không trung, hung hăng hướng phía lôi đình cự long long đầu chém xuống. Mà phản chi, lôi đình cự long bộc phát ra thẩm phán thế gian hết thảy lôi đình. Giạt rào không sợ, lưỡng cường chạm vào nhau, chợt trong lúc đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt mất thăng bằng, toàn bộ lục giới đều xảy ra năng lượng va chạm dư ba bên trong. Không chỉ là nhân gian đại địa, thậm chí còn quỷ giới, yêu giới, tiên giới. Ma giới, thần giới, đều là vào giờ khắc này chấn động, đại hán con dân chớ hoảng sợ, đế tôn ở đột kiếp, chúng ta đế quốc trọng thần bảo vệ hư không, tuyệt sẽ không làm cho dư ba gây họa tới nhân gian. ngantiuyen.com/nhân-gian Quỷ giới hoàn hảo, có đế quốc rất nhiều đế cảnh cường giả chấn thủ, chấn an lòng người, mọi người gian sinh linh tuy là sợ hãi cái này hủy diệt lực lượng, thế nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Thế nhưng ở yêu giới, tiên giới, ma giới, thần giới, lại là bởi vì trận này kinh thiên động địa rung động lâm vào khó có thể tưởng tượng sợ hãi. Yêu giới, thật là mạnh năng lượng, là, đại hán đế tôn khí tức, chẳng lẽ tu vi của hắn lại đột phá? Thiên yêu hoàng sắc mặt đại biến, sợ hãi không gì sánh được, hỏa quỷ vương bị bắt, quỷ giới bị đại hán đế quốc bình định sự tình hắn cũng biết. Vì thế thiên yêu hoàng đã âm thầm điều động toàn bộ yêu giới yêu ma, nghiêm mật phòng bị đại hán đế quốc xâm nhập, thế nhưng ở cảm nhận được cái này một cỗ khí thế sau đó, thiên yêu hoàng sinh ra không nói gì sợ hãi, sợ, trước đây đại hán đế tôn chưa từng tấn chức tiên cảnh là có thể chiến thắng ma tôn trọng lâu. Bây giờ tấn chức tiên cảnh đây chẳng phải là nói lục giới đều không người là đối thủ của hắn. Ta cùng với hắn đối nghịch cũng chỉ có một con đường chết. Thiên yêu hoàng sợ hãi nói. Tiên giới, từ Thục Sơn tỏa yêu tháp thoát thân sau đó, yêu vương khiếu tiên dẫn theo mấy triệu yêu ma tứ lược tiên giới. Giết chết đếm không hết tiên nhân, ở thần giới phái xuống thiên binh thiên tướng phía sau, hai cổ lực lượng đại chiến không biết bao nhiêu ngày, toàn bộ tiên giới cũng bị phá hủy thành một mảnh hỗn độn. Thiên binh thiên tướng, mấy triệu yêu ma mỗi bên bị tổn thương, bất quá vẫn chưa từng kết cục. Kiệt kiệt kiệt, tiếp tục đánh đi, tiếp tục giết đi. Bản tiên biết y dựa vào lực lượng của các ngươi quần lâm lục giới. Bây giờ bản tiên đã đến tiên cảnh, lại để cho bản tiên thôn phệ hai giới oán khí. Bản tiên tất nhiên có thể đột phá đến tiên cảnh, đến lúc đó toàn bộ lục giới đều sẽ không có người là bản tiên đối thủ. Tà kiếm tiên lúc này đã thành hình, hóa thành một cái tử hắc sắc thân ảnh đứng ở tiên giới bầu trời. Lợi dụng hắn oán sát chi khí, dẫn động thiên binh thiên tướng, yêu ma phẫn nộ, oán khí, do đó lớn mạnh tự thân. Nhưng này lúc, ung ung, tiên giới kịch liệt rung rung, lưu biện khí thế bỗng xông thẳng cửu tiêu, trào vào tiên giới. Tà kiếm tiên sắc mặt mạnh mẽ biến, này đạo khí tức là ban đầu ở Thục Sơn lúc gặp phải. Hắn làm sao mạnh như vậy? Không phải, không có khả năng, ma giới, ha ha ha, đại hán đế tôn, xem ra chờ ngươi tấn chức kết thúc chính là cùng ta đại chiến lúc. Ma tôn trọng lâu cảm ứng được lưu biện tăng vọt gấp mấy lần khí tức. Không khỏi kích động nói, chờ đợi ngày này, hắn đợi rất lâu rồi. Thần giới, chết tiệt, a, thiên kiếp lực. Ngươi muôn ngàn lần không thể làm cho cái này cái đại hán đế tôn vượt qua a. Bằng không chấm không cam lòng. Thiên đế cắn răng, cau mày nói, oanh, thiên kiếp lực không gì hơn cái này, cho chấm chém. Nhìn hư không giằng co dưới hai đạo năng lượng, Lưu Biện sảng giọng cười, ném kiếm chém một cái, chỉ thấy sừng sững ở trên hư không đế hoàng cự kiếm khẽ động. Bỗng phá không di động, đi tới thiên kiếp lôi long bảy tắc chỗ, sau đó mang theo chảm phá hết thảy khí thế. Hung hăng chém xuống, kết thử, ô, một tiếng không hề linh tính có thể nói kêu thảm thiết vang vọng với không. Đế hoàng cự kiếm trực tiếp phá khai rồi thiên kiếp lôi long long khu. Cuồng bạo kiếm khí xâm nhập lôi long năng lượng lôi đỉnh bên trong. Bỗng bộc phát ra, oanh, cuồng bạo kiếm khí trực tiếp đem lôi long cho đánh thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, thiên địa nổ lớn, đầy trời đều là phá toái lôi long vết tích, cửu cửu thiên kiếp cuối cùng một đạo. Bị Lưu Biện một kích mạnh nhất, thậm chí còn đủ để kích sát tiên cảnh ngũ trọng thiên cường giả một kiếm. Sinh sôi chém chết, rốt cục, vượt qua, đầy trời phá hư năng lượng bên trong, Lưu Biện dựa vào càn khôn đỉnh mới không có bị năng lượng cho lan đến. Bất quá trên mặt đều là thống khoái, chương 1721, đại đạo chi lực ơn trạch cho dù là đại la kim tiên đều không dám đối mặt với cửu cửu. Thiên kiếp, rốt cục vượt qua, nguy cơ đã qua. Lưu Biện tìm được đường sống trong chỗ chết, từ nay về sau, tiên lộ hưng thịnh, lôi kiếp không có, đế tôn thành công, ở nhân gian cả vùng đất, vô số trọng thần ánh mắt đều là nhìn về phía vòm trời bên trên. Tràn đầy chờ đợi, làm đầy trời phá toái năng lượng chậm rãi tiêu tán lui bước. Một đạo tản ra kim quang thân ảnh ngật đứng ở vòm trời bên trên. Sao mà vĩ đại, mặc dù trời xanh hủy diệt, thế giới mất đi, tựa như cũng không thể ảnh hưởng. Ha ha ha. Đế tôn thành công, lấy đế tôn thực lực, chính là cửu cửu thiên kiếp cũng bất quá nơi này. Thành công, ở đế tôn chưa từng đột phá tiên cảnh lúc thực lực cũng đủ để thắng được tiên cảnh ma tôn trọng lâu. Mà bây giờ đế tôn đột phá tu vi, đặt chân tiên cảnh, tu vi tất nhiên ở nơi này tiên kiếm thế giới bên trong vô địch. Bốn lẻ loi, vô số trọng thần lâm vào mừng như điên, so với tự thân đột phá tu vi còn cao hứng hơn. Lưu Biện chính là chỗ này khổng lồ đại hán đế quốc thiên. Thiên tồn, đế quốc ở, thiên mạnh mẽ, đế quốc hưng, trên hư không, hô, một lần này cửu cửu thiên kiếp cũng hơi bị quá mức biến thái. 2 triệu tích phân đổi tiên nguyên đan toàn bộ dùng hết. Tương đương với 11 cái thời kỳ toàn thịnh ta mới đem cái này thiên kiếp đối kháng. Như nếu không có hệ thống, không có tiên nguyên đan, ta thì xong rồi, độ kiếp qua đi, Lưu Biện là đã hài lòng lại tràn đầy một loại nghĩ mà sợ cảm giác. Thời khắc này Lưu Biện vậy là chân chánh khí tức suy nhược. Chói gà không chặt, nếu như thiên đế lúc này tìm đến, chỉ sợ Lưu Biện cũng chỉ có thể nuốt hận. Vì đối kháng cái này cửu cửu thiên kiếp, Lưu Biện khí lực của toàn thân đều tiêu hao sạch, thậm chí 2 cái đan điền năng lượng đều trở nên trống rỗng. Bất quá, vượt qua cửu cửu thiên kiếp phía sau, đem sẽ dành cho ta cái gì ban tặng? Lưu Biện ngưng mắt nhìn đã tiêu tán khí tức hủy diệt lôi đình điện hải. Tràn đầy chờ mong. Vạn giới pháp tắc, đại đạo, chí công, thiên kiếp chính là thuộc về khảo nghiệm của nó. Bây giờ Lưu Biện thông qua khảo nghiệm, như vậy kế tiếp chính là thuộc về đại đạo cấp cho ban cho. Ở Lưu Biện ánh mắt mong chờ bên trong, lôi đình điện hải tổ kiến biến hóa, từ nguyên bản cuồng bạo hủy diệt biến thành dễ chịu ôn hòa năng lượng. Hóa thành tam lộ hướng về Lưu Biện thân thể đổ qua. Đại duyên ban thưởng, Lưu Biện kinh hỉ nhìn một cái, không dám thờ ơ, trực tiếp buông toàn bộ tâm thần, nghênh tiếp đến từ đại đạo ban ân, xôn xao, cam lộ hóa thành thanh phong xẹt qua, rắc vào Lưu Biện bên ngoài thân, sau đó sắp nhập vào đi vào, đại đạo cấp cho ban ân, năng lượng đó là sao mà bàng bạc, Lưu Biện biến hóa trong cơ thể cũng là dựng sào thấy bóng. Trống không đan điền ở nhất khắc phía sau liền bổ sung được tràn đầy đứng lên. Đồng thời chịu đến đại đạo lực lượng bổ sung mà đến tiên nguyên lực trở nên càng tinh túy. Đấu khí tu vi muốn đột phá, làm đại đạo lực lượng rơi vào đệ nhị đan điền thời khắc. Một loại mãnh liệt rung động tùy theo mọc lên, Lưu Biện không dám thờ ơ, lập tức vận chuyển đấu khí công pháp, chuẩn bị luyện hóa đại đạo ban cho năng lượng. Phần quyết, làm công pháp một vận chuyển, vô cùng đại đạo lực lượng đều bị Lưu Biện thôn phệ luyện hóa. Mắt thấy Lưu Biện lúc đầu đấu đế nhị trọng tu vi bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Tam trọng, ngũ trọng, cuối cùng trực tiếp đạt tới đấu đế đỉnh phong. Đại đạo chi lực quả nhiên bất phàm, dĩ nhiên làm cho đấu khí của ta tu vi nhảy bát trọng. Trực tiếp đạt tới đế cảnh đỉnh phong, liên tục đột phá nhiều như vậy tầng cảnh giới. Lưu Biện cũng không khỏi mặt mang hoảng sợ, đế đạo bá thể cũng muốn đột phá. Thế nhưng kinh hỉ không chỉ là ở đấu khí tu vi thể hiện bên trên. Đại đạo năng lượng duy trì liên tục rắc vào Lưu Biện trên người. Tựa như không có ngưng hẳn, theo nhục thân truyền tới run sợ một hồi. Bá thể đã là đế đạo khu phàm tục tối cường, bây giờ đến xem cảnh giới tiếp theo chính là đế đạo tiên thể. Lưu Biện ánh mắt nhất định, trực tiếp vận chuyển công pháp luyện thể, lợi dụng đại đạo chi lực tôi luyện luyện thân thể. Hệ thống ban cho công pháp không chỉ có riêng là đế đạo bá thể đơn giản như vậy. Đi lên còn có đế đạo tiên thể, đế đạo thần thể cảnh giới, con đường tu luyện, một ngày bước vào liền biết vĩnh vô chỉ cảnh. Nói đúng là Lưu Biện hiện tại, đại đạo chi lực, dung nhập, đế đạo tiên thể, cho chấm phá, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, thao túng đại đạo chi lực, hướng phía nhục thân, kinh mạch, nội tạng rèn luyện đi qua, chỉ nghe thấy một hồi đùng đùng vang dội. Từng cổ khí lãng từ Lưu Biện nhục thân phóng thích ra ngoài. Mặc dù không có bất kỳ năng lượng gia trì, nhưng cũng sinh ra một cỗ đem hư không rung động cường hãn. Nếu như lúc này đắm chìm vào Lưu Biện trong cơ thể liền sẽ phát hiện toàn thân của hắn đều ở thuế. Biến, kinh mạch đang khuếch trương, nội tạng trở nên đáng sợ hơn sức sống. Huyết dịch cũng biến thành phá lệ ngưng kết, dường như tinh huyết một dạng, mà Lưu Biện bên ngoài thân càng là thấy được. Liền cùng cả người bao một tầng màn ánh sáng màu vàng óng tựa như. Ở nơi này chút đều ở lột xác trong quá trình, Lưu Biện nhục thân cụ bị lực lượng bắt đầu tăng vọt. Từ lúc mới bắt đầu lực lượng của một con rồng thẳng tắp kéo lên. Đến cuối cùng có thập long lực, hô, uống, Lưu Biện nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, điều động lực lượng toàn thân, siết quả đấm, hướng lên trước mắt hư không đánh tới, quyền ra, cháy bùng khuếch tán sóng lớn tịch quyền ra. Hóa thành thuần túy lực lượng cự long cởi quyền mà ra. Một mạch đánh tới 10.000 thước bên ngoài, cự lượng hét giận dữ, dĩ nhiên trực tiếp phá khai rồi 10.000 thước ra trăm dặm không gian. Tấn chức đế đạo tiên thể phía sau, lực lượng của ta cư nhiên trở nên kinh khủng như vậy. Lưu Biện nhìn trực tiếp nắm tay, cũng là khó có thể tin, dù cho hiện tại Lưu Biện không sử dụng năng lượng, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, chỉ sợ đế cảnh đỉnh phong cường giả đều không chiếm được tốt gì. Đại đạo chi lực trào vào ý thức hải, chẳng lẽ muốn cho ta rèn luyện linh hồn? Chỗ tốt một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, không đợi Lưu Biện trì hoãn tâm thần, trong biển ý thức một hồi bành trướng rung động, đại đạo chi lực trực tiếp hóa thành cam lộ, hướng về linh hồn rung tới, mắt thấy ý thức hải thâm sử linh hồn chiếm được đại đạo chi lực gia trì phía sau. Dĩ nhiên trở nên kim quang chói mắt đứng lên, linh hồn trở nên phá lệ ngưng thật, bỗng nhiên. Lưu Biện cảm giác rộng mở trong sáng, thần niệm bỗng tăng vọt, nguyên bản thần lực của hắn toàn lực triển khai, tối đa chỉ có thể đủ bao trùm cái này cái thế giới nhân gian. Nhưng là bây giờ thần 38 niệm mở ra, quỷ giới, yêu giới, là chí tiên giới đều ở đây Lưu Biện thần niệm bao phủ phía dưới. Không chỗ có thể ẩn giấu, linh hồn trở nên mạnh mẽ, thần niệm tăng cường, sau này ta lĩnh ngộ pháp thì cũng sẽ càng đơn giản hơn. Linh hồn là sinh linh chính yếu tồn tại, bây giờ Lưu Biện linh hồn bị đại đạo chi lực rèn luyện, gần giống như người thường bị tu luyện cường giả cho hành y quán đỉnh giống nhau. Đại chịu ơn trạch, kỳ ý không cần nói cũng biết, vượt qua cái này cửu cửu thiên kiếp, chỗ tốt có nhiều làm cho Lưu Biện đều khó có thể tưởng tượng. Đại đạo chi lực đem toàn thân cao thấp, linh hồn, trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, toàn bộ đều rèn luyện một lần. Ép sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, đã 150.000 chữ, đã mập, mời các huynh đệ đi vào giết. Vận Triều Lưu, Vạn Giới Lưu, Hậu Thổ đã là lão bà, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Triệu Vân, Gia Cát Lượng, đều là thủ hạ, lại đi nhìn một cái a hát. Chương 1722, Tiên Vũ bên trên cảnh giới đại đạo chi lực đem toàn thân cao thấp. Linh hồn, trong cơ thể, bên ngoài cơ thể, toàn bộ đều rèn luyện một lần. Không chỉ là ở thực lực trên ý nghĩa, tương đương với đem lưu biện thiên phú đều tăng lên gấp mấy lần. Bực này kỳ ngộ cho dù là đại la kim tiên trên cường giả đều rất muốn đạt được. Càng chưa nói lưu biện hiện tại mới vừa bước vào nhân tiên cảnh. Cần biết đại la kim tiên cấp bậc tồn tại là khủng bố cỡ nào. Phất tay, cái này tiên kiếm thế giới chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt băng diệt. Tiên vũ phía dưới, phàm tục cảnh giới chia làm thất trọng, hậu thiên, tiên thiên, vũ hồn, võ tông, vũ vương, vũ hoàng, vũ đế, mà ở bước vào tiên cảnh phía sau, bên trên liền lần lượt là nhân tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, thái ất kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh, chuẩn thánh cảnh, thánh nhân cảnh, chia làm 8 cái cảnh giới. Mỗi một cảnh giới đều là vượt qua xa cảnh giới kế tiếp thập bội khủng bố không ngừng. Thánh nhân cảnh, cái kia càng là thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất diệt cường giả, phất tay có thể hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương. Phất tay càng có khả năng phá hủy thiên địa hoàn vũ. Thọ nguyên 18 đây mới thật sự là tuyên cổ bất diệt. Trong truyền thuyết, ở thánh nhân cảnh bên trên còn có thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh, bất quá đối với hiện giai đoạn lưu biện mà nói vẫn là cần phấn đấu tầng thứ. Khó thể thực hiện, cửu cửu thiên kiếp, quả nhiên kèm theo nguy cơ cùng kỳ ngộ. Đại đạo, người quả nhiên chí công đến đang, đến khi đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ sau khi kết thúc. Lưu Biện ngưng mắt nhìn gần tiêu tán lôi đình điện hài. Thì thào nói rằng, ở Lưu Biện ngưng mắt nhìn bên trong, đại đạo pháp tắc quang mang lóe lên, dĩ nhiên lộ vẻ hóa thành một cái cùng loại cùng bổn nguyên thương thiên chi nhãn một dạng mắt to. Nhìn chăm chú Lưu Biện nhất khắc phía sau. Mới phá không ly khai, có thể tiếp theo, ta còn có thể đưa tới đại nói thiên kiếp, một lần nữa đại đạo chi lực quán chú, nếm được đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ chỗ tốt phía sau. Lưu Biện cũng cảm giác có vẻ giống nhau, ngược lại là chờ mong tiếp theo cửu cửu thiên kiếp đi tới. Một người tu luyện tới một người cửu cửu thiên kiếp đều nghĩ mà sợ muốn chết. Càng chưa nói tới mấy lần, vậy chỉ sợ là còn chưa độ kiếp liền lòng muốn chết đều có. Thế nhưng Lưu Biện bất đồng, hắn ngược lại là cực kỳ hưởng thụ loại nguy cơ này cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thiên kiếp. Đồng thời hắn cũng có lại có lòng tin triệu hoán đến cửu cửu thiên kiếp, lại chịu đến đại đạo chi lực cho ăn, bởi vì hắn cần độ kiếp không chỉ có riêng là võ đạo a. Ở đại đạo chi lực dưới sự trợ giúp, bây giờ đấu khí tu vi cũng đạt tới đế cảnh đỉnh phong. Bước tiếp theo sẽ chết bước vào đấu đế tầng thứ tiên cảnh. Tin tưởng cũng muốn lại hấp dẫn thiên kiếp một lớp. Hơn nữa căn cứ Lưu Biện suy đoán, nếu như hắn lấy tín ngưỡng ngưng tụ thần cách, đi phương Tây người tu luyện mạnh mẽ lộ tuyến, chỉ sợ cũng có thể nghênh tới một lần thiên kiếp, tương đương với còn có thể nghênh đón hai lần thiên kiếp hàng lâm. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Biện không khỏi nở nụ cười, chờ bình định tiên kiếm thế giới phía sau, sẽ đi trở về chủ giới độ kiếp, tranh thủ lại thu được hai lần đại đạo chi lực phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện thầm nghĩ, cũng là theo dáng xuống hư không. Một lần nữa về tới Khương Quận Vương cung bên trong, một cái đi, chấn thủ nhân gian các nơi văn võ quần thần đều tranh tiên hội tụ tới. Từng cái đều là mặt mang ý mừng, chúc mừng, trải qua thời gian 2 năm, cùng chúc đế tôn thành công bước vào tiên cảnh. Ha ha, bọn người chấn thủ nhân gian có công, làm thưởng. Lưu Biện ánh mắt đảo qua, nhìn nhân gian đại địa cũng không có bởi vì hắn độ kiếp mà chịu đến nhiều lắm đả kích. Cũng là sâu nhưng cười, vì đế tôn hiệu lực. Bọn thần bản phận, quần thần đồng nói, nhân gian quá khứ 2 năm sau. Lưu Biện nghi hoặc hỏi, ở lĩnh ngộ pháp thì trong quá trình, Lưu Biện thật vẫn quên mất thời gian. Hồi bẩm đế tôn, nhân gian đã qua 2 năm 7 tháng, tiếp gần thời gian 3 năm. Bạch Khởi cung kính trả lời, tu luyện không một giáp a, không muốn chấm trùng kích tiên cảnh quá trình chỉ là nhoáng lên thần võ thuật. Không nghĩ tới liền đi qua đem gần 3 năm, Lưu Biện hơi cảm thán nói rằng, cũng may mà tại chuyển biến hóa tiên nguyên thời điểm có Trung Quốc quốc vận tương trợ. Bằng không Lưu Biện thành công tấn chức nhân tiên cảnh liền không chỉ là 2 năm nhiều thời gian. Ít nhất cần 10 năm quang cảnh mới được. Đúng vậy a, Đế Tôn, thời gian hơn 2 năm, bọn thần cũng là không có nghĩ tới. Quần thần cũng là hơi cảm khái nói rằng, lúc này đây trùng kích tiên cảnh là Lưu Biện trùng kích quá trình lâu đời nhất một lần. Bọn ngươi tạm thời hồi phủ nghỉ ngơi đi, cái này thời gian hơn 2 năm khổ cực các ngươi, nghỉ ngơi sau 10 ngày, sẽ đi vào cung mở ra siêu biết. Lưu Biện uy nghiêm đảo qua quần thần, khiến cho nói, bọn thần cảm ơn Đế Tôn. Văn võ quần thần cảm kích nói rằng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lưu Biện có hảo ý. Sau đó, mấy chục cái đế cảnh văn võ bay thẳng thân ly khai. Thời gian hơn 2 năm, hẳn là đầy đủ ngươi thích ứng a. Chấm Tây cung hoàng hậu, nhìn phía dưới Khương Quận Vương cung, Lưu Biện bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. 2 năm trước, nhớ kỹ Lưu Biện nhưng là cưỡng đoạt một cái nữ hoa hậu nhân a. Cái kia đơn thuần tiểu cô nương, cũng không biết hiện tại nàng thế nào, có hay không thích ứng đế quốc hoàn cảnh. Vì vậy Lưu Biện cực kỳ là tò mò, gặp mặt Chấm Tây cung hoàng hậu đi. Lưu Biện cười cười, thần niệm trực tiếp dò được thanh linh khí tức, lắc mình khẽ động, trực tiếp rơi vào sâu cung bên trong. Thời khắc này Tây cung hoàng hậu cung, bên ngoài hầu đứng thẳng mấy trăm cái cấm quân gác, trong cung điện cũng là hậu trên trăm cái thị nữ, tùy thời đợi thanh linh sai phái. Thế nhưng làm cho này những người này vờn quanh trung tâm thanh linh, biểu hiện cũng là cực độ dầu dĩ không vui, rúc vào bên cửa sổ bên trên, miệng lẩm bẩm, có vẻ rất là không cao hứng. Cái kia 890 phần tử xấu cũng không biết đã làm gì. Đều 2 năm nhiều thời gian, nếu không, ta đi ra ngoài, để ta ở nho nhỏ này vương cung đi loanh quanh, đều chán ngán. Thanh linh bĩu môi, đơn thuần mang trên mặt một loại rất là khó chịu. Thế nhưng lúc này, thanh linh không có phát hiện, ở phía sau của nàng đã xuất hiện một cái mang theo chiêu tức nụ cười người. Làm sao, người nào là người xấu, có phải hay không cần chấm đi xử trí cái tên xấu xa kia? Lưu Biện bỗng nhiên mở miệng nói, người nào? Thanh linh giật mình kêu lên, chợt quay người lại, khi thấy là Lưu Biện phía sau, thanh linh trên mặt là biểu tình phi thường ghen ghét, có mừng rỡ, còn có khó chịu. Ngươi người xấu này có ý tứ nha, đem ta bỏ ở nơi này hơn 2 năm, chính mình lại không thấy bóng dáng, ha ha ha, chấm nhưng là làm đại sự đi, làm trễ nãi một ít thời gian. Lưu Biện cười lớn một tiếng, không chút khách khí ôm thanh linh, làm cho người sau vốn đang bình thản sắc mặt biến đến đỏ bừng. Ngươi, ngươi lại muốn làm gì? Lẽ nào ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân? Nam nữ xác thực thụ thụ bất thân, thế nhưng cái kia là đối với người xa lạ mà nói. Ngươi bây giờ là chấm Tây cung hoàng hậu, chấm thê tử, chấm có thể phải thật tốt đối với ngươi. Nói, Lưu Biện hai cánh tay khẽ động, tay chụp tới, chương 1723, thưởng cho, tam đại phụ trợ truyền thừa nói. Lưu Biện hai cánh tay khẽ động, tay chụp tới, trực tiếp thanh linh ôm ngang, sau đó đi nhanh liền hướng phía giường, đi về trước đi, cái kia ngươi muốn làm gì? Tuy là thanh linh ra đời không lâu, đối với nam, nữ việc cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn Lưu Biện khóe miệng như ẩn như hiện ta, cười, đáy lòng không khỏi lòng như hươu nhảy, rất là thấp thỏm, đợi ở nơi này vương cung hơn 2 năm thời gian, thanh linh cũng là hơi chút học được một chút vật. Cũng sẽ không là ngay từ đầu như vậy rốt nát vô tri. Chấm Tây cung hoàng hậu, ngày hôm nay chấm để ngươi hưởng thụ thuộc về ngươi cực lạc. Lưu Biện tà ý cười, hoàn toàn liền hóa thành một cái hôn quân giống như, rất nhanh, đi tới trước giường, trực tiếp đem thanh linh nhét vào trên giường. Sau đó Lưu Biện long khu chấn động, liền trực tiếp nhào tới, dường như cửu thiên thần long hét giận dữ, hướng về một cái tà ác tồn tại nhào qua giống nhau. Ai nhà ngươi ác? Ta làm cái gì? Thanh linh hú lên quái dị, muốn phản kháng, thế nhưng không ngờ Lưu Biện tà ác cười, hộc ra một câu, tiểu nha đầu, ngươi càng là phản kháng, đại gia ta càng là hưng thịnh, phấn. Lưu Biện liền cùng tiến nhập nhân vật giống nhau, càn rỡ cười to nói, ai nha ngươi dắt ta y, phục làm cái gì, ngươi còn dắt ta váy, tử, ngươi ngươi vì sao đã ở cởi, y dài, phục, thanh linh nhưng là chưa, kinh người. Sự tình, nhìn Lưu Biện một bộ lại một bộ động tác, thật là hù dọa, nàng căn bản không minh bạch kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Chấm Tây cung hoàng hậu, Lưu Biện hư cười đều, động tác không ngừng, sau đó chúi về phía trước một cái. A, thanh linh một tiếng mềm mại khẽ hô, phấn khởi mà thống khổ, ngay sau đó, trực tiếp tiến nhập chủ đề, toàn bộ trong tẩm cung đều vang lên từng đợt dễ nghe mềm mại thanh âm. Tuy là thanh linh ra đời không lâu, thế nhưng tốt ở năng lực học tập càng mạnh, từ lúc mới bắt đầu bị động, chậm rãi biến thành chủ động, không nhiều lắm biết, hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Chờ đến 2 ngày qua đi, chiến hỏa kết thúc, Thanh Linh rúc vào Lưu Biện trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, bên trên treo một loại chỉ có trở thành nữ nhân mới có đỏ ửng. Người tên bại hoại này cư nhiên đối với như ta vậy. Thanh Linh yếu ớt nói rằng, cho tới bây giờ còn không đổi giọng. Lưu Biện trừng mắt, mang theo giọng uy hiếp nói, hành bại hoại. Thanh Linh lẩm bẩm miệng, ba nói, thế nhưng sợ hãi với Lưu Biện dâm uy, chỉ có thể thành thành thật thật đổi giọng, phu phu quân, lúc này mới ngoan nha, tới, phu quân trở lại hầu hạ ngươi một lần, tiếp tục. Lưu Biện cười, chuẩn bị tiếp tục hành động, đi tới cái này cái thế giới 2-3 năm, hậu cung Tần Phi một cái đều không mang tới, nhưng làm Lưu Biện cho biệt phôi, lúc này đây có thể rất tốt buông lỏng một chút, còn, Thanh Linh bĩu môi, có chút đỏ bừng. Bất quá rất là đàng hoàng thuận theo, dù sao loại tư vị này đối với nàng mà nói cũng là cực kỳ hưởng thụ. Sau đó, hai người lần nữa tiến nhập chính đề, thời gian chậm rãi trôi qua, lấy Lưu Biện đã là đế đạo tiên thể tầng thứ, nho nhỏ phàm tục việc tự nhiên là không nói chơi, nhưng là lúc này đây, đang ở hai người tiến hành dung dịch kết tủa như lửa thời điểm. Két, bên ngoài tẩm cung môn bỗng nhiên mở ra, đế tôn ngươi trở về chưa? Từng tiếng lãnh thanh âm vang lên. Nhìn một cái, cũng là mặc một thân trắng noãn quần áo Tịch Giao đi tới trong tẩm cung. Ngươi các ngươi, mà khi Tịch Giao nghe được Ngủ Cung trong tiếng vang là thuận mắt nhìn một cái, liền thấy được Lưu Biện cùng Thanh Linh tại nơi gì. Trong nháy mắt, bối rối, nguyên bản còn rất là lãnh đạm mặt cười. Bên trên, đều là trở nên đỏ bừng một mảnh. Không có ý tứ quấy rầy ta đi trước. Tịch Giao nói, liền chuẩn bị ly khai cung điện. Thế nhưng, đưa tới cửa thịt. Lưu Biện há lại sẽ không hề thu chi để ý, dù sao Lưu Biện thể chất quá mạnh mẽ, Thanh Linh mặc dù là nữ hoa hậu duệ, nhưng là cũng là khó có thể chịu đựng, vừa lúc cái này Tịch Giao thân là thần giới nữ thần. Tu vi không kém, thể chất cũng không yếu, vừa lúc tới thay Thanh Linh chia sẻ một chút, Tịch Giao, tới rồi liền đừng đi nữa, thân không sợi vải Lưu Biện cười lớn một tiếng, bàn tay to biến hóa chảo một bát, trực tiếp đem cung điện cửa đã đóng lại. Sau đó Tịch Giao một tiếng thét kinh hãi, thân, thể liền mất đi khống chế, hướng về Lưu Biện sở ở bay đi, đế tôn ngươi muốn làm gì? Tịch Giao biểu hiện e lệ, khẩn trương hỏi, nàng có thể sống vô số năm thần giới nữ thần, không giống như là Thanh Linh đơn thuần như vậy, cái gì cũng không hiểu, đương nhiên là làm, sự tình a. Lưu Biện vung tay lên, Tịch Giao trực tiếp rơi vào bên cạnh, không phải, không được, ta nhưng là thần giới nữ thần. Thiên Quy không cho phép như vậy, Tịch Giao lắc đầu nói, không có ý tứ, Thiên Quy còn không quản được chấm, ít ngày nữa, chấm liền san bằng Lăng Tiêu, sửa Thiên Quy, cái gọi là thần tiên, nếu như không có thất tình lục dục, không hiểu nhân gian khó khăn, coi như một cái gì thần tiên, Tịch Giao, đến đây đi, trở thành chấm phi tử, chấm sẽ đối đãi ngươi thật tốt, nói, Lưu Biện lập tức thay đổi một cái chủ công phương hướng. Đổi trở thành Tịch Giao, sau đó, nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ tự hành liên tưởng, lại qua mấy ngày, chờ đến chiến hỏa lắng lại sóng gió, tẩm cung khăn vải bên trên, sinh ra 2 đóa đỏ tươi đóa hoa, khiến người ta nhìn một cái liền biết là cái gì. Keng, chúc mừng ký chủ thành công thu Tây Cung Hoàng hậu, hoàn thành tập tề ngũ phía sau nhiệm vụ, lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, cũng để cho Lưu Biện biểu tình biến đổi. Hiện lên vẻ vui mừng, cái này nhiệm vụ là trước đây Lưu Biện sơ lập điêu thuyền vì đế hậu lúc liền xuất hiện. Quét thưởng cũng không có nói rõ, dù sao cũng phi thường thần bí. Thẳng đến gần 200 năm phía sau, Lưu Biện mới hoàn thành cái này nhiệm vụ. Không biết cái này nhiệm vụ thưởng cho là cái gì, chỉ mong đối với chấm có thể có trợ giúp. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, keng, nhiệm vụ hoàn thành, phát thưởng cho, tưởng hảo hảo triệu lệ, tiên giai luyện đan thuật truyền thừa. Tiên giai luyện khí thuật truyền thừa, tiên giai trận điển truyền thừa, hệ thống ngược lại nêu lên nói, chứng kiến cái này 3 loại thưởng cho, Lưu Biện chân mày hoàn toàn thư giãn ra, tràn đầy hưng thịnh, phấn, ha ha ha, cái này tập hợp ngũ sao thưởng cho không khỏi cũng quá phong phú đi. 3 loại tiên giai bí điển, tiên giai luyện đan thuật tỉ như tiên giai luyện đan thuật, nếu như Lưu Biện lĩnh ngộ được cực hạn, có thể là có thể luyện chế ra tiên giai đan dược tới. Tỉ như độ kiếp thời điểm, trong nháy mắt liền bổ sung toàn bộ tiên nguyên đan. Mà tiên giai luyện khí thuật truyền thừa càng là nguy, đợi đến Lưu Biện lĩnh ngộ quán thông, Đây chính là có thể tiên giai tầng thứ pháp bảo thần binh. Đây chính là đối với thực lực tăng cường chuẩn bị a. Mà tiên giai trận điển, đó chính là trận pháp sư. Nếu như Lưu Biện có cường đại trận bàn, có thể là có thể bố trí ra trong truyền thuyết tiên trận. Lấy trận pháp đối phó địch nhân, có thể là hoàn toàn không thua gì với tiên cảnh cường giả a. S phần 2 đến, chương 1724, ba đại truyền thừa hòa tan quán thông, có thể nói có cái này ba loại thưởng cho. Lưu Biện trong tối thực lực sẽ lần nữa kéo lên mấy lần. Luyện đan thuật, có thể vì đế quốc đại lượng bồi dưỡng được vô số cường giả. Luyện khí thuật, dựa vào thần binh pháp bảo lực càng có khả năng đem văn võ chúng thần thực lực tăng cường. Mà trận pháp, dùng để phòng ngự, khốn địch, giết địch, đều là có thể dùng. Cái này tam đại phụ trợ truyền thừa thưởng cho, thật là một hồi tập thời vũ, ngũ phía sau nhiệm vụ, hoàn thành thật là thời điểm, hoàn hảo chấm quên mất cái này nhiệm vụ. Trước đây càng không có lạo thảo đi làm cái này nhiệm vụ. Bằng không lấy được thưởng cho sẽ không có như vậy phong phú. Lưu Biện cười, không khỏi âm thầm nghĩ tới. Hiện tại sở dĩ thưởng cho biết phong phú như vậy, hoàn toàn cũng là bởi vì tu vi của hắn trở nên mạnh mẽ. Thông thường thưởng cho căn bản đối với Lưu Biện không có chỗ hữu dụng. Thử nghĩ một hồi, nếu như trước đây Lưu Biện ở tiên thiên cảnh lúc liền hoàn thành cái này nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho khẳng định không có ích lợi gì. Mà Lưu Biện tốt nắm được cái này cái cơ hội, thành công thu được tốt nhất. Keng, ký chủ có hay không học tập tam đại phụ trợ thuật? Hệ thống nhắc nhở hỏi. Học tập, Lưu Biện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này đáp ứng. Keng, bắt đầu học tập luyện đan thuật. Keng, luyện đan thuật bắt đầu hành y quán đỉnh. Hệ thống tiếng âm vang lên. Sau đó Lưu Biện chỉ cảm thấy ý thưởng thức hải bên trong quay cuồng một hồi sôi trào. Sau đó thuộc về vô số liên quan tới luyện đan thuật huyền ảo đóng gói 710 tựa như hướng lấy ý thức. Hải rót vào, bao hàm các loại luyện đan đan phương, càng bao hàm luyện đan thuật rất nhiều yếu điểm. Cái này tiên giai luyện đan thuật truyền thừa chính là đã từng một cái tiên giai luyện đan thuật. Suốt đời truyền thừa chỗ, cũng may Lưu Biện hiện tại đã là tiên cảnh cường giả. Đồng thời bị đại đạo chi lực chống trải ý thức hải. So với bình thường tiên cảnh ý thức hải đều rộng rãi hơn mấy lần. Vì vậy cái này luyện đan thuật mạnh mẽ nhét vào ý thức hải cũng không có cái gì tác dụng phụ. Rất nhanh, luyện đan thuật truyền thừa liền kết thúc. Keng, mở ra luyện khí thuật truyền thừa. Keng, mở ra trận pháp truyền thừa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sau nửa canh giờ, ba đại tiên giai phụ trợ phương pháp đều thành công sáp nhập vào Lưu Biện ý thức hải. Quán đỉnh hoàn tất, đây chính là tam đại phụ trợ thuật a. Quả nhiên huyền diệu cực kỳ. Lưu Biện từ từ mở mắt. Tràn đầy một loại được cảm giác, hắn hiện tại trải qua hệ thống hành y quán đỉnh, tiên giai luyện đan thuật, luyện khí thuật, trận pháp, toàn bộ thông hiểu đạo lý, có thể nói hiện tại Lưu Biện lại thêm ba cái thân phận. Luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư, đồng thời đều là tiên giai tầng thứ. Đối với cái này ba loại BID phụ trợ, Lưu Biện có thể nói là tiện tay bóp tới. Thiên giai đan dược, pháp bảo, đối với Lưu Biện mà nói đã không hề xem như là việc khó. Nhưng là muốn luyện chế tiên giai pháp bảo thần binh vẫn còn cần thuần thục. Nhiều lĩnh ngộ mới được, dù sao vạn sự cũng không thể một hơi thở ăn thành một cái mập mạp. Hai vị ái phi, các người có thể đều là chấm phúc tâm a. Hệ thống quán đỉnh sau đó, Lưu Biện từ trong vui mừng phục hồi tinh thần lại, hôn bên cạnh đã sụi lơ hai nữ một người một khẩu. Trải qua mấy ngày nay cày ruộng, Lưu Biện là càng chiến càng hăng, nhưng là đem hai nữ đều mệt muốn chết rồi. Đã từng có một câu cách ngôn là chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh hư điền, nhưng là những lời này đối với Lưu Biện mà nói cũng là phản. Điền đô bị hắn cái này con bò cho canh phá hủy. Người người cái tên xấu xa này danh tiết của ta phá hủy ở trên tay ngươi. Tịch Giao có chút khóc không ra nước mắt nói, nàng tự kêu là một cái ủy khuất a. Lúc đầu đến tìm Lưu Biện có việc, kết quả vận khí kém đụng phải Lưu Biện đang làm việc tình. Còn không đợi nàng phản ứng. Đã bị Lưu Biện mạnh mẽ kéo vào vòng chiến. Làm sao, người lẽ nào không muốn trở thành chấm phi tử? Vẫn là muốn ngây người ở thần giới cái kia lạnh như băng thần thụ bên cạnh. Vĩnh viễn bị nhốt, Lưu Biện trêu tức cười nói. Hanh, Tịch Giao khẽ hừ một tiếng. Mở quay đầu đi, xấu hổ nàng không muốn nhìn nữa Lưu Biện. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I. VN đối với Lưu Biện mạnh mẽ giữ lấy. Tịch Giao mặc dù có khí, nhưng cũng không phải là quá khí. Đối với Lưu Biện cả người, có can đảm mặt đối với thiên đế, đồng thời thiên đế đều có chút sợ hãi, Tịch Giao không phải sùng bái đều là giả, nữ nhân nha, người nào không hy vọng tương lai của mình phu quân sẽ là một cái anh hùng. Ha ha, trước ngươi tìm đến trẫm làm cái gì? Lưu Biện nhìn Tịch Giao bộ dạng cũng biết cái này nữ thần sau này sẽ là chính mình hậu cung một thành viên, cười cười phía sau, hỏi, không phải ta tìm ngươi, là Phi không phải, là Long Dương tìm ngươi. Tịch Giao tức giận trả lời, hắn tìm trẫm làm cái gì? Lưu Biện nghi hoặc hỏi, hắn nhớ cầu ngươi khôi phục trí nhớ của hắn, khôi phục hắn kiếp trước tu vi. Tịch Giao nói rằng, nguyên lai là việc này. Lưu Biện sáng tỏ gật đầu một cái, không cần suy nghĩ, nhất định là đoạn này trong thời gian Long Dương bị đế quốc văn võ kích thích. Ý thức được thực lực của chính mình yếu, không kịp chờ đợi muốn mạnh mẽ, như vậy, trẫm liền giúp hắn một tay đi thôi. Lưu Biện cười cười, trực tiếp đứng lên, phía dưới một chỗ nào đó phấn chấn dơ lên, nhìn hai nữ khuôn mặt đỏ lên, hai vị ái phi, hầu hạ trẫm thay y phục. Lưu Biện đắc ý cười nói, hanh. Hai nữ mắc cờ đỏ mặt, đè xuống nào đó một địa phương thoáng đau đớn, ngoan ngoãn đứng lên vì Lưu Biện thay y phục. Chỉ chốc lát, vương cung nghị sự đại điện, Lưu Biện lưng đeo tay, lẳng lặng cùng đợi, thần Long Dương, tham kiến đế tôn. Long Dương mang theo vẻ mặt kích động, đi vào đại điện, cung kính quỳ ở Lưu Biện trước người. Hãy bình thân, Lưu Biện xoay người, cười nhạt, tạ đế tôn. Long Dương cung kính nói, trẫm biết tình huống của ngươi. Ngươi muốn khôi phục ký ức, thậm chí còn khôi phục kiếp trước tu vi. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Long Dương, nói rằng, mời đế tôn giúp ta. Long Dương chợt quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu, ngươi cũng biết ngươi kiếp trước là thần giới thần tướng, một thân thực lực đạt tới tiên cảnh, nếu như tùy tiện mở ra trí nhớ của ngươi, có thể ngươi sẽ ý thức hải bị thương, bị trí nhớ kiếp trước chúa tể thân thể. Không hề là mình, Lưu Biện nghiêm túc nói, phi bồng, Long Dương. Nhưng thật ra là một cái linh hồn, ký ức giống như vậy, thế nhưng phi bồng trí nhớ của kiếp trước ở cường đại nhất phương. Nếu như mở ra, rất có thể chính là Long Dương ký ức bị vọt thẳng tán. Ý thưởng thức hải bên trong hoàn toàn chính là phi bồng ký ức. Tương đương với Long Dương lại biến thành phi bồng. Nghe tiếng, Long Dương biểu tình phức tạp suy tư một hồi, cắn răng nói, mời đế tôn giúp ta, thần tướng thư mình có thể thủ vững não hải ký ức. Không phải sẽ bị lạc bản tâm, không hổ là trẫm thần tử. Tốt, cái kia trẫm giúp ngươi. Thấy vậy, Lưu Biện lớn tiếng cười, trực tiếp đáp ứng. Bây giờ Lưu Biện tu vi đã phá tan tiên cảnh, bước tiếp theo chính là muốn xuất chinh yêu giới, tiên giới, thần giới. Nếu như sinh ra phi bồng cái này một tiên cảnh trợ lực, đủ để tiết kiệm được lớn vô cùng khí lực. Ép canh thứ ba đến, đề cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng. Nói chung một câu nói, tin tưởng vô lượng nhân phẩm liền đi qua một nhìn, nếu không, vô lượng liền quả đấm nhỏ chủy ngươi ngực, díu dít anh, chương 1725, phi bồng ký ức mở ra hơn nữa coi như Long Dương không đề cập tới khôi phục ký ức. Lưu Biện cũng sẽ ở một cái thích hợp thời điểm nói ra. Dù sao chỉ cần một Long Dương tu vi đối với Lưu Biện căn bản không được cái gì trợ giúp. Đa tạ đế tôn, thần khôi phục tu vi sau đó, ổn thỏa toàn lực đền đáp đế tôn. Đền đáp đại hán, Long Dương kích động nói, mở ra ngươi trí nhớ kiếp trước phía sau, ngươi kiếp trước lĩnh ngộ pháp tắc chi tâm sẽ một lần nữa xuất hiện. Đó chính là ngươi tất cả lực lượng nơi cội nguồn, ghi nhớ kỹ, nhất định phải khắc thủ bản tâm, nghĩ ngươi thân là Long Dương lúc trí nhớ khắc sâu nhất. Như vậy mới sẽ không mê thất bản tâm, Lưu Biện dặn dò nói rằng, thần minh bạch, Long Dương cung kính nói, đưa ngươi kiếp trước chiến khôi lấy ra, Lưu Biện nói. Thần tuân chỉ, Long Dương không dám thờ ơ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ Lưu Biện ban cho chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chiến khôi. Cái này màu bạc chiến khôi là phi bồng thời kỳ bảo vật. Phẩm cấp cũng là không thấp, đạt tới thiên giai tầng thứ, thiên giai pháp bảo có linh, cái này chiến khôi ghi chép phi bồng tất cả ký ức. Cho nên muốn mở ra Long Dương sâu trong linh hồn ký ức. Phải lấy cái này chiến khôi tới phối hợp, lấy, Lưu Biện khẽ quát một tiếng. Trưởng tâm bên trong thâu xuất một vệt kim quang rơi vào chiến khôi bên trên. Nhất thời, chiến khôi chợt nổi lên, trực tiếp rơi vào Long Dương trên đầu. Long Dương, ngươi nhớ kỹ, thủ vững bản tính, không thể loạn, hiện tại trẫm vì ngươi mở ra ký ức. Lưu Biện cuối cùng dặn dò, đang nói rơi, Lưu Biện gia tăng lòng bàn tay thâu xuất tiên nguyên. Oanh, chỉ thấy Long Dương trên đầu chiến khôi một hồi, một cỗ huyền nhi hữu huyền bạch quang thiểm thước. Bay thẳng đến Long Dương ý thức hải thâm sử dung đi. Hình ảnh nhất chuyển, rơi vào Long Dương ý thức hải thâm sử, một tái tràn đầy trăm triệt, một lần bài trí huy hoàng thế giới rơi vào rồi Long Dương ánh mắt bên trong. Chính là thần giới, bất quá tương đối với hiện nay thần giới, cũng là thêm mấy phần man hoang khí độ, thiếu hiện ở thần giới kim bích huy hoàng, mà ở cái này man hoang một dạng thần giới bên trong. Sừng sững ở thần giới chính giữa, một viên tựa như trụ trời một dạng cự đại sừng sững, tựa như chống đỡ cái này thần giới thiên địa chỗ, đây chính là thần giới sáng thế thần cây. Ở Long Dương ý thức bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, cái này một mảnh man hoang thế giới dần dần có trật tự, dần dần trở nên sinh cơ bừng bừng, vô số cung điện ở thần giới thăng lên, thế nhưng duy chỉ có không đổi chính là trong thần giới viên này sáng thế thần cây, như cũ ngật đứng không ngã, rốt cục, không biết qua bao nhiêu năm, ngật đứng không ngã sáng thế thần trên cây, đại thụ bỗng nhiên run rẩy động, ở trên đó hai khỏa thánh quả tại này cổ rung động phía sau, trực tiếp rơi xuống, một lớn một nhỏ, thánh quả rơi xuống đất, trực tiếp lộ vẻ hóa thành hai người. Cái thứ nhất chính là mặc một thân màu bạc chiến giáp phi bồng, mà một cái khác thì là Tịch Giao, làm sáng thế thần cây dựng dục thần linh. Hai người tuy là cùng là rơi xuống đất thành hình, thế nhưng có thần lực rất bất đồng. Phi bồng lấy chiến mà sống, tu vi cường đại, trời sinh sở hữu thiên giai đứng đầu đồng sinh linh bảo. Chiến khôi, chiến giáp, Tịch Giao lấy sinh cơ mà sống, có cường đại trị liệu năng lực, vạn năm dựng dục. Ta phi bồng rốt cục xuất thế, phi bồng sau khi xuất thế, có chút thống khoái thét dài nói, gặp qua huynh trưởng, Tịch Giao cười cười, hướng về phía phi bồng doanh doanh hành lễ. Bỗng nhiên, Long Dương trong óc hình ảnh nhất chuyển, ở phi bồng cùng Tịch Giao sau khi xuất thế, từ xa xa một tòa cung điện bên trong, một nói lưu quang trực tiếp bay tới, chấm vì tiên đế, sáng thế thần cây dựng dục cái thứ nhất thần, từ nay về sau các ngươi chính là chấm thần tử. Hiệu chung với chấm, giữ gìn lục giới chi an nguy, làm lưu quang lạc định, chính là tiên đế thân ảnh xuất hiện ở phi bồng, Tịch Giao trước mặt, tham kiến tiên đế, chứng kiến tiên đế trên người thật là sáng thế thần cây dựng dục khí tức. Mới vừa dựng dục phi bồng cùng Tịch Giao hầu như không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp quỳ xuống bái kiến, kể từ hôm nay, ngươi phi bồng chính là ta thần giới đệ nhất thần tướng. Chấm ban cho ngươi trấn yêu kiếm. Trưởng quản thần giới an nguy, Tịch Giao, người phụ trách trấn thủ thần thụ, thiên đế trực tiếp hạ lệnh phong nói, tuân chỉ, hai người trực tiếp lĩnh mệnh, thiên đế sắc phong phía sau, hình ảnh lại truyền, chính là phi bồng ngày càng tu luyện trở nên mạnh mẽ thời gian. Ở nơi này vô tận tuế nguyệt bên trong, phi bồng thực lực ngày càng tăng cường, đối với chiến đấu lĩnh ngộ, phép tắc lĩnh ngộ, rốt cục có một ngày, thành tựu tiên cảnh. Trở thành thần giới hoàn toàn xứng đáng trận chiến đầu tiên thần. Ở thành tựu tiên cảnh phía sau, phi bồng càng là rất cao, thống suất thiên binh thiên tướng tiêu diệt không biết bao nhiêu bệnh dịch tả thần giới yêu ma quỷ. Quái, cũng là lệnh, khiến, lục giới đối với phi bồng tên nghe tin đã sợ mất mật. Những ký ức này đều bị Long Dương để ở trong mắt. Bao quát, tu luyện, đối với phép tắc thể ngộ đều dung nhập, trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt trí nhớ dung nhập. Long Dương cũng giống như muốn mê man ở trong đó, không cách nào tự kềm chế. Bất quá mỗi khi muốn trầm luân thời khắc, lưu biện cảnh cáo thanh âm liền như cùng sét đánh ngang tai giống nhau. Trực tiếp ý thức của hắn chấn động dưới biển vang. Thủ vững bản tâm, không phải ta là Long Dương, ta không phải phi bồng. Những thứ này đều là ta trí nhớ của kiếp trước, ta tuyệt đối không thể mê thất trong đó. Ta là Long Dương, ta là Khương Quốc Vương Tử. Ta có một người muội muội là Long Quỳ, ta hiệu chung với Đại Hán Đế Tôn, liền ma tôn trọng lâu đều có thể đánh bại Đại Hán Đế Tôn. Long Dương kiên thủ đáy lòng chỗ ký ức, la lớn, cũng là dựa vào nơi này, làm cho Long Dương không có mê thất ở phi bồng rộng lượng trí nhớ rộng lượng bên trong. Ký ức nhanh chóng xẹt qua, rốt cục, phi bồng thành tựu tiên cảnh không biết qua bao lâu, thiên đế cũng rốt cục nghênh đón hắn thần giới an nguy mạnh nhất địch nhân. Đánh chết ma giới đời thứ nhất ma tôn, thành công tấn chức tiên cảnh ma tôn trọng lâu, vì khiêu chiến càng mạnh, trọng lâu dẫn theo nghìn vạn ma đầu công vào thần giới. Đại sát tứ phương, toàn bộ thần giới trở thành một mảnh luyện ngục, phi bồng cũng rốt cục gặp hắn cả đời đối thủ, hai người đại chiến không ngớt, lực lượng ngang nhau, hầu như bất phân thắng phụ, có phi bồng phía sau, trọng lâu đấu qua liễu ẩn, hạ lệnh lui binh. Thế nhưng ước định mỗi hơn trăm năm hết Tết đến cũng muốn cùng phi bồng đánh một trận. ma giới lại có thể đối với thần giới miễn cho việc binh đao. Như vậy lại qua nghìn năm, Trọng Lâu cùng Phi Bồng đáp ứng lời mời ở tiên giới đại chiến. Như cũ dùng binh thủ sau khi chấm dứt, Phi Bồng quay trở về thần giới, yết kiến Thiên Đế, cũng chính là ngày này, bất ngờ xảy ra chuyện, Phi Bồng phát hiện Thiên Đế dị thường, hoặc giả nói là cổ quái. Thiên Đế ngươi thân là thần giới Thiên Đế, chính là chính khí hóa thân, vì tu luyện cái gì ma công, nhưng lại tẩu hỏa nhập ma, làm Phi Bồng thấy được Lăng Tiêu Điện bên trong, một thân ma khí đè nén Thiên Đế, lao tới chất vấn. Giờ khắc này, Thiên Đế ở Phi Bồng trong lòng vĩ đại hình tượng chợt rơi xuống. Chương 1726, Chiến chi pháp tắc. Đột phá tu vi giờ khắc này, Thiên Đế ở Phi Bồng trong lòng vĩ đại hình tượng chợt rơi xuống. Phi Bồng sở dĩ hiệu chung với Thiên Đế, cũng là bởi vì Thiên Đế cũng là từ sáng thế thần cây dựng dục. Hơn nữa là trời xanh thần giới chí tôn, nhưng khi nhìn cái này một thân ma khí vờn quanh, hoàn toàn không có một chút thần giới chí tôn chính khí Thiên Đế. Phi Bồng không khỏi bối rối, tin tưởng triệt để trưởng khống lục giới liền phải chuẩn bị lực lượng. Không có có sức mạnh, chấm cái này Thiên Đế căn bản không xem như là lục giới chí tôn. Cái này rõ ràng đạo lý ngươi chẳng lẽ không hiểu không? Phi Bồng, một thân ma khí vòng quanh Thiên Đế mặt lạnh, hướng về phía Phi Bồng nói, trong mắt mang theo khủng bố sát khí. Hiển nhiên, ở Phi Bồng chứng kiến hắn tu luyện ma công nhất khắc, hắn liền phán định Phi Bồng chết. Thần giới chí tôn, tuyệt không cho phép một cái tu luyện ma công Thiên Đế. Ta muốn nói cho tất cả thiên giới chúng thần, Phi Bồng thần tình lạnh lẽo, liền chuẩn bị ly khai, lẻ 63. Thế nhưng Thiên Đế như thế nào lại cho phép? Chính là bởi vì Thiên Đế quyền bính, cho nên Thiên Đế mới có thể trưởng khống thần giới pháp tắc. Mượn mà lớn mạnh tự thân, nếu như không chiếm được chúng thần thừa nhận, hắn Thiên Đế quyền bính sẽ bị thế giới bổn nguyên thu hồi. Phi Bồng đã kích phát cấm kỵ của hắn, oanh, trực tiếp bạo phát khủng bố sát khí, mạnh mẽ ma công lực hướng phía Phi Bồng đánh tới, một hồi nguyên vu tiên cảnh trên đại chiến khai hỏa, liền Phi Bồng đều không nghĩ tới, Thiên Đế nhất kích chi lực đã đem hắn đánh thành trọng thương. Có thể thấy được Thiên Đế ẩn giấu sâu, về sau liền là Phi Bồng bị Thiên Đế đánh hấp hối, chạy trốn tới Tịch Giao nơi đó, sau đó linh hồn bị mạnh mẽ đánh vào luân hồi. Tịch Giao cũng bị Thiên Đế cấm túc. Giờ khắc này, Phi Bồng hết thảy ký ức đều ở đây Long Dương não hải bên trong phơi bày, đăng nhập http://ngantiuyen.com để đọc truyện. Thiên Đế, ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Bên ngoài là trời, trong tối vì ma, ngươi thật là đáng chết a. Nhưng vào lúc này, Long Dương bỗng nhiên không nhịn được sao động, bị Phi Bồng ký ức ăn mòn ý thức hải, hoàn toàn đem Phi Bồng nộ cùng hận cho tăng lên với nhau. Mắt thấy thuộc về Long Dương bản thân ký ức liền muốn sụp đổ. Ngoại giới, Lưu Biện thấy như vậy một màn, bất đắc dĩ lay động đầu. Cuối cùng là Long Dương quá yếu, vẫn không thể thừa nhận khổng lồ như thế ký ức. Lúc này, Lưu Biện vận chuyển mới vừa lĩnh ngộ đế hoàng pháp tắc, thao túng pháp tắc chi lực, trực tiếp quán đỉnh tiến nhập Long Dương trong biển ý thức. Bảo trì bản tâm, ngươi là Long Dương, không phải Phi Bồng. Lưu Biện một tiếng nộ xích, pháp tắc thanh âm vang vọng ở tại Phi Bồng trong biển ý thức bên ngoài. Pháp tắc thanh âm chấn động, vọt thẳng mở Long Dương ý thưởng thức hải trong mê võng. Từ từ, thuộc về Long Dương ký ức một lần nữa nổi lên mặt nước. Đối với, ta không phải Phi Bồng, ta là Long Dương, Khương Quốc Vương tử Long Dương. Phi Bồng chỉ là kiếp trước của ta, cũng không phải của ta kiếp này. Long Dương khôi phục thanh minh phía sau, dần dần trở nên ổn định đứng lên, cuối cùng cũng không để cho chấm thất vọng. Chứng kiến này, Lưu Biện tặng một hơi thở, cũng là yên tâm lại. Long Dương khôi phục bản tâm, hơn nữa mở ra Phi Bồng ký ức, kế tiếp chính là một lần nữa dấy lên pháp tắc lòng của. Cũng đúng như cùng Lưu Biện sở liệu, oanh, ở Long Dương khôi phục sau đó, một cỗ phép tắc ba động tại hắn quanh thân hiện ra. Kèm theo, nguyên bản Long Dương bất quá tông cảnh tu vi nhanh chóng bạo tăng. Tông cảnh đỉnh phong vương cảnh, hoàng cảnh ở phép tắc lực lượng dưới, Long Dương bản thân tu vi nhanh chóng cất cao lấy, trong nháy mắt, khí thế tuôn ra, dĩ nhiên trực tiếp phá vỡ mà vào đế cảnh tầng thứ. Đồng thời còn đang nhanh chóng kéo lên, đây cũng là pháp tắc lòng lực lượng, ở truyền thuyết bên trong, mỗi khi đều có thần tiên hạ phàm luân hồi độ kiếp. Thế nhưng ở sau khi khôi phục trí nhớ tu vi liền sẽ nhanh chóng khôi phục. Phép tắc lực lượng chỉ cần linh hồn vẫn còn tồn tại cũng sẽ không bị diệt. Đây là thuộc với thế giới lực cơ bản số lượng, cũng là lực lượng mạnh nhất. Nếu như dựa theo giới này tiến trình, Long Dương tái thế chuyển thế trở thành cảnh thiên, lên thần giới sau đó, thiên đế vì hắn mở ra ký ức, hắn cũng sẽ trong nháy mắt nhảy lên tới kiếp trước tu vi. Bất quá thiên đế biết lưu lại một tay, nát bấy phi bồng pháp tắc chi tâm, làm cho hắn sau đó biến thành phàm nhân. Bất quá đây hết thảy, bây giờ cũng sẽ không phát sinh nữa, bởi vì Lưu Biện sửa tất cả, chiến chi pháp tắc. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Long Dương trên người pháp tắc ba động, lập tức đã biết là bực nào pháp tắc chi lực, thảo nào phi bồng thực lực càng đánh càng mạnh, thì ra lĩnh ngộ pháp tắc chính là vì chiến mà sống. Lưu Biện thì thào nói rằng, thế nhưng Lưu Biện cũng không hề từ bỏ cái này chiến chi pháp tắc. Lúc này, từ đan điền pháp tắc lòng quang mang chớp thước, đế hoàng pháp tắc, oanh, đế hoàng pháp tắc vừa ra, pháp tắc đừng tích, 3.000 pháp tắc đều thuộc về đế hoàng phép tắc thần trúc phía dưới anh nhất thời. Long Dương trên người chiến chi pháp tắc một yếu, dĩ nhiên đối với đế hoàng pháp tắc biểu hiện ra vài phần sợ hãi. Sau đó đế hoàng pháp tắc khẽ động, trực tiếp đem Long Dương trên người chiến chi pháp tắc quang mang lấy ra một phần, nuốt vào đế hoàng pháp tắc bên trong. Chiến chi pháp tắc càng đánh càng mạnh, cùng chấm đế hoàng pháp tắc, không tất cả, chư thiên thần phục đại khả dung nhập cùng một chỗ. Lưu Biện lập tức vận chuyển công pháp, tương chiến chi phép tắc trụ cột pháp tắc chi lực sáp nhập vào pháp tắc chi tâm ở giữa. Thuộc về chiến chi phép tắc huyền ảo lập tức bị Lưu Bang thông hiểu đạo lý. Nhất thời, pháp tắc quang mang chớp thước, một cỗ vượt qua Long Dương trên người chiến chi pháp tắc khí tức từ Lưu Biện trên người thả ra ngoài. Oanh, nguyên bản Lưu Biện nhân tiên nhất trọng thiên tu vi vào giờ khắc này chợt phá vỡ, trực tiếp đặt chân nhân tiên nhị trọng thiên. Ha ha ha, không nghĩ tới vì Long Dương mở ra ký ức, chấm cư nhiên còn chiếm được gồm thâu chiến chi phép tắc lực lượng. Đột phá tu vi, Lưu Biện cười lớn tiếng nói, thời khắc này Lưu Biện, pháp tắc chi tâm ẩn chứa pháp tắc chi lực lần nữa nhiều hơn một loại. Nhìn về phía Long Dương, lúc này tu vi của hắn đã thành công từ nguyên lai tông cảnh nhảy lên tới đế cảnh đỉnh phong. Bất quá đến bước này sau đó, cũng là khó hơn nữa có chút vào, đương nhiên. Cái này cũng không phải là Lưu Biện vừa rồi lấy ra một phần chiến chi phép tắc lực lượng tạo thành, mà là Long Dương tự thân có thể thừa nhận được 52 cực hạn. Đoán chừng các loại, chờ, Long Dương quen bản thân tu vi sau đó, qua một đoạn thời gian nữa là có thể hoàn toàn khôi phục kiếp trước tu vi. Tiên cảnh tầng thứ, hơn nữa còn là không cần độ kiếp cái loại này, dù sao tại hắn kiếp trước phi bồng lúc cũng đã độ kiếp. Đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc chi tâm. Đời này chỉ cần hắn thông hiểu đạo lý, một cách tự nhiên liền có thể đến tới tiên cảnh, đây chính là thuộc về ta kiếp trước lực lượng sao? Quả nhiên cường đại, ta cảm giác tùy ý một kích đều có thể hủy diệt nhân gian. Long Dương siết quả đấm, cảm thụ thân thể ẩn chứa dâng trào lực lượng, kích động nói, chậm quá thần hậu. Long Dương trực tiếp quỳ xuống trước Lưu Biện trước người, thần đa tạ đế tôn, như nếu không phải đế tôn ân đức, thần căn bản sẽ không khôi phục kiếp trước tu vi. Ad sách mới, huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng, thỉnh cầu lâm hạnh, chương 1727, trọng lâu phi bồng. Vận mệnh đánh một trận, không cần đa lễ, đây vốn chính là thuộc về ngươi gặp gỡ, chấm chẳng qua là mở ra một cái lời dẫn mà thôi. Lưu Biện cười cười, khoát tay, đem Long Dương đỡ lên. Đương nhiên, Lưu Biện còn có một nói chuyện chưa nói, ít nhiều ngươi mở ra ký ức, để cho mình cũng thu được chiến chi phép tác lực lượng, tu vi lại vào nhất trọng. Đồng thời Lưu Biện cũng tìm được tiên cảnh bên trên trở nên mạnh mẽ then chốt, thôn phệ tiên cảnh cường giả pháp tác chi tâm, dung nhập chính mình đế hoàng chi tâm, là được từng bước mạnh mẽ. Nói chung đế tôn đối với thần ân đức, thần trọn đời khó quên, mặc dù thần bỏ mình cũng tất báo đáp đế tôn ân đức. Long Dương chân thành nói rằng, hoàn toàn bị Lưu Biện chiết phục. Dung hợp phi bồng ký ức cùng với pháp tắc chi tâm, ngươi phải dành thời gian thể ngộ, có lẽ không tới một năm nửa năm ngươi là có thể hoàn thành dung hợp thành tựu tiên cảnh. Lưu Biện dặn dò nói rằng, thời kỳ toàn thịnh phi bồng pháp tắc chi tâm, một ngày lĩnh ngộ tất nhiên làm cho Long Dương tấn chức, thần ghi khắc đế tôn lời nói, các loại chờ thần khôi phục kiếp trước tu vi, tất nhiên theo đế tôn cùng nhau giết tới thần giới, diệt thiên đế đạo kia miệng giạt rào hạng người. Long Dương trong mắt lóe lên một hận ý, nói, mở ra phi bồng ký ức phía sau, không chỉ là pháp tắc chi tâm thức tỉnh rồi, bây giờ Long Dương chính là Phi Bồng cùng Long Dương hợp thể. Phi Bồng đối với Thiên Đế hận, cũng bị Long Dương 19 hoàn thành thừa kế qua đây. Long Dương nghe phong, Lưu Biện khuôn mặt nghiêm một chút, thần ở, Long Dương cung kính quỳ xuống, chấm sắc phong ngươi làm Đại Hán Phi Bồng tướng quân, quan cư nhất phẩm, đợi đến trở về chủ giới, chấm sẽ cho ngươi xây một quân quân quyền, tên là Thần Tướng Quân. Lưu Biện uy nghiêm sắc phong nói, thần, đa tạ đế tôn ân thưởng. Long Dương quỳ sát đầy đất, đối với Phi Bồng tướng quân phong hào đều là tia sáng kỳ dị. Kiếp trước hắn vì Phi Bồng, đời này hắn vì Long Dương, mặc dù hai người đã là hai người sinh, thế nhưng Phi Bồng đối với Long Dương mà nói cũng là có phi thường ý nghĩa. Mà Lưu Biện nhìn thấu điểm này, toàn Long Dương tâm tư, ngươi bây giờ đã khôi phục kiếp trước đại bộ phận tu vi. Người kiếp trước chiến y cũng có thể triệu hồi. Lưu Biện trêu tức cười, nói rằng, sở dĩ biết trêu tức, chính là vì ác tâm một cái Thiên Đế. Phi Bồng chiến y nhưng là ở Thiên Đế trong tay, nếu như bị mạnh mẽ triệu hồi, tin tưởng Thiên Đế biểu tình nhất định cực kỳ ghen ghét. Đa tạ đế tôn nhắc nhở, sở hữu ta kiếp trước chiến y, thực lực ta tất nhiên có thể đề thăng gần gấp đôi. Long Dương chợt hoàn hồn, sau đó nói, lúc này, Long Dương thúc dục trong cơ thể pháp tắc chi tâm, thả ra một loại không nhìn hư không pháp tắc huyền ảo. Xuyên qua nhân gian, trực tiếp truyền vào thần giới bên trong. Thần giới, từ Lưu Biện xuất hiện tới nay, Thiên Đế cảm giác mình cũng chưa từng có quá một ngày an bình cuộc sống. Mỗi ngày chân mày đều là gắt gao mặt nhăn với nhau. Cổ hơi thở này là, bỗng nhiên, Thiên Đế biểu tình đại biến, trên mặt hiện lên một loại lạnh lệ hàn quang. Phi Bồng, Đại Hán Đế Tôn, người thật là khinh người quá đáng, dĩ nhiên đem Phi Bồng ký ức khôi phục. Thiên Đế cắn răng, tức giận nói, chờ một chút. Bỗng nhiên Thiên Đế chỉ thấy được chính mình chữ vật giới chỉ run sợ một hồi. Sau đó một ánh hào quang từ hắn giới chỉ bên trong đi ra ngoài, đồng thời nhanh chóng phá khai rồi không gian, ly khai thần giới. Chết tiệt, Phi Bồng chiến y, Thiên Đế vẻ mặt tái nhợt, phẫn nộ đến rồi cực hạn. Hay, Đại Hán Đế Tôn, cái này đều là ngươi buộc ta. Chờ tiên giới bình định, chấm liền tiên hạ thủ vi cường, phái thiên binh thiên tướng diệt nhân gian, tàn sát lục giới, bị hủy tất cả không phải thần phục với chấm người. Nhân gian, Khương Quận Vương Cung, một đạo hào quang màu trắng bạc phá không mà đến, trực tiếp rơi vào Long Dương trước mặt. Ta kiếp trước chiến giáp, Long Dương lộ vẻ kích động, tự tay hướng về đạo tia sáng này tiếp xúc sờ lên. Xôn xao, này đạo hào quang màu trắng bạc lóe lên, trực tiếp đồ vật hóa đi ra. Giáp tay, cái bao đầu gối, hung giáp, áo bào trắng, toàn bộ bám vào đến rồi Long Dương trên người. Thoáng nhìn một cái, Long Dương đã hoàn toàn biến thành kiếp trước thần tướng Phi Bồng bộ dạng. Nguyên bản đế cảnh đỉnh phong thực lực hắn trong người gặp chiến giáp sau đó, khí thế chấn động, trực tiếp đặt chân nửa bước tiên cảnh tầng thứ. Mắt thấy kém một bước liền phải hoàn toàn bước vào tiên cảnh. Chiến giáp không sai, các loại, chờ, bình định tiên kiếm thế giới phía sau, chấm vì đế quốc chư tướng một người luyện chế một bộ chiến giáp. Nhìn mặc thần giáp phía sau, tư thế hiên ngang Long Dương, Lưu Biện cũng không khỏi sinh ra ý tưởng, ngược lại hiện tại hắn đã cụ bị tiên giai luyện khí thuật. Luyện chế thiên giai phẩm cấp chiến giáp cũng sẽ không quá khó khăn. Đúng lúc này, Đại Hán Đế Tôn, bản tôn tới, đánh đi, Trọng Lâu thanh âm bỗng nhiên từ vương cung bên ngoài truyền tới. Ở Lưu Biện tấn chức tiên cảnh phía sau, Trọng Lâu lập tức có cảm ứng, hiếu chiến hắn nơi nào sẽ bỏ qua, lập tức từ ma giới phá không đi tới nhân gian. Hắn chính là không kịp chờ đợi muốn lĩnh hội sau khi đột phá Lưu Biện thực lực như thế nào. Trọng Lâu, nghe được Trọng Lâu thanh âm, Long Dương trong mắt cũng là hiện lên tia sáng kỳ dị. Thừa kế Phi Bồng tất cả ký ức phía sau, đối với kiếp trước cái này cũng địch vừa bạn đối thủ. Long Dương cũng là có một loại cảm tình đặc biệt. Đế Tôn, thần trước gặp lại Trọng Lâu. Long Dương cung kính chờ lệnh nói, đi thôi. Lưu Biện cười nhạt, phất tay nói, vừa lúc Long Dương mới vừa khôi phục vài phần tu vi, cùng Trọng Lâu cái này đối thủ cũ quyết đấu, mới có thể xúc tiến tu vi rất nhanh dung hợp. Đa tạ Đế Tôn, đạt được đáp ứng, Long Dương không kịp chờ đợi lao ra, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía thiên 577 khung ở trên Trọng Lâu vọt tới. Di, Phi Bồng khí tức, Trọng Lâu sừng sững ở vương cung đỉnh chóp, lẳng lặng cùng đợi Lưu Biện đi tới, có thể khi thấy cấp tốc bay ra Long Dương, còn có hắn đã từng nhớ kỹ mấy ngàn năm khí tức. Trọng Lâu không khỏi thần tình vui vẻ. Trọng Lâu, đã lâu không gặp. Long Dương Phù không đứng ở Trọng Lâu ngay phía trước, cười nói, ha ha ha, Phi Bồng, đã lâu không gặp. Trọng Lâu lạnh như băng trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Đồng dạng, đối với Trọng Lâu mà nói, Phi Bồng là đối thủ, càng là một người bạn. Trước đây Phi Bồng bị Thiên Đế cách chức dưới phàm trần. Trọng Lâu cũng là xuất lĩnh nghìn vạn ma đầu đến rồi thần giới trắng trợn mổ giết một phen. Thẳng đến phát tiết tức giận phía sau mới đình chỉ. Bây giờ chứng kiến Phi Bồng lần nữa khôi phục, Trọng Lâu cũng không khỏi hiểu ý cười. Trọng Lâu, chiến, Long Dương cười lớn một tiếng, tay khẽ vẫy, trực tiếp đồ vật hóa một thanh năng lượng thần binh, hướng phía Trọng Lâu liền công tới. Ha ha ha, tốt, cái kia bản tôn liền muốn nhìn ngươi đắm chìm mấy năm nay có cái gì tiến bộ. Trọng Lâu cũng là cười to, sen liêm đao hiện ra ngập trời ma khí, quang mang lóe lên, hướng phía Long Dương nghênh đón, nhất thời. Thuộc về Trọng Lâu cùng Phi Bồng cách xa nhau nghìn năm vận mệnh chi chiến. Lần nữa khai hỏa, chương 1728, chấm chỉ cần chỉ một cái nhất thời. Thuộc về Trọng Lâu cùng Phi Bồng cách xa nhau nghìn năm vận mệnh chi chiến. Lần nữa khai hỏa, chấm dứt trận chiến này, cũng là phải kết thúc bọn họ từ ngàn năm nay khúc mắc. Sau này Tu Vi làm mất đi cản trở, Lưu Biện rơi vào hai người giao chiến hư không một bên. Không có can thiệp. Chỉ là lẳng lặng nhìn hai người, chiến, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, một cỗ ma khí ngập trời, bao phủ bên cạnh hư không, một cổ thần thánh trắng quang diệu hiện ra, cũng chỉ là bị ma khí chỗ thua kém một điểm. Ngay sau đó, thanh âm sau khi rơi xuống, hai người đồng thời dẫm chân vừa bước, hai cổ khí lãng từ bọn họ dựng thân hư không khuếch tán. Lan đến một mảnh, thân ảnh của hai người hóa thành lưu quang, hướng phía đối phương vọt tới, phanh. Ma tôn Trọng Lâu, nhân tiên nhất trọng đỉnh phong thực lực, Phi Bồng khi lấy được chiến giáp sau đó, cũng cụ bị nửa bước tiên cảnh thực lực, giữa hai người tuy là còn có điều này không cách nào vượt qua Hồng Câu. Thế nhưng không tí ti ảnh hưởng bọn họ đại chiến, hư không kiếm khí tung hoành, hai người va chạm năng lượng quang mang tứ tán nổ tung. Vỡ vụn tầng tầng hư không, vượt lên trước đế cảnh tầng thứ lực lượng cũng đã là cực kỳ cường đại. Hai người thực lực hôm nay va chạm hoàn toàn có thể quy về tiên cảnh chi chiến. Tự nhiên kinh khủng hơn. Ha ha ha, Phi Bồng, thực lực của ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục a. Bất quá, vẫn có thể chiến một thống khoái. Trọng Lâu cười lớn, dường như tìm được rồi trước đây cùng Phi Bồng ở thần giới đại chiến vô số lần cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi cũng tiến bộ rất nhiều. Phi Bồng cũng là không yếu thế chút nào nói. Bất quá ở đáy mắt, ở chỗ sâu trong lại sinh ra một loại châm đối với Thiên Đế hàn mang. Nếu như không phải Thiên Đế, hắn như thế nào lại mất đi nghìn năm trở nên mạnh mẽ thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Phi Bồng vô hình sinh ra một cơn tức giận, trong tay biến thành năng lượng thần binh kiếm khí càng sâu. Chiến, Phi Bồng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, năng lượng trong cơ thể điên cuồng phát ra, thần binh kiếm khí bành trướng, chỉ cần một phân một hào đều có thể phá ra không gian. Mang theo kiếm khí rộng lớn, chém về phía Trọng Lâu, đây mới là bản tôn biết Phi Bồng, không nhìn tất cả, can đảm mà chiến, Trọng Lâu cười nói, lần nữa nghênh liễu thượng khứ, nói xong, hai người lần nữa giao chiến với nhau, kiếm quang đao ảnh ở trên hư không quanh quẩn không dứt, sinh ra va chạm oai vẫn không ngừng, đế cảnh phía dưới nếu như quan sát hai người chiến đấu, chỉ sợ chỉ có thể nhìn được hai nói lưu quang ở trên hư không va chạm không ngừng. Chỉ muốn đạt tới đế cảnh bên trên mới có thể thấy được hai người giao chiến huyền ảo thần vận. Thiên phú cao thậm chí có thể ở trong đó lĩnh ngộ vài phần chiến đấu tinh túy. Long Dương ban đầu lực lượng khôi phục, đúng là vẫn còn chỗ thua kém một ít. Đại chiến giằng co gần nửa canh giờ, Lưu Biện bỗng nhiên lắc đầu, nói rằng, cũng liền tại hắn đang nói mới vừa rơi xuống. Trọng Lâu xúc thế cấp tiến, trên cánh tay hai thanh liêm đao chém vỡ kiếm khí đầy trời. Siêu! Xét đánh không kịp bưng tay, trực tiếp thuấn di đến Long Dương phía sau, liêm đao cũng khoác lên Long Dương trên cổ, Long Dương cũng không có vướng víu, bất đắc dĩ lay động đầu, tản đi năng lượng thần binh, Phi Bồng, lúc này đây ngươi thua, Trọng Lâu cười nói, tràn đầy vui sướng, đúng vậy a, ta thua, Long Dương cũng là thành thật trả lời, bất quá lúc này đây ta thắng không tính là, bởi vì tu vi của ngươi còn không có triệt để khôi phục. Đến khi sau này ngươi hoàn toàn khôi phục, chúng ta tái chiến bên trên một hồi, nhìn ai mạnh ai yếu. Trọng Lâu bay đến Long Dương bên người, ôn hòa cười nói, ở nơi này tiên kiếm thế giới, thử hỏi có ai có thể làm cho Ma Tôn Trọng Lâu cười. Ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, vậy cũng chỉ có Phi Bồng, Trọng Lâu ở ma giới dựng dục, thờ phụng chính là cường giả vi tôn, người yếu, mãi mãi cũng không quyền lên tiếng, chỉ có cường giả mới xứng cùng hắn gặp gỡ. Đại Hán Đế Tôn, không biết ngươi khi đó nói ra còn coi giữ lời. Chiến thôi, Trọng Lâu lại đem chiến ý nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía Lưu Biện. Tự nhiên chắc chắn, bất quá, ngươi có nhớ trẫm từng nói với ngươi tiền đặt cược? Lưu Biện vừa cười vừa nói, tự nhiên nhớ kỹ, nếu như ngươi có thể không phải bằng vào pháp bảo chiến thắng ta. Ta Trọng Lâu tự nhiên nhận ngươi làm chủ nhân, hiệu chung với ngươi, Trọng Lâu nói rằng, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Trọng Lâu nói 102, hoàn toàn không có thượng vị giả có quyền mưu giả dối. Đây cũng là Lưu Biện chuyên tâm muốn thu phục cho hắn mà không phải giết hắn đi nguyên nhân chủ yếu. Tốt lắm, bắt đầu đi, dùng ra ngươi toàn lực một kích đối với chấm công tới. Lúc này, Lưu Biện thả người khẽ động, kim quang lóe lên, đi thẳng tới Trọng Lâu ngay phía trước, sau đó hướng phía Trọng Lâu ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ngươi chắc chắn chứ? Trọng Lâu quỷ dị nhìn, đối với Lưu Biện yêu cầu rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên không biết Lưu Biện đột phá tiên cảnh phía sau thực lực vượt qua có bao nhiêu lớn. Khó tránh khỏi lo lắng Lưu Biện có chút khoa đại ý tứ hàm xúc. Chấm để cho ngươi động thủ liền động thủ, có còn muốn hay không cùng chấm cùng nhau chinh chiến vạn giới rồi hả? Lưu Biện nhướng mày, nói, tốt, đây chính là ngươi nói, chờ một hồi bị thương cũng chớ có trách ta. Trọng Lâu thấy Lưu Biện biểu hiện tự tin như vậy, biểu tình cũng là trở nên nghiêm túc. Oanh, mạnh mẽ hắc ám pháp tắc quang huy từ Trọng Lâu trên người thể hiện, mang tới ma vân bao phủ do trước đó cùng Phi Bồng tỷ đấu còn muốn cường thịnh mấy chục lần. Đại Hán Đế Tôn, không để cho ta thất vọng, nếu như ngươi không chịu nổi, vậy chân chính biết thân tử đạo tiêu. Trọng Lâu âm thầm nghĩ, làm pháp tắc quang mang tụ tập đến rồi, hai cánh tay vung lên, ma diễm ngập trời, nộ quát một tiếng phía sau, đầy trời ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, tạo thành vô số dữ tợn ma đầu ở ma vân bên trong bay lượn. Nếu như cái này ma vân mất đi khống chế, tùy tiện một con ma đầu hạ nhập nhân gian thì có thể tai họa hàng vạn hàng nghìn chúng sinh. Giống, khói đen cuồn cuộn, vạn thiên ma đầu gầm thét, mang theo đủ để phá vỡ càn khôn, nghiền nát hàng vạn hàng nghìn thế giới lực lượng, hướng phía Lưu Biện ép tới. Cái này hoặc giả mới là Trọng Lâu thực lực chân chính a. Vừa rồi cùng ta chiến đấu hắn căn bản là vô dụng xuất toàn lực tới. Long Dương cảm thụ được hắc ám pháp tắc mang sao triệu tới uy thế, không khỏi cả kinh nói, coi như là nhận thức được hiện tại cùng Trọng Lâu vẫn có chênh lệch rất lớn. Người hắc ám pháp tắc mới không lĩnh ngộ được một thành, chấm chỉ một cái chi đủ sức để niễn diệt. Lưu Biện cười ngạo nghễ, đối mặt Trọng Lâu toàn lực pháp tắc công kích, thậm chí ngay cả bên ngoài thân cũng không có bao lên một tầng vòng bảo hộ, mặc cho lấy đầy trời ma đầu nghiền đi qua, Đế Tôn thật có thể ngăn cản sao? Long Dương không khỏi thay Lưu Biện lo lắng. Đế Hoàng chỉ, Lưu Biện tay trái khẽ động, ngón áp út sậu khởi, đan điền trong tiên nguyên cuồn cuộn ra trì trên đó, thuộc về Lưu Biện kết hợp lục mạch thần kiếm, còn có rất nhiều chỉ pháp vũ cực sáng tạo ra thiên giai vũ kỵ Đế Hoàng chỉ thi triển. Sau đó trong giây lát, Lưu Biện giơ tay lên chỉ một cái, hướng phía tứ lược ép tới đầy trời ma đầu điểm tới. S phần 2 đến, chương 1729, thu phục Trọng Lâu. Đế Hoàng chỉ, Lưu Biện giơ tay lên chỉ một cái, hướng phía tứ lược ép tới đầy trời ma đầu điểm tới. Chỉ một cái động ra, nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng khi Lưu Biện thao thiên lực số lượng từ ngón tay xông ra nhất khắc, kinh biến nhiều lần xuất hiện. Lưu Biện đan điền ẩn chứa tiên nguyên sao mà bàng bạc. Mặc dù nung rúc vào chỉ một cái trong lúc đó, nhưng là đối với lực lượng trưởng khống càng có đủ tinh túy. Chỉ quang nhanh chóng xông phá hư không, ở từng tấc thoát ra gian, chỉ quang cũng biến thành bộc phát cường đại. Mắt thấy, chỉ quang đột tiến, vọt thẳng vào che đậy chân trời ma vân bên trong. Ở ma vân hắc ám phía dưới, cái kia vốn là liền không thấy được chỉ quang bị màu đen ma vân sở che đậy. Nhìn hướng về kia chỉ mang bị ma đầu tóm thâu, thất bại, Long Dương ánh mắt đông lại một cái. Không phải, không có đơn giản như vậy, làm ra chiêu người Trọng Lâu cũng là biết không sẽ có đơn giản như vậy. Quả nhiên, đang ở hai người ý tưởng khác nhau lúc, tại nơi bao phủ toàn bộ thiên địa ma vân bên trong, chợt bộc phát ra một hồi chọc mù cặp mắt kim quang. Kim quang qua, ma vân tầng tầng tiêu tán, có thể rõ ràng nghe được vô số ma đầu ở kim quang này uy thế dưới niễn diệt. Hét thảm lấy, bạo nổ, Lưu Biện một cái vỗ tay vang lên, thần niệm một khống, oanh, rơi vào ma vân bên trong 960 chỉ mang lực bỗng bạo nổ ra. Một hồi động thiên nổ đùng, chỉ mang lực trong nháy mắt khuếch tán chư thiên, trực tiếp đem cái kia đầy trời ma vân cho đánh không có. Bầu trời ánh sáng cũng lần nữa khôi phục, đến từ trọng lâu toàn lực nhất kích ở Lưu Biện chỉ một cái lực hạ phá diệt. Thực sự chỉ một cái lực, đánh tan trọng lâu toàn lực nhất kích, đế tôn thực lực quá mạnh mẽ. Long Dương thấy như vậy một màn, ngây ngẩn cả người, đáy lòng vì Lưu Biện thực lực cảm thấy chấn động, chấm một chỉ này lực, như thế nào? Lưu Biện cười cười, nói, làm ma tôn trọng lâu, trải qua vô số lần chiến đấu hắn, lúc này cũng bị Lưu Biện chỉ một cái lực cho chấn động bối rối. Đế tôn thực lực, trọng lâu cam bái hạ phong, sau khi trọng lâu buông xuống hắn ma giới chí tôn tư thái, hướng phía Lưu Biện cúi đầu, hắn toàn lực nhất kích đều bị Lưu Biện dễ dàng tan biến. Thực lực mạnh yếu đã trong nháy mắt rõ ràng, tự nhiên không cần nhiều lời nữa. Vậy ta ngươi phía trước đổ ước tái sinh một số. Lưu Biện lại nói, có chơi có chịu, từ nay về sau, trọng lâu nguyện ý thuần phục đế tôn. Thần, trọng lâu tham kiến đế tôn. Lúc này, trọng lâu mang theo một loại đối với cường giả kính phục. Hướng phía Lưu Biện quỳ một chân, cái này cúi đầu là thuộc về ma giới chí tôn cúi đầu. Càng là thuộc về một cái thần phục người bái. Cái này cúi đầu sau đó, trọng lâu không còn là một cái độc hành hiệp, mà là thuần phục Đại Hán đế quốc, thuần phục Đại Hán đế tôn Lưu Biện thần chúc. Tốt, chấm tiếp thu ngươi thuần phục, từ nay về sau, ngươi chính là ta Đại Hán chi thần. Lưu Biện cười lớn tiếng nói, cũng là vô cùng kích động. Trọng lâu nghe phong, lập tức, Lưu Biện vung tay lên, phong thiên bảng từ đan điền bay ra. Thần nghe phong, trọng lâu nghiêm mặt nói, chấm phong ngươi làm Đại Hán nhất phẩm hầu vị, phong hào thiên ma tướng, dành cho ngươi tổ kiến thiên ma quân chức vụ. Lưu Biện thần niệm biến hóa bút, ở phong thiên trên bảng một hồi khác, một ánh hào quang trực tiếp hướng về trọng lâu dung tới, đọc ngantiuyen.com/. Thần cảm ơn đế tôn, trọng lâu yên tâm thoải mái chịu nói, từ lần trước cùng Lưu Biện giao thủ sau khi chiến bại. Đối với Đại Hán đế quốc chức quan trọng lâu cũng đã làm biết nhất định. Nhất phẩm hầu vị là thuộc về Đại Hán đế quốc gần với Lưu Biện quan lớn nhất chức. Đối với lần này, trọng lâu tự nhiên rất là thỏa mãn, làm tiên cảnh cường giả, hắn có thể không kém ai, nếu như chức quan còn yếu với đế quốc bên trong tu vi không bằng người của hắn. Hắn nhất định là khó chịu, làm ma giới chí tôn, nhất giới chi chủ chính hắn, tất nhiên cũng là cụ bị ngông nghênh, từ cổ chí kim có thể làm cho trọng lâu tâm phục khẩu phục cũng chỉ là Lưu Biện một người mà thôi. Nơi này, trọng lâu không có bất kỳ chống lại. Phong thiên bảng hào quang trực tiếp dung nhập vào ý thức của hắn hải chi bên trong. Từ đó, sống chết của hắn cũng quy về Lưu Biện trưởng khống, vĩnh viễn không có khả năng sinh ra phản bội khả năng. Một ngày phản bội bức, tất nhiên thân hình băng diệt, hồn phi phách tán, vừa rồi đạo ánh sáng kia là thuộc về chẫm trưởng khống thần khí ánh sáng. Từ đó tới nay, cho dù là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, chẫm cũng có thể để cho ngươi trọng sinh. Lưu Biện chậm rãi nói rằng, đế tôn, cái này không cần phải, ta vốn chính là ma giới chí tôn, linh dung ma giới, chỉ cần ma giới bất diệt, ta tự nhiên bất lão bất tử. Ma tôn có chút không sao cả nói rằng, chư thiên vạn giới, ra khỏi chân chính sáp nhập vào pháp tắc thế giới thánh nhân bên trên. Người phương nào có thể bất diệt, người ở cái này cái thế giới xác thực bất tử, thế nhưng ly khai cái này cái thế giới phía sau, cái này bất tử thần thông tự nhiên cũng sẽ không có. Lưu Biện nói rằng, còn có cái này, nghe được Lưu Biện thuật lại, trọng lâu lúc này mới coi trọng, nói chung, bây giờ chấm thần khí đã đem linh hồn của ngươi chân linh ghi vào, tương đương với ngươi ma giới chí tôn đặc tính giống nhau. Chỉ cần không phải thọ nguyên hao hết, chấm từ có biện pháp làm ngươi trọng sinh, Lưu Biện nói, như vậy, đa tạ đế tôn, trọng lâu lúc này mới cảm kích nhìn Lưu Biện, dù sao, ai cũng biết ngại chính mình không sống đâu, có loại này con bài chưa lật. Sau này trọng lâu gặp phải đối thủ chỉ biết càng anh dũng, không sợ tử vong, bây giờ ngươi cho ta Đại Hán chi thần, làm hưởng thụ ta Đại Hán vô thượng quốc vận gia thân, quốc vận thần long, phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện thần tình nghiêm túc, bỗng hạ lệnh, trong nháy mắt, quốc vận thần long hư ảnh ở Lưu Biện bên ngoài thân kinh hiện. Theo mà một cỗ bàng bạc quốc vận nổi lên, hướng phía Trọng Lâu bay đi. Thật là mạnh năng lượng, nếu như có thể hấp thu, nói không chừng có thể giúp ta phá tan bình cảnh, đặt chân nhân tiên nhị trọng thiên. Trọng Lâu lộ vẻ kích động, không cần lưu biện nhiều lời, phóng khai tâm thần tiếp nhận quốc vận vào cơ thể. Oanh, chỉ thấy Trọng Lâu trên người khí thế rung động tốc độ tăng, truyền ra phá toái hư không năng lượng, ở bàng bạc quốc vận lực lượng dưới, hầu như không trở ngại chút nào. Trọng Lâu vọt thẳng phá bình cảnh, nhảy lên tới dưới một cái tầng thứ. Ha ha ha, nhân tiên cảnh nhị trọng thiên, trải qua mấy nghìn năm, ta cuối cùng thành công. Trọng Lâu cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng, kích động cười nói, sau đó, hắn cũng không có quên dành cho hắn đột phá cơ hội Lưu Biện. Trực tiếp quỳ xuống trước Lưu Biện trước mặt, đa tạ đế tôn ban ân, thần vô cùng cảm kích. Không cần, hưởng thụ đế quốc quốc vận gia trì là thuộc về từng cái đế quốc, thần tử cũng có quyền lợi. Sau này muốn thu được càng nhiều quốc vận, phải đi qua chinh chiến vạn giới, trưởng khống vạn giới, Lưu Biện nghiêm túc nói, mời đế tôn yên tâm, thần sau này nhất định kiệt lực trợ giúp đế tôn, xuất chinh vạn giới, trưởng khống vạn giới. Trọng Lâu kích động nói, lần đầu tiên nếm được quốc vận mang tới chỗ tốt. Trọng Lâu nhưng là thượng ẩn, ép canh thứ ba đến, đề cử sách mới, huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng, ngũ hồ bối cảnh, vận triều lưu, chương 1730, hướng sẽ mở ra lần đầu tiên nếm được quốc vận mang tới chỗ tốt. Trọng Lâu nhưng là thượng ẩn, tự nhiên còn hy vọng sau này đạt được càng nhiều hơn quốc vận. Tấn chức tu vi, chứng kiến Trọng Lâu biểu hiện, Lưu Biện đáy mắt lộ ra một nụ cười. Có quốc vận ở, sẽ không buồn Trọng Lâu không có động lực đối địch. Phải biết rằng làm quốc vận nhảy lên tới cực điểm, coi như là thánh nhân tầng thứ cũng là vì này tranh đoạt không ngừng. Bởi vì số mệnh đối với thánh nhân mà nói cũng có tu vi ở trên xúc tiến a. Không nghĩ tới quốc vận dĩ nhiên đối với tu vi có to lớn như thế xúc tiến. Nhưng vì sao đế tôn không ban cho dư ta? Nhìn Trọng Lâu ở tu vi chiếm được đột phá, Long Dương có chút ghen ghét nghĩ đến. Hắn chính là so với Trọng Lâu còn sớm gia nhập vào đế quốc a. Long Dương, người cũng biết chấm vì sao không có ban cho ngươi quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện tự nhiên cảm nhận được Long Dương có chút ghen ghét ánh mắt. Cười cười, nói, thần không dám nghi vấn đế tôn. Nghĩ đến đế tôn tất nhiên có kế hoạch, Long Dương cung kính nói, người tự thân nguyên bản tu vi bất quá tông cảnh, bây giờ mở ra trí nhớ kiếp trước, lấy pháp tắc chi tâm là thức tỉnh rồi kiếp trước tu vi. Thực lực bực này tuy là ngươi kiếp trước, nhưng kiếp trước dù sao cũng là kiếp trước, cũng không phải là bản thân ngươi, tự nhiên tạo thành căn cơ bất ổn, nếu như ngươi không thể đem giá căn cơ vững chắc, chấm lại tùy tiện đem quốc vận lực gia trì ở ngươi. Ngươi tất nhiên khó có thể chịu đựng, chỉ sợ sẽ có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu. Vì vậy chấm biết chờ ngươi tu vi vững chắc, tâm tình ổn định phía sau, lại ban cho ngươi quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, một lần hành động đột phá tu vi. Lưu Biện mang theo sâu nhưng ý tứ hàm xúc nói rằng, thần hiểu, đa tạ đế tôn vi thần quan tâm. Nghe thế, Long Dương hoàn toàn cảm nhận được Lưu Biện đối với hắn coi trọng, trong lòng sinh ra một điểm ghen ghét cũng trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói, còn lại chỉ có đối với Lưu Biện trung thành. Trọng Lâu, người đã nhiều ngày tạm thời không muốn trở về ma giới. Sau 5 ngày chấm muốn mở ra triệu hoán, người đến lúc đó cùng tiến lên hướng. Chấm có nhiệm vụ giao cho ngươi. Lưu Biện đặc biệt căn dặn Trọng Lâu nói rằng, tốt, Trọng Lâu lúc này gật đầu. Ân, hai người các ngươi nghìn năm không thấy, liền cẩn thận họp gặp a. Chấm liền rời đi trước. Lưu Biện trêu chọc nhìn hai người, lập tức thân ảnh lóe lên, ly khai hư không. Đến khi Lưu Biện sau khi rời đi, phi bồng. 1000 năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cũng bởi vì ta và ngươi ở mới tiên giới đại chiến, ngươi đã bị cái kia nhiều thiên đế cách trước dưới phàm trần rồi hả? Trọng Lâu nhiều hứng thú hỏi. Đây là hắn nghìn năm qua vẫn khốn hoặc địa phương, nhớ hắn cùng phi bồng chiến đấu vô số lần, cái nào một lần chiến đấu không có tạo thành phá hư? Có thể duy chỉ có ngàn năm trước lần kia xảy ra vấn đề. Ta không phải là bị thiên đế cách trước hạ phàm, mà là bị hắn trực tiếp đánh hạ phàm. Nếu như không phải có người cứu ta, chỉ sợ ta liền bỏ mạng ở trên tay hắn. Nói về thiên đế, Long Dương trong mắt lóe lên cừu hận sắc bén. Cái gì? Thiên đế cái kia nhiều có thực lực đem ngươi đánh hạ phàm? Ngươi xác định không có nói sai? Trọng Lâu biểu tình cực kỳ sợ hãi nói rằng, loại sự tình này ta chẳng lẽ còn gạt ngươi sao? Qua nhiều năm như vậy, thiên đế một mực ẩn giấu thực lực của tự thân, ẩn giấu tự thân bí mật. Long Dương cắn răng nghiến lợi nói, chờ một chút. Trọng Lâu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biểu tình bỗng nhiên thư triển ra, lần trước đế tôn đi ma giới thời điểm cũng nói cho ta biết thiên đế là ở ẩn giấu tu vi, nhưng là ta không có thư, có thể nghe ngươi vừa nói như vậy, hoàn toàn là thực sự a. Hắn tại sao muốn đem ngươi đuổi tận giết tuyệt? Nghe vậy, Long Dương cười lạnh một tiếng, lộ ra một châm chọc, bởi vì ta thấy được bí mật của hắn, đường đường thiên địa chí tôn, trên danh nghĩa lục giới chí tôn, cư nhiên đang âm thầm tu luyện ma công, thậm chí còn tẩu hỏa nhập ma. Thiên đế tu luyện ma công, còn tẩu hỏa nhập ma. Trọng Lâu lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới hạ giới một ngày sau cư nhiên tiếp xúc đến nhiều như vậy bí ẩn. Lúc này đây ta khôi phục ký ức phía sau, triệu hồi ta chiến giáp, thiên đế tất nhiên cảm ứng được. Nếu như lấy hắn trước kia tính nết, tất nhiên sẽ trực tiếp hạ giới giết ta. Thế nhưng cố kỵ đế tôn oai, hắn không dám tới. Long Dương cười lạnh nói, giọng nói lộ ra đối với thiên đế hận, còn có đối với Lưu Biện thực lực cường đại cảm thấy tự hào. Yên tâm đi, nếu như thiên đế lại tới tìm ngươi, coi như hắn cường thịnh trở lại, người ta hợp lực cũng muốn làm cho hắn trả giá thật lớn. Trọng Lâu nghiêm túc nói rằng, nói chung đa tạ, từ nay về sau ngươi ta cùng điện vi thần, chiến đấu cũng không thể thiếu a. Khôi phục ký ức cùng tu vi phía sau, Long Dương cũng thừa kế kiếp trước tính nết, trở nên tốt chiến đấu. Đó là tự nhiên, nghe được chiến đấu, Trọng Lâu còn nơi nào sẽ cự tuyệt, lúc này gật đầu đáp ứng. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngũ ngày bất quá là nhoáng lên công. Khương Quận Vương cung triều hội đại điện, văn võ quần thần đã tụ, Trọng Lâu, Long Dương cũng toàn bộ đi tới, mà Lưu Biện cao tọa ở trên vương tọa, quan sát quần thần, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Chúng thần ngưng mắt nhìn cao tọa bên trên thân ảnh, cung kính bái phục nói, làm mới gia nhập Đại Hán Trọng Lâu cùng Phi Bồng hai người. Lần đầu tiên vào triều, khó tránh khỏi có chút câu thúc, nhưng vẫn là học theo. Cung kính hành lễ, chư ái khanh bình thân, Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, vung tay lên, hôm nay là ta Đại Hán văn võ xuất chinh kiếm tiên thời gian 3 năm tới nay lần đầu tiên triều hội. Cũng là đế quốc bình định nhân giới, quỷ gì ấy, tấn chức Trung Quốc phía sau lần đầu tiên triều hội, mượn lúc này đây triều hội cơ hội, chấm tới cho các ngươi giới thiệu hai vị mới đồng liêu. Lưu Biện uy nghiêm cười, ánh mắt ở rất nhiều văn võ trên người di động, cuối cùng rơi vào song song đứng yên Trọng Lâu cùng Long Dương trên người, không. Mà tôn Trọng Lâu, chứng kiến Trọng Lâu, rất nhiều văn võ đều là không nhịn được cả kinh, căn cứ bọn họ biết, Trọng Lâu nhưng là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả a. Bây giờ cư nhiên cùng bọn họ cùng điện vi thần, mà tôn Trọng Lâu, đã từng ma giới chí tôn, bây giờ Đại Hán thần tử, đã hiệu chung với trẫm, từ nay về sau chính là Đại Hán nhất phẩm hầu vị. Phong hào thiên ma tướng, trẫm đem sắc lệnh bên ngoài lấy ma giới ma đầu tổ kiến thiên ma quân. Long Dương, đã từng thần giới đệ nhất chiến tướng, đồng dạng cũng hiệu chung với trẫm, quan cư nhất phẩm hầu vị, phong hào phi bồng tướng quân. Sau này đem tổ kiến, thần tướng, quân, Lưu Biện chỉ vào hai người, Huy Thanh giới thiệu, chúng ta gặp qua thiên ma tướng quân, phi bồng tướng quân, Đại Hán văn dùng võ lễ chứ danh, đương nhiên sẽ không mất lễ nghi, đều là hướng về hai người chắp tay chào nói, khách khí, Long Dương cũng là ôn hòa cười, đáp lễ nói, ân, lạnh như băng Trọng Lâu cũng là gật đầu, biểu thị chào, bây giờ giới thiệu qua, cái kia chấm liền không nói nhiều. Mở ra triều hội a, lần này triều nghị chính là triệt để bình định giới này chi nghị. Chương 1731, Thiên Yêu Hoàng đến đây thần phục. Bây giờ giới thiệu qua, cái kia chấm liền không nói nhiều. Mở ra triều hội a, lần này triều nghị chính là triệt để bình định giới này chi nghị. Giới thiệu xong xuôi, Lưu Biện cũng là thu hồi ánh mắt, lãng nhưng nói, trải qua Trung Quốc tấn chức, ta Đại Hán toàn thể thực lực có thể công tác thống kê tạo sách. Lưu Biện trầm giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tuân Úc, làm lại bộ thượng thư, hắn tự nhiên nắm giữ toàn bộ quan viên của đế quốc rõ ràng chi tiết. Bao quát thực lực, hồi bẩm đế tôn, trải qua lần này Trung Quốc quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đế quốc thực lực chuyển gấp 5 lần tư thế đề thăng. Trong đó, đế quốc hiện nay sở hữu đế cảnh cường giả 43 tôn. Bao quát các đại thần thú, mãnh thú, cùng với quân đoàn thượng tướng. Trong đó nửa bước đế cảnh hơn 100 tôn, phân bố với đế quốc các giới, đa số chân giới khiến cho hoàng cảnh cường giả 3000 với tôn. Chính là lúc này đây quốc vận phụng dưỡng cha mẹ tấn chức tối đa cảnh. Vương cảnh cao thủ vô số kể, ít nhất sở hữu 10 vạn, 54 linh, ở trên, mà tông cảnh toàn bộ đế quốc số lượng đã không cách nào công tác thống kê. Chỉ biết chinh chiến tiên kiếm 10 đại quân đoàn tướng sĩ toàn bộ đều tấn chức tông cảnh. Tuần Úc cung kính khởi bẩm nói, đoạn thời gian này phi thường vội vàng, hơn nữa Tuần Úc đang ở cái này tiên kiếm thế giới. Không phải đại hán chủ giới, đối với đế quốc lần này tấn chức đột phá tình huống cũng chỉ là một cái trung kỳ giải khai. Cụ thể vẫn còn cần các loại, chờ, trở về đại hán chủ giới sau đó mới có thể sáng tỏ. Đế cảnh cường giả 43 tôn, nửa bước đế cảnh hơn 100 tôn. Ha ha ha, tốt, chính là 200 năm thời gian. Chấm đại hán dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Nghe được cái này trị số, Lưu Biện mặt rồng vui mừng cười nói. Một cái đế quốc, 43 tôn đế cảnh, hơn 100 tôn nửa bước đế cảnh. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Nghe thế, liền Trọng Lâu cùng Long Dương hai cái giới này đỉnh cường giả đều không khỏi trở nên thất. Thần, truy cập http://ngantiuyen.com để đọc truyện hơn nữa. Nghe thế vẫn là chính là 200 năm liền đạt thành. Kém chút không có làm cho hai nhân khí được thổ huyết. Hai người bọn họ tu luyện không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt mới có hôm nay tiên cảnh thực lực. Có thể chính là 200 năm, đại hán hoàn toàn một cái ngũ vạn niên đều không đạt được tầng thứ. Đây chính là quốc vận lực lượng sao? Quá kinh khủng, nếu như sau này đợi lát nữa đến quốc vận gia thân. Quá cái nghìn năm, tu vi của ta có thể hay không đạt được trong truyền thuyết tiên cảnh. Trọng Lâu cũng không khỏi tiến nhập mơ màng bên trong. Bây giờ nhân gian, quỷ dữ đã bình, cái này tiên kiếm thế giới còn sót lại tam giới, yêu giới, tiên giới, thần giới, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, lãng nhưng nói, Trọng Lâu bây giờ thần phục Lưu Biện, tự nhiên ma giới liền không thể coi vào không yên tĩnh định bên trong. Hơn nữa toàn bộ ma giới lực lượng, nghìn vạn ma đầu, Lưu Biện đều có thể tùy theo điều động, khởi bẩm đế tôn, thần nguyện ý xuất lĩnh quân đoàn xuất chinh yêu giới, chư thượng tướng lập tức đứng dậy. Cung kính chờ lệnh nói, yêu giới bất quá chính là tiểu thế giới, mặc dù yêu ma rất nhiều, thế nhưng thực lực tổng hợp không kịp ta đại hán 1/10. Không đáng gây chiến, đối với trung tướng xin đánh, Lưu Biện cũng là cười nhạt, hừ, mà đột nhiên, Lưu Biện tựa như cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, thiên yêu hoàng cầu kiến đại hán đế tôn, cũng xin đế tôn hiện thân gặp mặt, đúng lúc này, ở ngoài điện truyền đến một tiếng thanh âm cung kính. Thiên yêu hoàng, hắn tới làm gì? Điều này làm cho nguyên bản xin đánh trung tướng đều là biểu tình nghi hoặc. Làm cho hắn vào đi. Lưu Biện vung tay lên, nói, tuyên thiên yêu hoàng vào điện yết kiến. Tào Cẩn lập tức hội ý, gần giọng hô, ở ngoài điện, thiên yêu hoàng rất là tâm thần bất định cùng đợi. Không dám chút nào bất kính, nghe tới Lưu Biện muốn gặp hắn, nhất thời hiện lên khuôn mặt vui vẻ. Chỉ chốc lát, thiên yêu hoàng ở văn võ chúng thần nhìn soi mói. Đi nhanh vào trong điện, tham kiến đại hán đế tôn, thiên yêu hoàng đi tới trong điện phía sau, cư nhiên một gối hướng Lưu Biện quỳ xuống, có vẻ rất là cung kính, ngươi tới làm gì, lúc này, Trọng Lâu đè kém không được, lạnh giọng hỏi, ma tôn Trọng Lâu thanh âm, thiên yêu hoàng đáy lòng dùng mình một cái, chậm rãi mở quá mức nhìn lại, nhất thời, kém chút không có bị kinh điệu nha, Trọng Lâu tại sao sẽ ở đại hán đế quốc, còn đứng ở đại hán thần tử một nhóm. Chờ một chút cái thân ảnh kia là thần tướng Phi Bồng, thiên, kết quả này chuyện gì xảy ra? Đã từng đối thủ một mất một còn Trọng Lâu cùng Phi Bồng. Cư nhiên cùng điện vi thần, chứng kiến Trọng Lâu cùng Phi Bồng song song mà đứng, một bộ hảo bằng hữu bộ dạng, điều này làm cho đối với thượng cổ thời kỳ hai người đại chiến không ngừng có hiểu biết thiên yêu. Hoàng rất là ghen ghét, không đúng cái này người trong điện đều không đúng. Thiên yêu Hoàng cẩn thận vừa cảm thụ, hoảng sợ phát hiện. Biểu tình đại biến, cái này một cái trong điện lại có mười mấy đế cảnh cường giả. Không có lầm chứ, hắn cảm ứng được hơn 10 đạo đế cảnh khí tức, làm cho thiên yêu hoàng càng kinh ngạc. Ngươi tới chuyện gì? Ngồi đàng hoàng ở Long Y Lưu Biện hai mắt đông lại một cái. Lạnh lùng nói, đem thiên yêu hoàng một lần nữa kéo về thực tế. Hoảng hốt vội nói, thiên yêu hoàng có cảm giác đại hán đế quốc cường đại. Nguyện ý dẫn dắt yêu giới quy phụ thuần phục, cũng xin đế tôn đáp ứng. Ngươi muốn hiệu chung với trẫm. Nghe vậy, Lưu Biện nở nụ cười. Rất nhiều văn võ quần thần cũng cười. Mới vừa còn ở thảo luận công phạt yêu giới. Bắt yêu giới, cũng không muốn cái này Thiên Yêu Hoàng cư nhiên chủ động đưa tới cửa, nhưng lại muốn thần phục với Lưu Biện dưới trướng, cái này làm cho tất cả mọi người đều rất là ghen ghét a. Thiên Yêu Hoàng mang theo một mảnh hết sức chân thành mà đến, cũng xin Đế Tôn đáp ứng, từ nay về sau, ta thậm chí toàn bộ yêu giới đều muốn vì Đế Tôn thề sống chết thuần phục. Thiên Yêu Hoàng kích động nói, trực tiếp dập đầu cúi đầu, mà đáy lòng thì là gấp vô cùng cưu, trời ạ, Đế Tôn nhất định phải đồng ý a, bằng không ta thì xong rồi, yêu giới cũng xong rồi. Nói đùa, ngay từ đầu ở Lưu Biện đột phá thời điểm, Thiên Yêu Hoàng sẽ không có chiến ý, bây giờ thấy Đại Hán Đế Quốc cả điện đế cảnh cường giả, còn có hai cái làm hắn sợ hãi Trọng Lâu cùng Phi Bồng, càng là hoàn toàn hù dọa Thiên Yêu Hoàng, chỉ sợ Lưu Biện như không sáu quả không đáp ứng, hắn cũng có lăn lộn trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đối mặt Đại Hán Đế Quốc loại này tuyệt đối nghiền ép thực lực, hắn tuyệt đối không có biện pháp ứng đối. Thần phục với trẫm, sinh tử để cho trẫm trưởng khống, ngươi xác định còn muốn hiệu chung với trẫm? Lưu Biện ánh mắt lạnh lùng nói, ta nguyện ý. Thiên Yêu Hoàng cơ hồ không có suy tư, trực tiếp nói, nói đùa, nếu như không đáp ứng đó là một con đường chết, hắn hoàn toàn không có tuyển trạch, chấm cho ngươi một cái thuần phục ta Đại Hán cơ hội. Cử động yêu giới chi binh bắt tiên giới, chấm liền thu ngươi làm Đại Hán chi thần. Lưu Biện trầm giọng nói, tốt, đa tạ Đế Tôn thu nạp, ta nguyện ý cử động yêu giới quân, công phá tiên giới. Thiên Yêu Hoàng không do dự, trực tiếp đáp ứng. Chương 1732, triều hội định chinh chiến từ vừa mới bắt đầu. Thiên Yêu Hoàng cũng biết Lưu Biện sẽ không chỉ cần ở nhân gian phát triển, một ngày nào đó tuyệt đối sẽ công bên trên thần giới, cùng thiên đế là địch, vì vậy, hắn phải tuyển trạch đứng thành hàng, đứng ở Lưu Biện nhất phương, tuyệt đối sẽ đắc tội thiên đế, cùng thần giới là địch, thần giới cái gọi là thiên thần xem thường nhất đúng là yêu ma quỷ quái. Thiên Yêu Hoàng tự nhiên không có khả năng tuyển chọn thần giới thuần phục, chỉ có thể tuyển trạch Lưu Biện. Tốt, chấm chờ mong biểu hiện của ngươi. Sau một tháng, chấm hy vọng chứng kiến tiên giới rơi vào chấm trong tay. Nếu như một tháng tiên giới chưa định, ngươi cũng không cần trở lại thầy chấm. Chấm Đại Hán không thu hạng người vô năng. Lưu Biện uy nghiêm nói rằng, giọng nói bên trong mang theo một loại chân thật đáng tin. Mời Đế Tôn yên tâm, không cần một tháng thời gian, tiên giới ta tất nhiên bắt. Thiên Yêu Hoàng bảo đảm nói, tốt, chấm chờ mong biểu hiện của ngươi. Lưu Biện nói, Đế Tôn, thần xin cáo lui. Thành công chiếm được Lưu Biện đáp ứng, Thiên Yêu Hoàng cũng chợt tùng một hơi thở, công tiên giới mà đầu nhập Đại Hán Đế Quốc, có thể sánh bằng Đại Hán Đế Quốc tới công yêu giới phải tốt hơn nhiều. Lập tức, ở văn võ quần thần nhìn kỹ bên trong, Thiên Yêu Hoàng tấn nhanh rời đi triều đình, trở về yêu giới, chắc là trở về điều động yêu ma, công phạt tiên giới đi. Như 18 nay yêu giới đã thần phục, như vậy kế tiếp chỉ còn lại hai cái thế giới, tiên giới cùng thần giới. Lưu Biện nhìn quét quần thần liếc mắt, ánh mắt bỗng ngưng kết, ở kiếm tiên lục giới bên trong, nhân giới, quỷ giới, yêu giới, thậm chí còn tiên giới đều không phải là quá mạnh mẽ. Duy chỉ có thần ma hai giới mới xem như cái này tiên kiếm thế giới đỉnh phong. Bất quá, bây giờ ma giới đã tại Trọng Lâu thần phục phía sau, có thể quy về Đại Hán Đế Quốc thế lực, tự nhiên duy nhất mạnh mẽ đại thế giới cũng chỉ là thần giới. Còn có cuối cùng hai cái đối thủ, Thiên Đế, Tà Kiếm Tiên. Thiên Đế tu vi sâu cạn không biết là rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn Nhân Tiên ngũ trọng, Tà Kiếm Tiên cần phải cũng không kém, chỉ mong Tà Kiếm Tiên lại mạnh mẽ vài phần, đừng làm cho trẫm thất vọng. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, phải biết rằng vô luận là Thiên Đế vẫn là Tà Kiếm Tiên, ở Lưu Biện trong mắt xem ra đều là thịt béo, cắn nuốt bọn họ pháp tắc, cần phải có thể làm cho Lưu Biện thực lực lớn vì xúc tiến. Thực lực là Lưu Biện con bài chưa lật, còn có một cái con bài chưa lật chính là Lưu Biện có một lần triệu hoán cơ hội. Người sau cái kia triệu hoán cơ hội, đủ để cho Lưu Biện ứng đối tất cả, tiên giới liền giao cho Thiên Yêu Hoàng đi. Như vậy kế tiếp, ta Đại Hán tướng phải đối mặt chính là thần giới. Lưu Biện ánh mắt nhất định, nói, khởi bẩm Đế Tôn, bọn thần thỉnh cầu xuất chiến. Giờ khắc này, văn võ quần thần đều không do dự, trực tiếp chờ lệnh nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần giới chi chiến chính là cái này cái thế giới trận chiến cuối cùng. Bình định sau đó, đại quân đã đem muốn chiến thắng trở về, người nào cũng không muốn bỏ qua lần này thần giới đại chiến. Lần này đánh thần giới, đế quốc toàn thể xuất động, thập đại chủ chiến quân đoàn, giết thần quân, toàn bộ khởi động, sau 10 ngày, theo chấm công bên trên thần giới, Lưu Biện trầm giọng lệnh, khiến, nói, bọn thần tuân chỉ, hết thảy thượng tướng vui vẻ lĩnh mệnh, chỉ có Trọng Lâu cùng Phi Bồng nghe được Lưu Biện mệnh lệnh phía sau. Có chút nóng nảy, đế tôn, bọn họ đều có nhiệm vụ, vậy chúng ta thì sao? Trọng Lâu gấp gáp hỏi, các ngươi tự nhiên cũng có nhiệm vụ, Lưu Biện lớn tiếng cười, trực tiếp hạ chỉ nói, Trọng Lâu, Long Dương nghe chỉ, thần ở, hai người kích động đứng dậy, cái này nhưng là bọn họ gia nhập vào Đại Hán Đế Quốc phía sau lần đầu tiên nhiệm vụ. Không phải do không phải kích động, chấm mệnh hai người ngươi đi trước ma giới, cho đòi ma đầu, đi đầu công bên trên thần giới, vì ta đế quốc công phạt thần giới lính tiên phong, Lưu Biện trực tiếp hạ lệnh, bọn thần tuân chỉ, nghe được lính tiên phong, cũng chính là lần đầu xuất chiến, hai người lập tức lĩnh chỉ, lần này công phạt thần giới chi chiến, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải là ta Đại Hán tại giới này trận chiến cuối cùng. Mong rằng chư ái khanh đồng tâm hiệp lực, cùng nhau bình định thần giới, đánh thắng ở nơi này tiên kiếm thế giới trận chiến cuối cùng. Lưu Biện trầm giọng nói, bọn thần nguyện làm đế tôn thề sống chết thuần phục, đem hết toàn lực, hết thảy văn võ quần thần kích động nói rằng, lập tức, triều hội tán đi, Lưu Biện lẻ loi một mình về tới tẩm cung, xem thần sắc hắn không gì sánh được nghiêm túc, hiển nhiên là chuẩn bị nổi lên đại sự gì, bây giờ chấm tu đã đạt đến nhân tiên nhị trọng thiên. Tu vi đã... là thời điểm đem ba cái tiên giai thần binh hợp làm một thể. Lưu Biện ngồi xếp bằng trên đất bên trên, âm thầm nghĩ tới, thần binh, ra, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, triệu hoán trầm với đan điền trong tam đại thần binh, hưu, ba thanh hoàn toàn bất đồng kiếm ý hàn quang lóe lên. Vàng, đen, xanh, ba thanh thần binh trực tiếp hiện ra ở Lưu Biện trước người. Đế hoàng kiếm, ma kiếm, trấn yêu kiếm, đều có thể xưng là đương đại thần binh tồn tại. Đều là bị Lưu Biện một người có, ba thanh thần binh hợp là một thể, có cực đại khả năng đem dung hợp thành một thanh tiên giai phẩm chất cao thần binh. Nơi này, ta cầm kiếm này, thực lực sẽ làm lại vào không chỉ gấp mấy lần. Lưu Biện ngưng mắt nhìn ba cái thần binh, âm thầm nghĩ tới, hôm nay, chấm muốn đem bọn ngươi dung hợp là một thể, trở nên càng mạnh, các ngươi có bằng lòng hay không? Lưu Biện ngưng mắt nhìn ba kiếm, trầm giọng nói, lúc này đây sở dĩ áp dụng dung hợp. Mà không phải mạnh mẽ thôn phệ, đơn giản là một điểm, dung hợp lẫn nhau mới có thể làm cho ba kiếm dung hợp lực lượng biến được càng cường đại hơn. Mà mạnh mẽ thôn phệ sẽ gặp làm cho nguyên bản vũ khí uẩn tinh túy tổn thất. Nếu như lúc này đây ba kiếm dung hợp có thể tăng lên trên diện rộng phẩm cấp. Sau này Lưu Biện chiếm được thần binh pháp bảo, hết khả năng đều sẽ đưa chúng nó dung hợp. Nếu như không được, vậy hay là áp dụng thôn phệ 027 chi đạo. Ong ong, thần binh có linh. Nghe được Lưu Biện lời nói phía sau, ba kiếm ông hưởng rung động, cuối cùng dĩ nhiên mỗi người hướng về đối phương kháo long đi qua. Có thể thấy được là tiếp nhận rồi Lưu Biện đề nghị. Muốn dung hợp vào một chỗ, tốt, hôm nay chấm liền đem bọn ngươi dung hợp, cho các ngươi linh tính giao hòa. Ba kiếm hợp nhất, trở nên càng mạnh, thấy vậy, Lưu Biện thỏa mãn cười, sở dĩ ba kiếm sảng khoái như vậy bằng lòng dung hợp. Chúng nó đều biết dung hợp có thể mạnh mẽ là một mặt. Đệ nhị phương diện cũng là bởi vì bọn họ chủ nhân đều là Lưu Biện. Nếu như bây giờ cái này ba thanh thần binh bên trong có một thanh Lưu Biện không có luyện hóa. Kết quả kia lại bất đồng, cũng chỉ có thể đi thôn phệ con đường này. Càn khôn đỉnh, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, vùng đan điền lần nữa truyền ra một đạo hắc quang. Chính là hậu thiên linh bảo, vượt qua thần giai pháp bảo tầng thứ tồn tại. Càn khôn đỉnh sau khi xuất hiện, trực tiếp rơi ổn định ở Lưu Biện trước người. Liền thòng lui tới kiêu căng khó thuần ba thanh tiên giai thần binh ở càn khôn đỉnh sau khi xuất. Hiện, đồng loạt trở nên đàng hoàng đứng lên, không dám sằng bậy, có thể thấy được càn khôn đỉnh phẩm giai cấp mạnh mẽ. Ết lão quy củ, đẩy thư, huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng, mặt khác nói một chút, hai quyển thư cũng sẽ không quang đi, đều là giữ gốc canh ba, mời các huynh đệ biết, ngày mai muốn chạy cao tốc, có thể đổi mới biết chậm một chút. Chương 1733, Tam Đại Thần Binh Dung Hợp Hậu Tiên Linh Bảo. Vượt qua thần giai tầng thứ, ẩn chứa lực lượng căn bản không phải phàm nhân có thể tưởng tượng đến. Cho dù là trong truyền thuyết kim tiên cảnh cường giả cũng rất ít có ủng có hậu tiên linh bảo. Lưu Biện có thể ở tu vi bất quá nhân tiên cảnh lúc liền thu được bực này chí bảo. Cũng không thể không nói hắn số mệnh nồng hậu, càn khôn đỉnh vốn có phản bản quy nguyên hiệu quả, lấy càn khôn đỉnh lực dung hợp ba kiếm, đủ để cho bọn họ dung hợp làm ít công to. Lưu Biện ngưng mắt nhìn càn khôn đỉnh, nghiêm mặt nói, tuy là Lưu Biện có cái này càn khôn đỉnh không phải chân chánh chính phẩm tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, thế nhưng cụ bị luyện khí lực cũng là phi thường cường đại. Nếu như một ngày nào đó Lưu Biện có thể có được trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, như vậy chớ bàn những thứ khác, lấy càn khôn đỉnh phản hồi hậu thiên đến tiên thiên năng lực, chỉ sợ tiên thiên linh bảo đều có thể bị Lưu Biện đại lượng sinh ra. Vào đi thôi, Lưu Biện cho ba kiếm trực tiếp hạ lệnh. Hiu hiu hiu, ba đạo kiếm minh vừa vang lên, hóa thành lưu quang bay thẳng vào càn khôn đỉnh bên trong. Có vẻ rất là thuận theo. Đế Diễm, Lưu Biện thần niệm khẽ động, hai bàn tay trong lòng toát ra hai luồng ngọn lửa màu vàng. Chính là ban đầu ở đấu khí thế giới lấy hai mươi mấy chủng bổn nguyên dị hỏa hội tụ tối cường dị hỏa. Đế Diễm, càn khôn đỉnh lò chi hỏa tuy là cường đại, thế nhưng phối hợp Lưu Biện đế diễm, đem càng sẽ làm ít công to, chỉ mong sẽ không ra sai lầm. Lưu Biện nhìn lướt qua trong lò ba thanh thần binh, chờ đợi nghĩ đến, dung hợp phía sau, ba kiếm thần binh lực lượng sẽ kết làm một thể, nhưng nếu như thất bại, cái này ba kiếm thần binh cũng liền phế đi. Đây cũng là Lưu Biện lo lắng nguyên nhân chủ yếu chỗ. Bất quá như là đã tới mức độ này, cái kia Lưu Biện cũng sẽ không lui lại. Đế Diễm, Thiêu, Lưu Biện hai tay mở ra, trong lòng bàn tay Đế Diễm bỗng trở nên cuộn trào mãnh liệt, trào vào càn khôn đỉnh bên trong, ở Đế Diễm rơi vào phía sau, trong đó xen lẫn cực kỳ mênh mông năng lượng, xôn xao, càn khôn đỉnh bên trong, cũng là dấy lên một cỗ tinh thuần đỉnh hỏa, cùng Đế Diễm hoàn toàn kết hợp lại cùng nhau, toàn bộ lò bên trong, phơi bày một mảnh hỏa diễm cuộn trào mãnh liệt, tại bực này khủng bố nộ diễm dưới. Cho dù là đế cảnh cường giả nhiễm một chút cũng biết trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Tại bực này liệt diễm phía dưới, ba thanh tiên giai thần binh cũng là lộ vẻ được vô cùng hưởng thụ. Ở lưỡng chủng dung hợp ngọn lửa rèn luyện lực dưới chấn động. Tuy nói tiên giai chí bảo rất ít cụ bị tạp chất, thế nhưng ở càn khôn đỉnh đỉnh hỏa cộng thêm đế diễm luyện tạo dưới, lại làm cho ba thanh thần binh trở nên bén nhọn hơn. Rất nhiều tạp chất đều bị trực tiếp trước diệt. Chờ đến Lưu Biện đem ba thanh thần binh đốt màu đỏ bừng, rèn luyện đến rồi cực hạn, rốt cục, mấu chốt nhất khắc đến, hô, then chốt nhất khắc, muôn ngàn lần không thể thất bại, Lưu Biện mang theo giá vọng, thần niệm trực tiếp dò xét đi ra ngoài, rơi vào rồi càn khôn đỉnh lò bên trong không gian, dường như thương thiên chi nhãn lấy pháp tắc trưởng khống thế gian giống nhau. Lưu Biện thần niệm hóa thành kình thiên bàn tay khổng lồ, ở càn khôn đỉnh bên trong kích thích càn khôn. Chỉ thấy ở thần niệm bàn tay khổng lồ lực lượng dưới, ba thanh thần binh lẫn nhau dựa lấy, xác nhập đến cùng một chỗ, thoáng nhìn một cái, ba thanh thần binh thật giống như trọng hợp thành một thanh. Mà lúc này, cũng là đến rồi mấu chốt nhất khắc, muốn đem ba kiếm dung hợp, không chỉ là ở bề ngoài, càng phải ở ba kiếm ở trong chứa vũ khí quẩn bên trên hỗ tương dung hợp, mới có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, ở càn khôn đỉnh rèn luyện dưới. Chỉ thấy đế hoàng kiếm đế đạo vũ khí huẩn, ma kiếm hắc ám khí huẩn, chấn yêu kiếm quang chi vũ khí huẩn, toàn bộ đều hiện lên càn khôn đỉnh đầu trên, dung hợp, Lưu Biện thần niệm một biến hóa, bàn tay to trực tiếp đem ba đạo khí huẩn nhéo vào một đoàn. Sau đó tích xuất toàn lực, đem vũ khí huẩn hướng về đã hoàn toàn thân kiếm dung hợp kiếm dung đi. Vũ khí huẩn chính là mỗi một món thần binh pháp bảo chỗ mấu chốt. Vũ khí huẩn càng mạnh, thần binh pháp bảo phẩm cấp thì cũng càng cao, ba cổ vũ khí huẩn dung hợp lại cùng nhau, nếu như là bình thường, nhất định xung khắc như nước với lửa, dù sao ma kiếm cùng chấn yêu kiếm có số mệnh chính là sáng hay tối đối lập. Bất quá ở Lưu Biện thần niệm oai dưới, tất cả có thể cải biến, sáng hay tối không phải dung, thế nhưng ở đế hoàng kiếm đế đạo vũ khí huẩn dưới, sinh ra một loại hỗn hợp tác dụng, cân bằng hai người, có thể làm cho hai người đóng chặt kết hợp với nhau. Xôn xao, chỉ thấy Lưu Biện thần niệm mang theo cường đại trấn áp lực, trực tiếp điều khiển số mệnh dung hướng thân kiếm, quang mang lóe lên, trực tiếp đem vũ khí huẩn đánh vào chuôi kiếm bên trong. Nhưng nhìn vũ khí huẩn cái kia cực độ dãy rủa dáng vẻ, dường như rất không muốn dung hợp đi vào, ba người các ngươi còn không nhanh chóng dung hợp làm một thể. Các loại, chờ, tới khi nào? Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, thanh âm hạ xuống. Dung hợp vào một chỗ vũ khí huẩn bỗng nhiên sinh ra một loại lực thao túng, khống chế được nguyên bản không hòa vào nhau hợp vũ khí huẩn, lẫn nhau giao hòa, ở lưu biển nhìn soi mói. Rốt cục, bụi bặm lắng xuống, vũ khí uẩn bên trong ẩn chứa ba thanh thần binh linh tính chặt chẽ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái mới tinh linh tính. Đương nhiên, đó cũng không phải ba người trong lúc đó người nào thôn phệ người nào, mà là lấy thừa bù thiếu, dung hợp một thể. Tốt, cơ hội đã đến, triệt để dung hợp. Thấy một màn này, Lưu Biện vui mừng cười. Linh tính dung hợp, vũ khí uẩn dung hợp, ba thanh thần binh triệt để dung hợp, cơ hội hết đến đông đủ. Lúc này, Lưu Biện thần niệm sậu khởi trấn áp, đem hết toàn lực một trấn, đem cái kia giấy rủa ở chỗ chuôi kiếm, không chịu hoàn toàn dung hợp vũ khí uẩn trực tiếp đánh xuống phía dưới. Chỉ thấy vũ khí uẩn lưu quang ở ba kiếm này hợp nhất trên thân kiếm lóe lên. Có kim, có hắc, có ánh sáng, làm ba đạo quang mang đồng thời hiện lên. Oanh, một cỗ kinh thiên kiếm ý từ càn khôn đỉnh bên trong lao ra. Vượt qua tiên giai trung phẩm, càng vượt qua tiên giai cao phẩm. Lẽ nào ba kiếm dung hợp không chỉ có thể đạt được tiên giai cao phẩm, mà là vượt qua tiên giai tầng thứ? Lưu Biện cảm thụ được từ càn khôn đỉnh bên trong chạy ra khỏi kiếm ý oai, không khỏi kinh hỉ nghĩ đến, đỉnh hòa, đế diễm, rèn luyện, sao tốt Lưu Biện không có trực tiếp đem ba kiếm này dung hợp thần binh gọi ra, mà là gia tăng trong cơ thể năng lượng thu phát, đi qua càn khôn đỉnh tiếp tục rèn luyện. Ba kiếm dung hợp chính là mới tinh một thanh kiếm, do đó sinh ra nào đó tạp chất, đi qua càn khôn đỉnh duy trì liên tục rèn luyện, đem cái này mới dung hợp trong kiếm tạp chất đều đốt cháy hầu như không còn. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, rốt cục, ông, trong đỉnh thần binh lần nữa chấn động, phóng xuất ra một cỗ càng cường đại hơn kiếm ý oai, hoàn toàn vượt qua tiên giai tầng thứ. Tùy theo, ở rèn luyện hoàn tất phía sau, chuôi này hoàn toàn mới tầng thứ thần binh trực tiếp từ càn khôn đỉnh bên trong bay ra, hiện lên Lưu Biện trước người, nửa bước thần giai thần binh. Ha ha ha, không sai, niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới ba kiếm dung hợp cộng thêm càn khôn đỉnh rèn luyện lại có thể đạt được độ cao như thế. Chương 1734, nửa bước thần giai đế ma kiếm, bước thần giai thần binh. Ha ha ha, không sai, niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới ba kiếm dung hợp cộng thêm càn khôn đỉnh rèn luyện lại có thể đạt được độ cao như thế. Lưu Biện ngưng mắt nhìn trước mắt dung hợp mà thành thần binh, cười lớn tiếng nói, niềm vui ngoài ý muốn, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn nhớ lấy có thể tấn thăng đến tiên giai cao phẩm coi như là cực hạn, thế nhưng càn khôn đỉnh nhưng hắn mang tới kinh hỉ quá lớn. Nửa bước thần giai thần binh, loại này ở tiên vũ phẩm chất cao thế giới đều là hiếm hoi a. Các ngươi không để cho trẫm thất vọng, ba kiếm hợp nhất lại đạt tới độ cao như thế. Chẳng qua hiện nay các ngươi ba kiếm quy nhất phía sau, trước kia kiếm danh cũng là tương đối mất đi. Hôm nay, trẫm cho hoàn toàn mới các ngươi lại lấy một cái tên. Lưu Biện lãng nhưng cười to nói, ánh mắt thì là mang theo một loại suy tư. Ong ong, nghe được muốn đặt tên, trước mắt dung hợp thần binh vui sướng run rẩy động, vô cùng hưng phấn, chúng nó ba kiếm hợp nhất, thế nhưng lẫn nhau phía trước linh tính không có tiêu thất, mà là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tương đương với trở thành một cái cộng sinh thể. Trẫm đế hoàng kiếm, đế đạo chi kiếm, cũng là thuộc về trẫm số mệnh kiếm, đế một chữ này tuyệt đối không thể bỏ mất. Ma kiếm, trấn yêu kiếm, phần thuộc hai cái cực điểm, thế nhưng ma chi bá đạo, tránh hợp trẫm ra 417 trinh vạn giới, khí phách chỉ, vì vậy, chuôi này thành tựu mới nửa bước thần giai thần binh làm xưng là. Lưu Biện trong ánh mắt lộ ra một loại định sắc, bỗng, thần quang vừa hiện, đế ma kiếm tam chữ vừa rơi xuống, ong ong, trước mắt thần binh bắt đầu kịch liệt rung rung, sau đó ở chuôi kiếm của nó chi đoan, trước sau lưỡng đoan, đế, ma hai chữ dường như trời sinh điêu khắc giống nhau, xuất hiện ở trên chuôi kiếm, mà lúc này, Lưu Biện mới bắt đầu chính xác suy nghĩ tới đế ma kiếm bộ dạng. Ba kiếm dung hợp phía sau, chuôi kiếm vẫn như cũ là chuyển long hình, kim sắc, thừa kế đế hoàng kiếm chuôi kiếm, mà thon dài thân kiếm lợi nhận, phơi bày ngân nhận, lộ ra trận trận hàn quang. Hàn quang kiếm ý bên trong xen lẫn hoàn toàn khác biệt ba loại kiếm khí. Đế bá chủ nói, ma chi tà ác, đang chi dương cương, ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý, thể hiện ra cái này nửa bước thần binh mạnh mẽ cường đại. Có này đế ma kiếm nơi tay, thực lực của ta đem sẽ tăng lên mấy lần, coi như không sử dụng càn khôn đỉnh các loại, chờ, pháp bảo, nhân tiên lục trọng ta cũng có thể cùng đánh một trận. Đồng thời chiến thắng, Bước AE, Lưu Biện nắm đế ma kiếm, tự tin cười nói, nửa bước thần giai lực lượng, cường đại cỡ nào, liền Lưu Biện cũng không thể đánh giá bên ngoài uy lực chân chính. Ở tiên kiếm thế giới nguyên bản tiến trình bên trong, muốn tiêu diệt làm đại boss tà kiếm tiên, chỉ có đem trong thiên địa chính tà hai kiếm hợp làm một thể. Dung hợp thành thần ma kiếm, lại có thể sở hữu làm cho tà kiếm tiên bổn nguyên mất đi lực lượng. Mà bây giờ ba kiếm dung hợp, uy lực càng là vượt qua xa thần ma kiếm, chính là tà kiếm tiên. Không nói chơi, đem ba kiếm dung hợp dùng 4 ngày, khoảng cách xuất trinh thần giới còn có 6 ngày. Vừa lúc thừa dịp cái này 6 ngày vì Bạch Khởi bọn họ luyện chế chiến giáp. Thần binh, cũng coi như tại trang bị nâng lên thăng thực lực của bọn họ. Từ ở hệ thống cái kia đạt được đến tam đại phụ trợ truyền thừa tới nay. Lưu Biện còn không có thực tiễn quá. Tạm thời thừa dịp đoạn thời gian này tới một người luyện tập, quen tay hay việc, còn như luyện đan, luyện khí các loại luyện tài, dược liệu, trưởng khống mười mấy cái thế giới Lưu Biện như thế nào lại không có. Gần đây đến nay 200 năm, các giới hàng năm đều muốn tiến cống, ngoại trừ thông thường lưu tại quốc khố bên trong, đại bộ phận thượng đẳng đều bị Lưu Biện thu vào chữ vật không gian. Ở Lưu Biện tu vi đạt tới tiên cảnh sau đó, chữ vật không gian cao thấp cũng là tiến hóa đến rồi khó có thể tưởng tượng cao thấp. Hầu như có cái này kiếm tiên nhân gian 1/10 cao thấp. Có thể bỏ vào hàng tỷ sinh linh, ở cái này không gian bên trong, dược liệu vô số, luyện tài vô số, linh thạch vô số, tiên thạch vô số, các loại công pháp bí tịch vô số. Có thể nói chính là một cái khó có thể tưởng tượng đại bảo khố. Coi như một cái thiên phú lại kém cõi phàm nhân chiếm được Lưu Biện chữ vật không gian. Chỉ sợ cũng có đi thông tiên cảnh tư nguyên, đi đầu thí nghiệm luyện khí thuật, Lưu Biện ánh mắt nhất định, gọi ra rất nhiều luyện tài ở bên cạnh, đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện khi nhìn đến Long. Dương kiếp trước phi bồng chiến giáp phía sau, Lưu Biện cũng là sinh ra ý tưởng, thẳng thắn ở đế quốc chư đại thượng tướng bên trong phổ cập. Một người một bộ thiên giai tầng thứ chiến giáp, phòng thân đồng thời càng đối với thực lực có chút thêm được. Còn như chiến giáp hình thức, Lưu Biện tự nhiên nhưng trong tâm khảm, lấy trước cấp thấp luyện tài luyện chế, dung hợp truyền thừa, lại từng bước đi lên luyện chế. Lưu Biện âm thầm nghĩ, tay khẽ vẫy, bên cạnh một đống luyện tài bị hắn thần niệm lực lượng nâng lên. Trực tiếp rơi vào rồi càn khôn đỉnh bên trong, càn khôn đỉnh làm hậu thiên linh bảo, không chỉ có riêng là dùng sức phòng ngự, càng có khả năng luyện khí, luyện đan, có thể nói Lưu Biện tối cường pháp bảo, cũng là hữu dụng nhất pháp bảo. Luyện hóa, Lưu Biện thấp giọng vừa quát, ở càn khôn đỉnh hỏa rèn luyện dưới, xôn xao, bên trong đỉnh hỏa diễm sậu khởi, trực tiếp đem trong lò luyện tài luyện hóa thành nước thép. Sau đó ở Lưu Biện thần niệm lực lượng dưới, nước thép chậm rãi biến đổi thành hắn mong muốn dáng dấp, ngưng tụ thành pháp bảo phôi thai, đế diễm, rèn luyện, ở pháp bảo phôi thai thành hình sau đó, Lưu Biện trường tâm trong đế diễm phun trào mà ra, rèn luyện pháp bảo phôi thai. Đem phôi thai trong tạp chất đều loại trừ, không phải một lát nữa, một cỗ vũ khí uẩn từ càn khôn đỉnh bên trong mọc lên. Một thanh kiếm sắc chậm rãi bay ra, xem bên ngoài vũ khí uẩn cùng linh tính cường độ, đang là một kiện huyền giai cực hạn thần binh, huyền giai cực hạn không có khó khăn. Vậy kế tiếp chính là luyện chế địa giai cực hạn, Lưu Biện nắm chặt chuôi này thần binh, trên dưới quan sát sau một lúc, âm thầm gật đầu. Đối với tiên giai luyện khí thuật truyền thừa hắn vẫn tiếp nhận tương đối hoàn thiện. Sau đó, Lưu Biện lần nữa gọi ra luyện tài, đầu nhập càn khôn đỉnh, bắt đầu luyện chế, ở Lưu Biện thần niệm trưởng khống, từng bước thông thạo luyện khí thuật dưới, chỉ chốc lát, địa giai cực hạn thần binh đã ở Lưu Biện trên tay thành hình. Địa giai cũng biến thành không có áp lực. Ha ha ha, tốt, như vậy hiện tại mà bắt đầu luyện chế thiên giai tầng thứ thần binh pháp bảo. Đem luyện khí thuật hơi chút thuần thục sau đó, Lưu Biện lần nữa chính mình để thăng độ khó, bắt đầu luyện chế thiên giai tầng thứ thần binh, pháp bảo, thời gian ở Lưu Biện luyện chế trong quá trình chậm rãi trôi qua. Sau đó luyện chế thiên giai tầng thứ thời điểm, lần đầu tiên Lưu Biện thất bại, bất quá ở sau đó tổng kết kinh nghiệm, 100% thành công, ở phía sau thành công luyện chế 11 bộ thiên giai phẩm chất cao chiến giáp, 11 món thiên giai phẩm chất cao thần binh lợi khí. Ở càng có lòng tin sau đó, luyện khí thuật thuần thục, sau đó lại bắt đầu luyện đan thuật thực tiễn, trận pháp thực tiễn, luyện chế thành công đại lượng khôi phục đan thuốc, cũng coi như lần đầu tiên đem tam đại phụ trợ truyền thừa thông hiểu đạo lý. Ép mệt chết đi được, mở cao tốc 7 giờ, 20 ngày vô dụng máy tính cư nhiên phá hủy, sau đó lại dọn đi tu, chứng đau a. Chương 1735, ban tặng chiến giáp thần binh thời gian cực nhanh. Sau 10 ngày, Khương Quận bên ngoài, 700 vạn tướng sĩ, 100 vạn phi thăng giả hội tụ, tổng cộng 800 vạn đại quân, toàn bộ chỉnh tề trang nghiêm đứng ở Khương Quận phía trước. Vô hình bên trong thả ra một loại uy thế khí độ, khiến cho toàn bộ nhân gian cũng vì đó chấn động. Nghĩ đến 3 năm trước đây, 700 vạn tướng sĩ đại thể đều là vũ hồn cảnh, không vào võ tông. Thế nhưng ở ba qua sang năm, ở đế quốc tấn chức Trung Quốc quốc vận phụng dưỡng cha mẹ dưới, tu vi toàn bộ đạt tới tông cảnh, đạt được bực này tầng thứ, lại phối hợp Lưu Biện sáng tạo chiến trận oai, một cái quân đoàn hợp lực dưới đều có thể đối phó nhất tôn đế cảnh. Có thể thấy được bây giờ quân đoàn đế quốc khủng bố, mà phi thăng đám người, đối với nguyên bản đế nước mạnh mẽ mộ binh có chút khó chịu, nhưng là ở tới nơi này phương thế giới phía sau, cũng là hưởng thụ đế quốc tấn chức Trung Quốc phúc trạch. Do đó hoàn toàn không có một điểm oán hận, đối với gần xuất chinh thần giới cũng là tràn đầy hướng tới. Lần này qua đi, 100 vạn phi thăng giả tâm tính toàn thu, ngang, rung trời tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời hoàn vũ, khiến cho toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động. Ở 800 vạn hội tụ tướng sĩ ánh mắt kính sợ bên trong, 9 cái trăm trượng thần long lôi kéo một cái kim bích huy hoàng long liễn đi tới. Quan sát thương khung, làm Đại Hán đế quốc tọa giá thần long, 9 con rồng này thực lực không có một yếu hơn hoàng cảnh. Toàn bộ đều là hoàng cảnh đỉnh phong tầng thứ, có thể thấy được cái này uy nghi hiển hiện. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn vạn thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, làm long liễn bay đến 8 triệu người bầu trời. Ở chư thượng tướng dưới sự hướng dẫn, oanh, vũ khí chấn động, đại địa sợ minh, mọi người đồng thời quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên hô lớn, tràn đầy đối với Đại Hán đế tôn vô tận trung thành. Nghe tiếng, cửu cái thần long một trận, dừng ở trên hư không, siêu, kim quang lóe lên, Lưu Biện thân ảnh trực tiếp từ long liễn bên trong nhảy đi ra. Hưởng thụ hết thảy tướng sĩ kính nể, cuồng nhiệt, chấm tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện tự tay mở ra, hư phù vừa nhấc, thanh âm truyền khắp toàn bộ hoàn vũ, vô hình bên trong, một cỗ pháp tắc chi lực rung động. 800 người dưới thân người hiện ra một cỗ khó có thể kháng cự lực lượng, để cho bọn họ tất cả đều không tự chủ đứng lên. Một lần hành động di chuyển, đơn giản gian nâng dậy 8 triệu người, có thể thấy được bây giờ Lưu Biện tu vi đã đạt đến kinh khủng bực nào tầng thứ. Giờ tay nhấc chân tầng thứ đều là tràn đầy lực lượng. Tạ đế tôn long ân, 800 vạn tướng sĩ cuồng nhiệt nhìn Lưu Biện, cùng kêu lên hô lớn, trận chiến này, chính là bình định giới này trận chiến cuối cùng. Đối với chấm, đối với đế quốc, đối với chư tướng sĩ mà nói đều là trọng yếu nhất. Vì vậy, chấm tuyệt không cho phép thất bại. Lưu Biện quét mắt trước mắt mấy triệu tướng sĩ, uy thanh quát lên, thanh âm bắt đầu, khiến cho toàn bộ quân dung đều rung một cái. Vì đế tôn đáng diệt thần giới, tuyệt không phải thất bại. Bọn thần dẫu có chết cũng muốn diệt thần giới. 8 triệu người cùng kêu lên hô lớn, tràn đầy đối với thực lực bản thân tự tin. Tốt, không sợ hãi. Không sợ tất cả, đây mới là chấm Đại Hán tướng sĩ, chấm Hổ Lang chi sư. Lưu Biện nghe tiếng, uy thanh cười to, không gian trong ngưng kết cũng vào giờ khắc này trở nên thư triển ra. Bạch Khởi, Triệu Vân, chờ thêm đem ở đâu? Lưu Biện ánh mắt khẽ động, uy thanh nói, thần ở, 11 cái thượng tướng lên tiếng trả lời mà ra, quỳ một gối xuống ở tại Lưu Biện trước người, bọn ngươi từ chấm chinh chiến thế giới tới nay, đều là lập được vô số hammer công huân. Mặc dù có ban cho, nhưng chấm lần này đột phá tu vi, thành tựu tiên cảnh, bọn người hộ pháp công không cho quên mất, đương đắc đại thưởng, nay, chấm lấy luyện khí thuật luyện chế 11 bộ thiên giai pháp bảo. Thần binh, liền ban tặng các ngươi, nhìn các ngươi vì chấm, vì đế quốc chào tạm biệt cống hiến. Lưu Biện nói, thần niệm khẽ động, 11 bộ chiến giáp, thần binh xuất hiện ở quanh thân, một bộ này thần binh, chiến giáp. Phẩm cấp không có có một cái thấp hơn thiên giai phẩm chất cao. Làm chúng tướng binh khí, đẳng cấp càng là đạt tới thiên giai cực hạn tình trạng. Sau một khắc, 11 cái thượng tướng ánh mắt đều trở nên dồn dập. Hai mắt ngưng mắt nhìn trong hư không chiến giáp thần binh. Tràn đầy ánh sáng nóng bỏng, nhìn về phía cái này 11 bộ chiến giáp. Mỗi một món hình thức rất bất đồng. Có chiến khôi như rồng, như hổ, như kỳ lân, còn có các đại thú giữ chiến khôi. Không chỉ là hình thức. liền chiến giáp sở lộ ra khí tức đều không có cùng. Tràn đầy các loại thần thú quân đoàn thần uy, còn có mãnh thú quân đoàn hung diễm, những thứ này đều là Lưu Biện căn cứ mỗi bên đại thượng tướng thống suất quân đoàn mà chế tạo. Thiên giai tầng thứ thần binh chiến giáp, đế tôn luyện khí thuật cư nhiên trở nên cường đại như thế. Đạt được chiến giáp này, thần binh, tu vi của chúng ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. 11 cái thượng tướng đều là không khỏi nghĩ, tràn đầy chờ mong, không chỉ là 11 thượng tướng, liền 700 vạn tướng sĩ, trăm vạn phi thăng giả chứng kiến cái này 11 bộ chiến giáp thần binh đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ, có thể được Lưu Biện tự tay luyện chế pháp bảo thần binh. Cái này không chỉ có riêng là trên thực lực xúc tiến, càng là Lưu Biện đối với bọn họ không gì sánh được coi trọng. Tràn đầy một loại vinh dự cảm giác, nếu như một ngày nào đó có thể có được đế tôn tự tay ban tặng, cho dù là chết ta cũng nguyện ý a. Vô số tướng sĩ đáy lòng đều là âm thầm nghĩ tới. Tràn đầy đối với Lưu Biện kính ý, ở trong mắt tất cả mọi người, Lưu Biện chính là thần, Đại Hán đế quốc toàn thể con dân thần, trong quân đội thần, thậm chí tất cả mọi người thần, vì thần hiệu lực liền là vinh quang của bọn hắn chỗ, không. Lấy thân, nhìn chúng tướng biểu tình, Lưu Biện lãng nhưng cười, cũng không do dự, vung tay lên, 11 bộ chiến giáp phát sinh quang mang, trực tiếp hướng về riêng mình thượng tướng phóng đi, tới, ta chiến giáp, thần binh, 11 cái thượng tướng mang theo đối với trong lòng gào thét, hô lớn, đồng thời đem trên người nguyên hữu đề giai chiến giáp cởi, thả toàn bộ tâm thần, triển khai hai cánh tay, nghênh tiếp Lưu Biện ban tặng chiến giáp đi tới, xôn xao, 11 bộ chiến giáp bay đến mỗi bên đại thượng tướng trước người. Nguyên bản một cái chỉnh thể chiến giáp bỗng gian bạo phát quang mang, phân tán thành giáp tay, cái bao đầu gối, hộ tâm kính, chiến giáp, chiến khôi các loại, chờ, sau đó cụ bị linh tính hướng về mỗi bên đại thượng tướng thân thể đi tới. Trong nháy mắt phía sau, đợi đến chiến giáp lấy thân, 11 tốt lại tựa như hình người thú dữ bên trên đem xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đây chính là đế tôn luyện chế chiến giáp sao? Rất uy vũ, nguyên bản thượng tướng tu vi thì đạt đến đế cảnh tầng thứ. Tràn đầy vội vã áp, ở chiến giáp này lấy phía sau, bọn họ lộ ra khí tức càng là khủng bố. Đế tôn luyện chế chiến giáp quả nhiên bất phàm, vô số tướng sĩ ngưng mắt nhìn lấy sau lưng chư đại thượng tướng. Đều không khỏi kích động nói rằng, bởi vì trước mắt mặc chiến giáp chư tướng thực sự quá uy túc. Chỉ là vô hình chung vội vã áp đều khiến người ta run sợ. Ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ.